học tỷ có chút hiếu kỳ hỏi thăm có quan hệ với những này tự sát người tương quan tình huống. Cụ thể không phải đặc biệt rõ ràng, trường học đối tự sát sự kiện chính là 100% đối ngoại phong bế. Tân sinh sẽ bị dẫn vào tự sát thâm nguyên trong trải nghiệm 10 phút, phàm là ngươi có thể nghĩ tới hình phạt đều sẽ tại trong thâm nguyên đạt được thực hiện. Tự sát vượt sâu cùng trường học trọng yếu nhất điểm khác biệt ở chỗ, điều khiển tử vong số học lão sư có thể để cho tự sát người nhận được cùng loại với dịch cốt dạng này đỉnh cấp tra tấn sau cấp tốc khôi phục, sinh mà phục chết không gãy liềm mài, một lần lại một lần địa tuyệt nhìn giáng lâm, học tỷ ngươi có thể trải nghiệm sao? Không thể, học tỷ lắc đầu, biểu lộ trở nên ngưng trọng, nhân thế gian lại có dạng này tội ác khu vực. Không một hồi, chi nhánh thạch tiểu lan tràn đến ngăn lại một chỗ tổ tịp, trên bình đài đỗ lấy một đường lợi dụng huyết nhục cùng xương cốt chỗ chế tắc lên xuống bậc thang, có thể thông qua lên xuống bậc thang tiến về vực sâu hạ tầng. Nhấn thấp nhất quả nhiên cái nút lúc, lên xuống bậc thang đỉnh lập tức phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết cũng nương theo lấy máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Ngu tỉnh ngẩng đầu nhìn lại lúc, lên xuống bậc thang đỉnh ổ trục là lợi dụng mấy danh học sinh thân thể ghép lại mà thành. Dính liền lấy lên xuống bậc thang chính là đám học sinh này bụng nạm bên trong ruột ra, nương theo lấy lên xuống bậc thang hạ xuống, học sinh ổ bụng bên trong ruột tử tương được trục xoay cho chậm rãi lôi ra. Trang diện có chút huyết tinh, không làm quá nhiều miêu tả, xưng là ruột già lên xuống bậc thang. Không cần để ý, giết chết số học lão sư, triệt để vỡ nát tự sát vượt sâu chính là cho bọn hắn bàn giao. Ngu tỉnh mặt không biểu tình, sinh trưởng ra đại lượng thực vật che chắn đầu trên nhỏ xuống máu tươi, đợi cho lên xuống bậc thang ngăn lại có khả năng đạt tới tầng dưới chốt vị trí. Xuyên qua dài 10 mét nhân tạo thông đạo, tại lối đi ra lợi dụng đầu lưỡi ghép lại ra vài cái chữ to tự sát ngục tràng. Tựa hồ đi vào một chỗ ghê gớm địa phương, vào xem một chút đi. Đẩy mở cửa lúc, hiện ra ở trước mắt là một đường cự đại hắc rượu thạch giác đấu tràng, có thể dung nạp trên vạn người trên khán đài nhưng không có một vị người xem tồn tại. Tuy nhiên tại giác đấu tràng trung tâm vị trí, số học lao sư bản thể tựa hồ đang chờ đợi đám người đến. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà nhanh như vậy lại tới đây. Tự sát ngục tràng là trong trường học tự sát người tranh đoạt danh lợi địa phương, mỗi tuần lễ chúng ta đem tổ chức một lần giác đấu giải thi đấu, thành công giết chết sở hữu người khiêu chiến tự sát người đem thu hoạch được tiếp xuống trong một tuần, trong vòng một ngày nghỉ ngơi thời gian. Nghỉ ngơi một ngày, tại tự sát thâm nguyên trong nhưng so sánh hoàng kim kim cương càng thêm chân quý. Số học lao sư nói đến đây lúc, song thủ trưởng rơi trên mặt đất, một đường tử vong kết giới ở chung quanh hình thành. Theo số học lao sư triệu hoán, bốn vị thân thể hoàn toàn khác biệt người chết theo mặt đất thổ nhưỡng bung lỏng, từ dưới mặt đất chậm chạp lên trước ra. Tại tự sát ngục tràng bên trong hái được hoàng quan là các ngươi lần này chiến dịch cần phải trải qua khâu, chiến thắng sau nhưng tiến về vực sâu tử vong càng sâu vị trí, ta sẽ ở chỗ sâu nhất chờ đợi đến của các ngươi. Bốn vị này là tự sát ngục tràng đã từng hàng tháng giác đấu quán quân, được cho tương đối lợi hại bốn người, để bọn hắn cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Số học lão sư thân thể hóa thành tử vong khí tức tiêu tán trong không. Cát Bạch Tiêu bản đã làm ra đại chiến chuẩn bị, nhưng mà số học lao sư lại cứ như vậy biến mất rời đi. Giác đấu tràng trung tâm xuất hiện bốn hình người thái khác nhau. Một người trong đó toàn thân bao vây lấy bạch sắc băng vải, chỉ còn lại một đôi vằn vện tia máu trong mắt lộ tại ngoại bộ, bộ phận băng vải được thể nội tràn ra ô uế huyết dịch trỗi nhuộm dần. Vị thứ hai là một nữ học sinh, nhìn qua hẳn là nhận số học lao sư ảnh hưởng, xương cổ không bị hạn chế khiến cho đầu có thể không ngừng chuyển động, thân thể cũng học số học lao sư ngã sấp trên đất. Chỉ tuy nhiên thân thể tứ chi khoảng chừng dài 2 mét. Cái gọi là chân dài 2 mét, hứng thú nam tính đồng bào Á Phỉ cung cấp cho ngươi nhóm phương thức liên lạc. Vị thứ ba học sinh thân thể đánh tràn ngập đại đường kính đinh thép, hai tay cầm tàn phá đồ đao, bộ mặt miệng miệng càng là dùng cùng nhau thép tấm thay thế, trong ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Vị thứ tư học sinh hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ, nửa người dưới thể từ ngô công thay thế, tại bộ mặt thất khổng bên trong không ngừng có ngô công tiến vào chui ra, thân thể hoàn toàn cùng ngô công đồng hóa. Tự sát vượt sâu chế tạo quỷ vật hiệu suất thật đúng là cao, mặt tiền tứ người tất cả đều đạt tới túc quản viên không sai biệt lắm cấp bậc cấp C quỷ vật, tuy nhiên tại tiềm lực độ bên trên là phổ thông cấp bậc mà thôi, cao như thế hiệu quỷ vật chế tạo phương thức vậy mà không phải từ hắc ám thế lực trường khống, mà là từ chính phủ một tay chế tạo. Cái này quốc gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Biết đạo học trường học hậu trường chân tướng ngu tỉnh nội tâm 10 phần không thoải mái. Chân chân học tỷ nhìn xem mặt vị trí thứ 4 học sinh quỷ hồn đạm nhạt nói. Loại này quỷ vật thực lực tuy nhiên đạt tới C các loại, tiềm lực độ phổ thông quỷ vật cũng không thể lấy ra khống chế hoặc sử dụng, nhiều lắm là dùng để chế tác thành quỷ binh. Lợi dụng như thế tội ác cùng tra tấn cưỡng ép thôi hóa ra quỷ vật, tại ý thức tầng trên mặt tuyệt không ổn định. Thì ra là thế. Lại nói học tỷ vẫn là ngươi đến phụ trợ ta đi, nói qua ta tại khu dạy học sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Học đệ thật đúng là chi kỳ đâu, tại trước mắt tử vong tỏ khắp khu vực bên trong ta không có cách nào tiến vào họa quyển thế giới bên trong. còn xin học đệ ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta an toàn nha. Ân, Bạch Kiêu còn có Chu Cốt Nhược, đem chiến trường kéo ra đi. Ngu Tỉnh lôi kéo chân chân học tỷ tay đi vào giác đấu tràng tới gần biên giới vị trí, đồng thời lợi dụng thực vật năng lực đem song cầm đồ đao toàn thân đánh đầy đinh thép nam nhân cùng nô công hóa nữ học sinh cho dẫn tới. Đứng tại đấu trường trung tâm Bạch Kiêu đối chiến tương tự số học lao sư nữ học sinh, mà Chu Cốt Nhược phụ trách khá là phiền toái băng vải quái nhân. Ngay tại Ngu Tỉnh chuẩn bị lấy một địch hai hát, tay trái cánh tay lỗ chân lông được chống ra, từng sợi hát phát tự động rời đi Ngu Tỉnh thân thể, Thẩm Nghi Huyên lấy hoảng sợ bản thể bộ dáng hiện lộ mà ra. A Huyên, đối phương so ngươi cao hơn một cái đẳng cấp, vẫn là để ta tới đi. Ngu Tỉnh không hề giống để Thẩm Nghi Huyên đơn độc cùng những này điên cuồng quỷ vật tác chiến. Ý thức hỗn loạn cấp C thấp kém quỷ vật mà thôi, loại này thôi hóa mà thành tàn thứ phẩm cao ta một cái tầng thứ thì có ích lợi gì. Đinh thép nam giao cho ta, nô công nữ ngươi đến đối phó, ta không quá ưa thích dạng này ác tính trùng loại đồng hóa thể. Thẩm Nghi Huyên đã không còn nghe theo Ngu Tỉnh phân phó. Tốt ta, ngươi cẩn thận. Thẩm Nghi Huyên đồng ý giúp đỡ chia sẻ một vị địch nhân cũng là chuyện tốt, Ngu Tỉnh cũng là tương đối khó đối phó hai con cấp C quỷ vật đồng thời giáp công. Đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở trước mặt Ngô công nữ trên thân. Đột nhiên, Ngu Tỉnh cảm giác trước mặt Ngô công nữ có chút quen thuộc, chỉ là bởi vì tóc dài độ biến hóa, cùng thân thể hơi so đã từng gầy gò, khiến cho Ngu Tỉnh lần đầu tiên không có nhận ra. Lư Giai Hân, ban trưởng. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 348, ban trưởng. Đã từng cao trung trong lớp, tuy nhiên Ngu Tỉnh thành tích danh liệt lớp trước mao, trên cơ bản xem như ổn thỏa lớp đệ nhất. Nhưng mà Ngu Tỉnh tuy nhiên thành tích ưu dị, thậm chí có ngữ văn lão sư cùng cái khác một chút lão sư tự mình chiếu cố, nhưng nhận tra tấn đồng dạng từng có không ít. Luận đến trong lớp nhận tra tấn ít nhất một vị, thuộc về ban trưởng Lư Giai Hân. Ngu Tỉnh không quen cùng lớp những người khác giao tiếp, duy nhất cùng Ngu Tỉnh từng có tốt đẹp quan hệ học sinh chỉ có Dư Xảo một người. Nhưng mà Lư Giai Hân cũng nhưng khác biệt, nữ nhân này mười phần không đơn giản, để tại trên xã hội cũng tuyệt đối là biết ăn nói lại làm việc năng lực cực mạnh nữ cường nhân. Ban trưởng cái này một trọng yếu chức vị ủy nhiệm, chỉ có thể từ ban chủ nhiệm định đoạt. Lư Giai Hân dạng này có thể lôi kéo dân tâm, biết ăn nói người, chính là ban chủ nhiệm nhu cầu đắc lực trợ thủ. Đảm nhiệm ban trưởng nửa học kỳ thời gian bên trong bên cạnh trên cơ bản lôi kéo toàn lớp 2-3 học sinh, khiến cái này học sinh cho rằng chỉ cần đi theo ban trưởng nhận tra tấn liền sẽ giảm bớt, hơn nữa còn có thể hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Lấy ban trưởng vì hạch tâm tập thể thế lực tại trong lớp thành hình, đem không gia nhập những học sinh khác coi là đối lập. Tại bình thường học tập cùng trong sinh hoạt giúp cho nhằm vào. Viết tiểu báo cáo là thường thấy nhất sự tình, lớp ức hiếp loại này sự tình cũng mười phần phổ biến. Đứng tại lớp đỉnh cao nhất Lư Giai Hân, khoa trương nhất một lần, tại lớp 11 một đường lớp số học đường bên trong, Lư Giai Hân quên mang theo sách giáo khoa, dưới trướng một danh học sinh vậy mà chủ động đem sách giáo khoa cấp cho nàng. Chủ động thay thế ban trưởng đến gánh chịu đến từ số học lao sư thống khổ tra tấn, cũng chính bởi vì chuyện này. Ngay lúc đó Ngu Tỉnh cũng bắt đầu kiêng kỵ vị này ban trưởng. Nói dễ nghe một điểm, Lư Giai Hân là một vị am hiểu tại phát triển quần chúng, thành lập lấy mình làm trung tâm đoàn thể tổ chức lãnh tụ người. Nhưng mà lấy thông thường mà thô tục từ ngữ tiến hành giải thích chỉ cần muốn bốn chữ làm truyền, phòng hài hòa, tiêu. Lư Giai Hân tại trong lớp có được tuyệt đối địa vị, đối với thành tích cao hơn mình Ngu Tỉnh không chỉ một lần muốn lôi kéo. Nhưng vô luận Lư Giai Hân khai thác loại nào thủ đoạn, vô luận cứng mềm, Ngu Tỉnh đều không có bất kỳ cái gì động tâm suy nghĩ. Tồi tệ nhất một lần, Lư Giai Hân để một vị cực độ phục tùng với mình đồng học đến diễn kịch, đối Ngu Tỉnh tiến hành hãm hại, chỉ đáng tiếc được Ngu Tỉnh sớm nhìn thấu mà có thể phòng ngừa. Lư Giai Hân dưới trướng mấy tên trung thành học sinh hoàn toàn không để ý tự thân sẽ như thế nào, điểm này cũng là Ngu Tỉnh kiêng kỵ nhất Lư Giai Hân địa phương. Theo Lư Giai Hân thế lực càng phát ra cường đại, Ngu Tỉnh tại lớp 12 thời điểm mượn nhờ ngữ văn lão sư tầng này quan hệ cùng Lư Giai Hân triệt để quyết liệt. Bởi vì có lão sư vì Ngu Tỉnh chỗ dựa, Lư Giai Hân cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ Ngu Tỉnh cái này đại mục tiêu. Tại lớp 12 hạ học kỳ, bởi vì một kiện sự tình, Lư Giai Hân bắt đầu đi đường xuống dốc. Lư Giai Hân có một lần tiến đến hướng ban chủ nhiệm đánh Ngu Tỉnh tiểu báo cáo lúc, luôn luôn đối thái độ rất tốt ban chủ nhiệm vậy mà đem Lư Giai Hân cho hảo hảo tra tấn một phen, đồng thời nói ra một câu để Lư Giai Hân triệt để trốn thung lũng lời nói. Ngu Tỉnh là ta đặc thù học sinh, hắn biểu hiện ra thiên phú là ngươi không thể so bì. Ngươi tại trong lớp vì ta làm sự tình, hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng tuy nhiên đều là một chút thô cực khổ tạp công mà thôi. Ngu Tỉnh hắn thiên phú đối ta mà nói so ngươi tác dụng lớn hơn ngàn vạn lần, từ nay về sau đừng đi tìm hắn gây phiền phức, để tránh ảnh hưởng ta đối với hắn đặc thù bồi dưỡng. Từ nay về sau, Lư Giai Hân trở nên không gượng dậy nổi, trong lớp thuộc về nàng tổ chức cũng chậm chậm tán loạn vỡ vụn. Ngoài ra, Vào ngày thường bên trong sinh hoạt, Lư Giai Hân có một loại đặc thù đam mê nuôi ngô công. Dạng này buồn nôn đam mê cũng không phải là tại cao trung giai đoạn tinh thông thần dị thường phát triển ra tới, mà là sớm tại cao nhất cương tiến trường học lúc liền bản thân mang theo, cho dù đang đi học trong lúc đó cũng có thể trông thấy một đầu ngô công tại Lư Giai Hân dưới giáo phục ra thịt mặt ngoài du tẩu. Theo Ngu Tỉnh, vị này ban trưởng nội tâm tựa như cùng ngô công ngon độc. Nhưng trước mắt tại tự sát vượt sâu đặc thù giác đấu tràng bên trong cùng ban trưởng tao ngộ để Ngu Tỉnh không thái minh bạch, ban trưởng tuy nhiên tại chân chính thiên phú bên trên không bằng mình, nhưng ở lớp 12-3 năm xuống tới cơ bản không có nhận quá nhiều tra tấn. Cứ việc không có đạt tới tốt nghiệp yêu cầu, lại không biết tại sao lại luân lạc tới tự sát cái này một cấp độ. Lư Giai Hân. Là ngươi sao? Ngu Tỉnh hỏi. Ngươi là ngu. Ngu Tỉnh. Không có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải tốt nghiệp sao? Tuy nhiên trên ngôn ngữ có chút cả lầm, nhưng từ cha hỏi xem ra, ban trưởng Lư Giai Hân ý thức còn không có tại tự sát vượt sâu vô tận tra tấn bên trong tán loạn, trước mắt còn duy trì tương đối kiện toàn ý thức. Là ta chỉ bất quá là về trường cũ nhìn xem mà thôi, xử lý một chút sự tình sau tự nhiên sẽ rời đi. Ban trưởng, nửa năm không thấy, làm sao lại luân lạc tới tự sát trong vực sâu? Ngu Tỉnh hết sức tò mò hỏi. Lưu Lạc. Xem ra như ngươi loại này thiên chi kiêu tử là sẽ không minh bạch chúng ta loại này bình dân thống khổ chỗ, bởi vì ta không có ngươi dạng này thiên phú, cho dù vì lớp lại như thế nào cảm mến thì có ích lợi gì. Ban chủ nhiệm hắn xem trọng là ngươi, mà không phải ta. Ý theo ta thiên phú vĩnh viễn bất khả năng từ cái này chỗ trong trường học tốt nghiệp, cũng vĩnh viễn bất sẽ bị ban chủ nhiệm thấy vừa mắt. Đang nói về cái này sự tình lúc, ngày xưa ban trưởng lộ ra điên cuồng biểu lộ. Vì cái gì tự sát, ban trưởng ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngu Tỉnh tiếp tục hỏi. Lư Giai Hân trả lời, tại ngươi tốt nghiệp về sau, ta tìm tới ban chủ nhiệm quan lão sư, hắn đã đối ta hoàn toàn đánh mất lòng tin. Nhưng ta còn muốn đạt được đến từ ban chủ nhiệm thừa nhận, cho nên ta hỏi hắn thế nào mới có thể đề cao mình thiên phú. Hắn đầu tiên nói cho ta, thiên phú cái này đồ vật là từ cha mẹ trong thân thể di chuyển, từ sinh trưởng hoàn cảnh bên trong hấp thu mà đến, ta đã định hình. Trừ phi từ linh hồn căn bản tiến hành cải biến. Ta tiếp tục hỏi ban chủ nhiệm, cần làm thế nào? Hắn nói cho ta cái này chỗ trong trường học có thể làm cho linh hồn căn bản phát sinh cải biến chỉ có một cái địa phương, cũng ngay tại lúc này tự sát vực sâu. Cho nên ta ngay trước ban chủ nhiệm mặt, lợi dụng tiểu đao đem cái cổ cho cắt đi, tại tử vong trước một giây, ta nhìn thấy ban chủ nhiệm ánh mắt bên trong lộ ra đối ta tán dương. Ta rất nỗ lực tại tự sát thâm nguyên trong cải biến mình, hy vọng có một ngày ban chủ nhiệm có thể thừa nhận ta, mà tự mình mang ta rời đi nơi này. Ta tích cực tham gia mỗi một lần giác đấu trận đấu. Giết chết không ít tự sát người mà thu được tháng này quán quân. Không nghĩ tới nơi này thật đúng là có thể thay đổi một cá nhân, ta chỉ tốn nửa năm thời gian, cảm giác toàn thân đều vì vậy mà thuế biến. Tại lời nói quá trình trung lô tốt hơn lộ ra cực kỳ điên cuồng, hạ thể ngô công thân thể không ngừng dãy rủa, miệng bên trong cũng là phun ra để cho người ta dùng mình kim hoàng sắc đầu lưỡi, toàn bộ từ ngô công tạo thành, nọc độc từ đầu lưỡi chạy tràn. Ngươi tựa hồ rất hưởng thụ tại tự sát trong vực sâu sinh hoạt ta. Ngu Tỉnh hỏi. Đúng vậy a. Nơi này để cho ta cảm thấy thỏa mãn, là duy nhất có thể làm cho ban chủ nhiệm thừa nhận ta địa phương. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 349, đồ nướng. Ban chủ nhiệm tại đùa bỡn nhân tính phương diện, có thể dùng đăng phong tạo cực để hình dung. Ngu Tỉnh đã từng vị này, ban trưởng Lư Giai Hân bản đã là thuộc về thiện dùng ngôn ngữ cùng các loại thủ đoạn đến thành lập độc tài thống trị nữ cường nhân. Mà bây giờ lưu lạc đến tự sát thâm nguyên trong điên cuồng bộ dáng. Lại như thế nào nhìn chỉ bất quá là ban chủ nhiệm thủ hạ một cái đi mà thôi, ban chủ nhiệm mặc cho Hà Tỉnh tự biến hóa đều đem dẫn đến Lư Giai Hân tư tưởng phát sinh thiên xối đất che cải biến. Ta ngay tại trưởng thành, chờ ta tại tự sát thâm nguyên trong đánh bại tất cả mọi người, ban chủ nhiệm hắn khẳng định sẽ khen ngợi ta, thậm chí có khả năng tự mình đến tiếp ta từ nơi này đi ra. Không, không phải có khả năng, mà là khẳng định sẽ đích thân tiếp ta ra ngoài. Đột nhiên, ban trưởng một mặt ước mơ ánh mắt đột nhiên biến mất. Hết sức chăm chú tại Ngu Tỉnh trên thân. Đúng. Ngươi là cái này chỗ trường học tốt nghiệp sinh, ngươi là đạt được ban chủ nhiệm thừa nhận học sinh. Chỉ cần ta có thể giết chết ngươi, chỉ cần ta biểu hiện được so ngươi càng thêm cường đại, ban chủ nhiệm hắn liền sẽ thừa nhận ta. Tốt, ta sẽ giết chết ngươi. Ha ha, ngươi thật sự là tới quá là thời điểm. Ban trưởng trong mắt phồng lên, lộ ra một loại cực độ nét mặt hưng phấn ngửa thiên đại cười. Điên rồi sao? Thật sự là một tên đáng thương a. Ngu Tỉnh Tương Thanh Ma đứng ở phía sau lưng, di chuyển lấy vững vàng bước chân hướng ban trưởng tới gần đi qua. Ngu Tỉnh không có quá nhiều ý nghĩ, hiện tại chỉ cần đem ban trưởng giết chết là đủ. Đối với dạng này tại trong lớp cổ hoặc nhân tâm, thành lập độc tài thống trị ban trưởng, Ngu Tỉnh đã sớm như muốn giết chết. Tại Ngu Tỉnh sắp tới gần hóa thành nửa Ngô Công hình thái ban trường lúc, quay lại chậm rãi ngưng cười âm thanh, đột nhiên từ trong miệng thốt ra một cây kịch độc màu đen Ngô Công, như kim đâm ép về phía Ngu Tỉnh, bình thường nhân nạn lấy chú ý tới loại này đột nhiên xuất hiện công kích. Đụng vào Ngu Tỉnh thân thể Ngô Công lập tức mở ra nhiễm nọc độc hàm răng, nhưng mà lợi xỉ lại vô luận như thế nào vô pháp cắn nhập Ngu Tỉnh ra. Phải biết đạt tới Hắc Cương tầng thứ Ngu Tỉnh, thân thể như là như sắt thép kiên cố. Cho dù là sử dụng sắc bén binh khí cũng khó có thể xé mở Ngu Tỉnh ra thịt, chớ nói chi là một đầu phổ thông Ngô Công. Ngu Tỉnh tay phải đem ở ngực xoay quanh Ngô Công bóp vỡ nát. Du Long xuất hải. Nương theo lấy xanh đậm trường thương lóe lên, ban trưởng túi đầu xuống nhìn xem âm khí tiêu tán đầu thương đã đem thân thể của mình xuyên qua. Tốt nghiệp sinh, quả nhiên khác biệt, cũng khó trách ban chủ nhiệm sẽ thừa nhận ngươi. Ban chủ nhiệm quả nhiên là mắt sáng như đuốc, muốn giết chết ngươi thật sự không có dễ dàng như vậy. Ha ha. Ban trưởng Lư Giai Hân cuồng tiếu bên trong, đem thân thể đoạn trưởng thành điều trạng, Ngô Công bản đã là chân đốt động vật, từ mấy chục, trên trăm cá thể lễ cấu thành. Được Ngu Tỉnh lấy trường thương đâm xuyên thể lễ được bỏ qua rơi, còn lại thân thể không ngừng đào đất, bỏ vào rác đấu tràng dưới mặt đất phương diện. Làm cái gì? Ban trưởng nghĩ như vậy muốn giết ta hẳn là sẽ không chạy trốn đi. Ngu Tỉnh tự nhiên không có khả năng theo sát lấy chui vào dưới mặt đất, đang chuẩn bị liên thủ Thẩm Nghi Huyên trước giải quyết hết đinh sắt năm lúc. Dưới chân mặt đất bắt đầu có chút rung động, cảm giác tựa hồ có một loại hung mãnh sinh vật sắp xuất thế. Cấp tốc triệt thoái phía sau hơn 20 mét, Ngu Tỉnh nhìn chăm chú lên trước khi đứng vị trí, thổ địa ra bị nẻ phá nát ra, một con dài đến 30 mét cự đại nhân thể Ngô Công đột phá mặt đất mà điên cuồng leo ra. Vì sao nói là nhân thể Ngô Công? Bởi vì ban trưởng Lư Giai Hân đem nửa người dưới nguyên bản như là Ngô Công vỏ cứng thay thế thành một tiết nhân thể, lấy người sống để thay thế thể lễ. Những này nhân loại thể lễ trải qua đặc thù xử lý, đầu trực tiếp được cắt đứt, chỉ còn lại thân thể trụ cột cùng tứ chi. Thân thể làm thể lễ, đem phần cổ cùng trước một người hạ thể lẫn nhau kết nối, tay chân tứ chi tạo thành Lư Giai Hân dùng cho bỏ sắt dùng Ngô Công chân. Ha ha! Đem thân thể ngẩng ban trưởng ở vào 30 mét không trung, nhìn xuống phần dưới Ngu Tỉnh mà phát ra khinh miệt tiếng cười, cự đại thân thể cũng là trêu đến toàn giác đấu tràng tuyển thủ chú ý. Tất cả thể lễ toàn bộ lấy từ ở ta tại chỗ này tự sát ngục tràng bên trong chiến thắng thất bại giả, thua với ta người càng nhiều, ta cũng trở nên càng thêm cường đại. Ngươi cũng sắp trở thành tạo thành một bộ phận của thân thể ta. Lời nói rơi xuống, cự đại nhân thể Ngô Công phần đuôi, hướng Ngu Tỉnh rút tới. Mỗi một vị cấu thành thể lễ nhân loại thân thể tại ban trưởng khống chế dưới phát huy ra lớn nhất sức eo, phần đuôi hô rít gào mà khi đến nương theo lấy cường đại thế ép. Loảng xoảng. Phần đuôi đụng vào trên cán thương. Ngu Tỉnh hai chân lâm vào thổ địa trọn vẹn tầm 10 cm, lập tức tiếp tục đem Ngu Tỉnh thân thể hướng về va chạm phương hướng thôi động khoảng 8 mét khoảng cách mới cuối cùng dừng lại. Nhiều người như vậy lực lượng chồng chất lên nhau, vốn cho rằng dựa vào sơ thành hắc cương thân thể lực lượng ngạnh kháng sẽ bị quất bay ra ngoài. Hiện tại xem ra không gì hơn cái này, ngươi chỉ có những này khả năng chịu đựng sao. Ban trưởng, Ngu Tỉnh lấy sức một mình cứng rắn chống đỡ ở cự đại Ngô Công rút kích, trang diện chấn động không gì sánh nổi. Ngươi lực lượng đã không phải là nhân loại hẳn là có phạm chủ, vì cái gì? Ban trưởng khiếp sợ không thôi. Ha ha. Ngu Tỉnh một trận cười lạnh, dùng cho ngăn cản tại trước trường thương về rồi, kéo lây lây cán thương phần đuôi mãnh lực hướng về phía trước quét ngang. Bạch. Huyết nhục văng tung tóe, phần đuôi ba đạo nhân loại thể lễ được thương nhận triệt để chặt đứt. A a. Ban trưởng gào thảm đồng thời dãy rủa thân thể, côn trùng là khó khăn nhất giết chết, bị chém đứt bộ phận lập tức từ tân sinh Ngô Công thể lễ thay thế. Ta muốn để Ngô Công đưa ngươi nuốt sống diệt. Ban trưởng dãy rủa thân thể, theo sát mà tới chính là từ thể lễ bên trong tràn ra Ngô Công hải triều, đến trăm vạn mà tính kịch độc Ngô Công cấp tốc đem phần dưới Ngu Tỉnh bao phủ, cho dù mỗi một cái Ngô Công gặm cắn rơi Ngu Tỉnh trên thân thể một khối nhỏ da thịt cũng hoàn toàn đủ để chí mạng. Chỉ đáng tiếc, những này Ngô Công đối với Ngu Tỉnh hoàn toàn vô dụng. Cho dù là thể nội vẫn lấy làm kiêu ngạo nọc độc, tại Ngu Tỉnh thể nội ẩn chứa thi độc so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Rót vào thể nội độc tố vô luận là có hay không sẽ phát huy tác dụng, cũng đều sẽ bị thực thể cho thanh trừ. Huống chi, Ngô Công căn bản cắn bất động Ngu Tỉnh mảy may. Bao khỏa tại Ngô Công trong biển Ngu Tỉnh tuyệt không bối rối, tay trái bắt lấy mấy cái Ngô Công cũng tại trong lòng bàn tay sinh ra một đoàn hỏa diễm. Lốt buốt. Ngắn thời gian bên trong, mấy cái Ngô Công đã triệt để chết hóa thành cho tàn. Côn trùng sợ lửa, đơn giản như vậy đạo lý ta thế mà không nghĩ tới. Sinh trường đi, mạn hoa thiên dây leo. Ngô Công biển trùng bên trong, đồng dạng như là như thủy triều dây leo đem Ngô Công đảo ngược bao phủ, đại lượng lục sắc dây leo kích xạ hướng dài 30 mét nhân thể Ngô Công bản thể, ban trưởng toàn thân quấn quanh trói buộc. Ngay tại ban trưởng còn kinh ngạc tại Ngu Tỉnh bị dìm ngập tại dạng này Ngô Công trong biển vẫn như cũ lông tóc vô hại lúc, trói buộc tại trên thân thể mình đại lượng dây leo truyền đến một loại cao nhiệt năng phản ứng. Ban trưởng, tạm biệt. Đứng tại Ngô Công trong nước, Ngu Tỉnh làm ra một cái phất tay động tác, cùng lúc đó, ngón tay đem một hạt sao hỏa bắn ra, rơi vào thực vật dây leo bên trên lúc lập tức kích phát ra bên trong chứa dương hỏa. Đông nhiên thời gian, lục sắc dây leo biến thành toàn thân xích hồng sắc, ngàn cờ cao ôn hỏa diễm điên cuồng tràn ra, lửa nóng hừng hực đem Ngô Công thân thể triệt để thôn phệ. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 350, giác đấu kết thúc. Hỏa. Từ đâu tới hỏa? Bởi vì mạn hoa thiên dây leo siêu cường tính bền dẻo, được hoàn toàn trói buộc ban trưởng căn bản vô pháp tránh thoát. Cao ôn hỏa diễm thông qua thực vật dây leo thiêu đốt mà lên, toàn diện nướng cháy cự đại Ngô Công thân thể, da sắc ngoài hòa tan, nội bộ dịch thể được nhiệt độ cao bức hơi, chất thịt ở giữa phát ra tư tư tiếng vang. Vô luận cự đại Ngô Công thân thể như thế nào lắc lư, không có đặc thù thủ đoạn là vô pháp từ đó thoát ly. Cảm giác được thân thể của mình ngay tại liệt diễm bên trong tan rã, ban trưởng Lư Giai Hân đã ngửi được chân chính tử vong khí tức, mình sắp rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Ban chủ nhiệm, mau cứu ta. Ta là ngươi tốt nhất học sinh, ta trợ giúp ngươi quản lý 3 năm học sinh, ta còn vì đạt được ngươi thừa nhận mà chủ động tự sát đi vào trong vực sâu, nương tựa theo ta nỗ lực tại giác đấu tràng bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi, ban chủ nhiệm mau cứu ta. Sắp gặp tử vong ban trưởng vậy mà tại thời khắc sống còn mưu toan hướng ban chủ nhiệm cầu cứu. Mà ở hỏa diễm thiêu đốt tại trên hai mắt, nhãn cầu trình độ bốc hơi mà tầm mắt trở nên mô hình hồ lúc, một bóng người rơi vào đỉnh đầu. Ban chủ nhiệm, là ngươi sao? Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta, ta là ngươi tối thành kính học sinh, ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhưng mà đáp lại cho Lư Giai Hân lại là Ngu Tỉnh ngậm lấy một tia bất đắc dĩ trầm thấp âm thanh, thật đáng buồn ban trưởng. Thanh ma trường thương đâm xuyên, thượng tiêu. Cự đại nhân thể Ngô Công đỉnh vị trí, đó là ban trưởng chủ thể được cắt thành hai đoạn. Vươn tay tại đã nhanh muốn nướng chín bên trong lấy ra một viên tiềm lực độ vì phổ thông cấp C quỷ vật hạch tâm. Hạch tâm bóc ra, cự đại Ngô Công lập tức đình chỉ thân thể dãy rủa, dài 30 mét ngắn thân thể tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Dây leo thu hồi trong cánh tay, Ngu Tỉnh từ hơn 20 mét cổ không lạc đến mặt đất, chung quanh tóe lên một mảnh hạt bụi. Giác đấu tràng bên trong hàng tháng quán quân từ Ngu Tỉnh đầu tiên đánh chết một người. Cùng lúc đó, tại giác đấu tràng trung ương vị trí, Bạch Tiêu một tay đem bắt trước số học lao sư nữ học sinh sách tại không trung, thông qua đâm vào thân thể đối phương 5 ngón tay, tử vong tinh hoa không ngừng được cấp nhập Bạch Tiêu thân thể. Cùng loại với một loại tà giáo hấp thu thủ đoạn, cuối cùng khiến cho nữ học sinh hóa thành một cụ sắc ướp. Bạch Tiêu giết tử địch người lúc, phát hiện Ngu Tỉnh vậy mà nhanh lên mình một bước nhỏ, không khỏi lộ ra hung tướng. Bạch Tiêu, người đi giúp Chu Cốt Nhược. Cấp tốc kết thúc chiến đấu tiến về vực sâu càng sâu tầng. Ngu Tỉnh sau khi phân phó xong nhìn về phía Thẩm Nghi Huyên cùng Đinh Sắt Nam chiến đấu, dù sao cả hai chênh lệch một cái giai vị, Thẩm Nghi Huyên cho dù tại tiềm lực độ bên trên xa xa trội hơn đối phương. Nhưng muốn giết chết Đinh Sắt Nam thực sự tương đối khó khăn, mà lại đối với loại ý thức này sớm đã hỗn loạn quỷ vật mà nói, hoảng sợ năng lực không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thẩm Nghi Huyên lợi dụng bén nhạy thân thể không ngừng tránh né, tìm cơ hội công kích đối phương uy hiếp. A Huyên, dùng hắc phát trói buộc chặt hắn. Ngu Tỉnh âm thanh truyền đến, dựa theo kế hoạch chỉ cần A Huyên đem đối phương trói buộc 2 giây thời gian trở lên, Ngu Tỉnh liền đem lấy trường thương lấy ra đối thủ thể nội hạch tâm. Ai ngờ Thẩm Nghi Huyên căn bản không dựa theo Ngu Tỉnh yêu cầu. Ngược lại hướng Đinh Sắt Nam chính diện nhào đi qua. A Huyên ngươi làm gì? Ngu Tỉnh trông thấy Thẩm Nghi Huyên làm ra như thế nguy hiểm động tác, sắc mặt đại biến. Đinh Sắt Nam hai tay cầm đồ đao lộ ra đói khát khó nhịn, hướng đánh tới Thẩm Nghi Huyên thuận thế tích hạ. Thời khắc mấu chốt, một bóng người đem Thẩm Nghi Huyên toàn thân ôm vào trong ngực. Đang. Đồ đao chạm tại người ảnh khu thể bên trên truyền đến nặng nề kim loại tiếng va chạm. Ôm lấy Thẩm Nghi Huyên Ngu Tỉnh tại mặt đất nhấp nhô tầm vài vòng, một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Phía sau được đồ đao chạm kích vị trí không ngừng có máu tươi chảy ra, không chỉ có như thế, vết thương chung quanh còn khảm nạm lấy đinh sắt, phòng ngừa lấy vết thương chữa trị. Vì cái gì cứu ta? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Ngươi là nữ nhân của ta a? Ngu Tỉnh không có chút nào thèm quan tâm phía sau lưng tràn ra huyết dịch, đem ác quỷ trạng thái Thẩm Nghi Huyên ôm vào trong ngực, thậm chí dùng ngón tay thiêu động Thẩm Nghi Huyên hắc phát. Thẩm Nghi Huyên bởi vì Ngu Tỉnh câu nói này hơi có chút đỏ mặt, miệng lưỡi chân trù, tóm lại ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Trước hết giết ra hỏa này đi, rất phiền nam nhân. Thẩm Nghi Huyên chui về Ngu Tỉnh thân thể, giữa hai bên linh hồn tướng lẫn nhau giao hòa, hắc phát chậm rãi sinh trưởng. Miệng miệng được thép tấm phong bế đinh sắt nam đối nằm trên mặt đất Ngu Tỉnh chém xuống lúc, đồ đao vẹn vẹn mở ra một đạo hư ảnh. Đỉnh đầu trên không vị trí, tóc đen phiêu giật Ngu Tỉnh tư thái ưu mỹ, thân thể quay lại hướng xuống, trường thương trong tay thuận thế động ra. Âm binh ý thức để mũi thương phát huy lớn nhất đâm xuyên lực, từ đinh sắt nam đỉnh đầu đâm vào, xuyên qua toàn bộ thân thể, đâm vào phần dưới mặt đất. Rơi xuống đất ngu tỉnh mọc ra như là Thẩm Nghi Huyên móng nhọn, đem đinh sắt nam trái tim bên trong phổ thông hạch tâm móc ra. A Huyên, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắc phát rút đi, đã lâu dung hợp làm cho ngu tỉnh cảm giác trước nay chưa từng có sảng khoái, phải biết cả hai trước mắt dung hợp trình độ chỉ có 30% mà thôi. Sau này theo Thẩm Nghi Huyên cường đại cùng dung hợp trình độ đề cao, dung hợp hình thái còn có thể mạnh hơn, về thời gian cũng có thể tiếp tục càng lâu. Động tác nước chảy mây trôi, năng lực vận dụng cũng so đã từng càng thêm thuần thục, thật tiến bộ thần tốc ca. Vẫn luôn đang quan chiến chân chân học tỷ tán dương lấy ngu tỉnh. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác chiến đấu cũng là đạt tới giai đoạn kết thúc. Chu Cốt Nhược trước mắt vì toàn thân hóa xương, hai tay nắm lấy cốt đao, thậm chí tính cả hai con nhỏ thối cốt triệt thoái phía sau đều dài lấy tách rời gai ngược, chiến đấu kỹ xảo mười phần thuần thục. Tại Bạch Tiêu gia nhập về sau, băng vải quái nhân trở nên vô cùng phí sức, cuốn quanh tại trên thân thể băng vải không ngừng được kéo cách thân thể. Cuối cùng bộc lộ ra nội tại bản thể, từ Bạch Tiêu lang chảo đem hạch tâm cho móc ra. Ngươi muốn sao? Bạch Tiêu nhìn về phía một bên Chu Cốt Nhược, trận chiến đấu này mình bất quá là đến đây kết thúc công việc mà thôi, dựa theo cống hiến trình độ mà nói, Chu Cốt Nhược chiếm cứ đại bộ phận. Bạch Tiêu tuy nhiên tà ác, nhưng nguyên tắc rõ ràng. Ta cầm không có tác dụng gì, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chu Cốt Nhược trả lời nhìn qua mười phần hiểu lễ phép. Cắt. Bạch Tiêu quay đầu đi hướng giác đấu tràng bên kia, thông hướng tự sát vượt sâu chỗ càng sâu đại môn đã mở ra. Bạch Tiêu, không nóng nảy. Ngu tỉnh tiến lên đè lại Bạch Tiêu bả vai, dù sao vừa mới trải qua một trận tương đối chiến đấu kịch liệt, ngu tỉnh cho rằng mọi người có cần phải làm sơ nghỉ ngơi, lấy toàn thịnh trạng thái đi nên đón tiếp xuống trận đấu. 5 phút nghỉ ngơi thời gian, nhanh lên đi. Trải qua một phen điều dưỡng đám người rời đi tự sát ngục tràng hướng phía vực sâu chỗ càng sâu tiến lên. Lớn như vậy giác đấu tràng bên trong cũng không phải là không có một vị người xem. Tại bóng ma che chắn đài cao vị trí, một vị bụng phệ trung niên nam nhân cùng một vị mặc đồng phục nữ học sinh toàn bộ hành trình mắt thấy ngoại lai 4 người cùng tự sát người ra đấu. Không tệ, trưởng thành thật nhanh. Ban chủ nhiệm đối với ngu tỉnh biểu hiện tương đối hài lòng. Quan lão sư, ngu tỉnh hắn biến hóa như thế lớn, ta đánh bất quá hắn làm sao bây giờ? Nữ học sinh vừa ăn bột còn một bên hỏi. Ban chủ nhiệm lắc đầu trả lời, ngươi là dùng đến cải biến hắn, mà không phải vấn đề thắng bại. Ta chỉ là muốn nhìn một chút ngu tỉnh hắn phải chăng có thể từ ngươi trên thân tìm tới thuế biến điểm mấu chốt. A, thật sự là chờ mong đâu, chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 351, đòi người. Sắp vượt qua cự đại cửa gỗ rời đi tự sát ngục tràng trước một khắc, ngu tỉnh trong lòng hiện lên một trận kỳ quái cảm giác, lập tức quay đầu nhìn về phía giác đấu tràng người xem khu đầu trên. Một chỗ từ lập trụ ngăn trở bóng ma khu vực, tuy nhiên cũng không nhìn thấy cái gì. Ảo giác sao? Từ khi tại tắm gội nhặt vào tay hư hư thực thực dư xảo viết tờ giấy lúc, ngu tỉnh luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Thông qua tự sát ngục tràng cự đại cửa gỗ lúc, ở trước mặt mọi người tồn tại có 4 đạo nhưng cưỡi ruột già lên xuống bậc thang, tại mỗi đạo lên xuống bậc thang trước đều ghi chú khác biệt mũi tên phù hiệu. Đạo thứ nhất lên xuống bậc thang thông hướng phụ 23 tầng tự sát ngu nhà khu. Đạo thứ 2 lên xuống bậc thang thông hướng phụ 27 tầng tự sát xem ảnh thất. Đạo thứ 3 lên xuống bậc thang thông hướng phụ 43 tầng tự sát phòng học. Đạo thứ 4 lên xuống bậc thang thông hướng phụ 32 tầng tự sát phòng minh tưởng. Dựa theo lẽ thường tới nói, đám người khẳng định chọn đạo thứ 3 lên xuống bậc thang, dùng hết khả năng hướng vực sâu tầng dưới chốt nhất mà đi. Tuy nhiên tại đạo thứ nhất lên xuống bậc thang đánh dấu lên có lưu một chuỗi nhỏ bé văn tự được ngu tỉnh chú ý. Có thể thông qua tự sát ngu nhạc khu ngăn lại khu dân cư. Tự sát khu dân cư dạng này danh từ mang ý nghĩa, tương tại cái này chỗ trong trường học tự sát học sinh tại tự sát thâm viên trong đều đối ứng tương tự học sinh túc xá. Cứ như vậy, mỗi một vị tự sát người thân phận tin tức hẳn là đều có thể tại khu dân cư bên trong đạt được xác nhận, mà ngu tỉnh chính cần xác nhận dư xảo phải trang thân ở tự sát trong vực sâu. Giữa hai người tuy nhiên đã không có thâm giao quan hệ, nhưng ngu tỉnh nội tâm cái này nhất tâm kết nhất định phải giải khai. Theo giúp ta đi một chuyến khu dân cư có thể chứ? Ngu tỉnh làm đội trưởng xin chỉ thị lấy tiểu đội các vị thành viên ý kiến. Ngu tỉnh, có cái gì đã từng đối ngươi trọng yếu học sinh tự sát mà lưu lạc ở chỗ này sao? Học tỷ lập tức nhìn ra ngu tỉnh làm như vậy nguyên nhân. Ân, chỉ cần xác nhận vị bằng hữu kia của ta phải chăng chỗ sâu tại tự sát thâm nguyên trong là được, tại khu dân cư nội ứng nên có thể cấp tốc đạt được xác nhận, lãng phí không được bao dài thời gian. Có thể, để tránh ngu tỉnh ngươi tại sao cùng phối hợp ta đánh giết số học lao sư lúc. Có ngoại vật quấy nhiễu ngươi tâm trí. Bạch Tiêu sau khi đồng ý, trong đội ngũ những người khác đương nhiên sẽ không có cái gì ý kiến. Gầy trơ xương như tuổi Chu Cốt Nhược trên đường đi cũng là trầm mặc ít nói, có lẽ là bởi vì vẫn không có thể cùng mọi người quen thuộc nguyên nhân, cũng có lẽ là vốn là không thích nói chuyện. Bốn người cưỡi thang máy lợi dụng ruột già làm dây thừng lên xuống bậc thang chuyến về. Nương theo lấy ruột già hoàn toàn từ trong cơ thể con người rút ra, phụ 23 tầng tự sát ngu nhạc khu ngăn lại. Tên như ý nghĩa, tại mỗi ngày mỗi đêm thống khổ tra tấn bên trong tự sát đám người, vào cuối tuần sẽ có được một ngày thời gian đi vào trong phòng giải trí tiến hành tinh thần cùng bên trên buông lỏng, nhưng mà loại này cái gọi là buông lỏng chỉ tuy nhiên so tra tấn so sánh hơi tốt một chút mà thôi. Cảnh. Lên xuống bậc thang cửa mở ra, xuyên qua một đầu rộng lớn đại đạo, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một chỗ cùng loại với vứt bỏ mà cũ kỹ bệnh viện tâm thần 5 tầng lầu kiến trúc, cái gọi là tự sát người ngu nhạc khu chính thiết lập ở nhà này bệnh viện tâm thần bên trong. Tại trên đường đường tiêu chỉ bày ra đến xem, thông qua nhà này bệnh viện tâm thần cửa sau liền có thể ngăn lại tự sát người quần cư khu nhà ở. Xem ra lại sẽ có tương quan nhiệm vụ phát động. Ngu tỉnh tầm mắt nhìn thấy, kiến trúc tầng cao nhất nơi hẻo lánh gian phòng thắp sáng lấy yếu ớt ánh đèn, một bóng người đứng tại dây kém sau cửa sổ. Không biết tại sao, tuy nhiên tại chắc chắn sẽ không ở chỗ này trực diện số học lao sư, nhưng ngu tỉnh luôn có một loại dự cảm không tốt. Hoang vu mà phá nát lầu một trong đại sảnh tán lạc phá nát con rối, một mã loại hình vật phẩm. Ngu tỉnh cũng là tại mặt đất chính trung ương phát hiện một phong bạch sắc thư tín, bên trong chứa một thanh vết dỉ loang lổ cổ đồng chìa khóa cùng một trương tờ giấy nhỏ, bên trên viết rõ lấy nhiệm vụ yêu cầu. Tìm kiếm thoát ly phương pháp. Cái chìa khóa này đối ứng trước đó đèn sáng gian phòng sao. Các ngươi có cái gì phát hiện không? Tại ngu tỉnh hỏi ra vấn đề lúc, không có bất kỳ người nào đáp lại, đưa ngu tỉnh kinh ngạc xoay người lúc, sau lưng ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc nào sự tỉnh? Là ở trên mặt đất phong thư hấp dẫn ta chú ý lực thời điểm sao? Hay là theo ý ta hướng tầng cao nhất cửa sổ thời điểm? Không nghĩ tới ngay cả chân chân học tỷ đều có thể được cách ly, xem ra dấu ở nhà này trong kiến trúc gia hỏa bất đơn giản a. Tinh thần ảo thuật sao? Rất ít gặp phải dạng này đối thủ, A Huyên, ngươi vẫn còn chứ? Thẩm Nghi Huyên chưa từng dùng qua ngôn ngữ đáp lại ngu tỉnh, mà là để một sợi hắc phát từ cánh tay trong lỗ chân lông sinh trường ra, để chứng minh mình không có được cách ly. Ngu tỉnh mỉm cười mà nói tiếp, ngươi tại liền tốt, ngươi hoảng sợ năng lực cũng coi là cùng tinh thần ảo thuật có nhất định liên hệ. Ta không quá am hiểu tại tinh thần gian phòng, giải quyết nhà này bệnh viện tâm thần bên trong phiền phức, cần A Huyên trợ giúp của ngươi. Ai sẽ giúp ngươi, mình giải quyết. Ta đi ngủ. Trên cánh tay hắc phát cấp tốc thu nhập trong lỗ chân lông. Trong hiện thực, từ giác đấu chàng đi ra một khắc ngu tỉnh liền đã cùng những người khác tách ra. Cùng lúc đó, tay phải bên cạnh đạo thứ nhất lên xuống bậc thang đang đứng ở hạ xuống quá trình bên trong. Lúc nào, làm sao ta đều không có cảm ứng. Hoa cơ, ngươi biết ngu tỉnh lúc nào biến mất sao? Chân chân lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng trước một giây chính mình cũng còn kéo ngu tỉnh cánh tay, bây giờ lại hư không tiêu thất. Phảng phất trung gian có một đoạn thời gian được xóa đi. Không biết, hẳn là có cường giả can thiệp, ta một điểm cảm giác đều không có. Hoa cơ cũng là một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ lại tự sát trong vực sâu trừ ra số học lao sư bên ngoài, còn có một vị khắc cực mạnh tồn tại sao? Ba người đi vào ngay tại hạ xuống tự sát ngu nhạc khu lên xuống bậc thang trước cửa, lập tức chạm đến một loại viết có ác ma văn tự phong ấn ngăn cản tại trước mặt. Ngay vào lúc này, đám người sau lưng một đường cường đại tử vong khí tức gáp sát tới. Chân chân học tỷ đệ nhất thời gian lựa chọn tránh lui, Bạch Kiêu cùng Chu Cốt Nhược thì lần lượt tiến vào chiến đấu hình thái. Mặc tây trang số học lão sư bản thể một mặt ngưng trọng biểu lộ lại tới đây, tay trái sửa sang lấy nơ, tới gần ngăn cản tại lên xuống bậc thang trước ác ma phong ấn. Quan lão sư ra hỏa này, tại lĩnh vực của ta bên trong muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Số học lao sư song cánh tay cắm vào ác ma trong kết giới, tử vong lực lượng làm kết giới không ngừng điều linh tan rã. Tại kết giới được xé mở một đường mở miệng trong nháy mắt, từ bên trong nhô ra một con cường đại ác ma cánh tay đột nhiên bắt lấy số học lao sư đầu lâu, cường đại lực lượng ẩn ẩn sắp đem số học lao sư xương sọ bóp nát. Đồ thiên trùng, ta chỉ để ý ngu tỉnh sự tình, những người khác tùy ngươi xử trí như thế nào. Nặng nghề nam nhân âm thanh từ kết giới sau bên cạnh truyền ra. Quan lão sư, chỉ là bởi vì ngươi tại cái này chỗ trường học dạy học thời gian dài, ta mới lựa chọn tôn trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tại ta địa bàn bên trên tùy ý làm bậy. Ngu tỉnh trước mắt ngay tại hoàn thành tử vong không gian chủ tuyến nội dung cốt truyện, thuộc về trường học ủy nhiệm cho ta chức trách, ngươi có bản lĩnh liền giết ta đi. Số học lão sư nói xong câu đó lúc, ác ma cánh tay mánh nhưng đem nó kéo vào kết giới bên trong. Hai vị bột cấp bậc nhân vật đột phát mâu thuẫn tranh chấp, để một bên ba người đờ đẫn. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 352, tầng sâu huyễn cảnh. Thân ở tại bệnh viện tâm thần kiến trúc bên trong ngu tỉnh, đối với số học lão sư cùng ban chủ nhiệm ở giữa phát sinh xung đột hoàn toàn không biết. Ngu Tỉnh trước mắt hết sức chăm chú, tận sức tại cái gọi là tự sát ngu nhạc khu bên trong tìm tới rời đi phương pháp, mau chóng cùng đội ngũ tụ hợp, tiến về tự sát khu dân cư đi tìm có quan hệ với dư xảo tin tức. Trước mắt manh mối chỉ có trước đó ta tại bệnh viện tâm thần bên ngoài chỗ nhìn thấy tầng cao nhất nơi hẻo lánh bên trong đèn sáng gian phòng. Đi tại không tịch không người trong hành lang, thỉnh thoảng sẽ có quỷ dị bóng ra từ cuối thông đạo lăn ra, dây cót đồ chơi tự hành tại trong thông đạo đi tới đi lui, không có đầu đồ chơi một mã lắc tới lắc lui. Hắc hắc. Một trận quen thuộc nữ tính tiếng cười bỗng nhiên từ đoạn trước hành lang rỗi ra truyền vào ngu tỉnh mà nghĩ. Làm sao có thể? Dư xảo tiếng cười ngu tỉnh là sẽ không quên. A Huyên giúp ta xem trọng tình huống chung quanh, cảm giác được bất luận cái gì quỷ vật lập tức cho ta biết. Không lo được bệnh viện tâm thần chỗ cất giấu không biết nguy hiểm, ngu tỉnh lấy tốc độ cao nhất hướng tiếng cười truyền đến hành lang chỗ sâu chạy tới. Cuối hành lang đối ứng ngược lên hành lang, một đầu màu đen cài tóc rơi xuống tại đệ nhất cấp trên bậc thang. Ngón tay chạm đến màu đen cài tóc trong nháy mắt, ngu tỉnh trong đầu lập tức trở về nhớ tới mình ở cấp 3 trong lúc đó tràng cảnh bên cạnh trên bàn học dư xảo đang đi học lúc thói quen đem hắc phát dùng cài tóc cố định bên thai về sau, để tránh ảnh hưởng tại làm việc viết. Lần thứ nhất hai người kết bạn cũng là bởi vì tại hạ nghỉ giữa khóa, dư xảo tại chỉnh lý tóc lúc không cẩn thận đem cài tóc rớt xuống đất. Túi người nhặt đi, hai người thủ trưởng đụng vào cùng một chỗ. Cài tóc, đích thật là đến từ dư xảo. Từ bệnh viện tâm thần vắng vẻ tình huống xem ra, trước mắt còn không phải tự sát người ở chỗ này hoạt động thời gian. Chẳng lẽ lại là số học lão sư biết ta cùng dư xảo quan hệ, cố ý đem dư xảo vật phẩm bày ra ở chỗ này đến quấy nhiều phán đoán của ta sao? Nhưng cách làm này, vì cái gì để cho ta cảm giác không giống như là số học lão sư, mà là ban chủ nhiệm? Lên A. Đột nhiên một đường nhu hòa giọng nữ lại lần nữa từ thang lầu thượng tầng truyền đến. Cho dù hết sức làm cho tự thân tỉnh táo ngu tỉnh cũng khó có thể khống chế nội tâm mâu thuẫn tâm tình, bước nhanh chạy lên tầng cao nhất. Từ tầng cao nhất hành lang lúc rời đi, vừa lúc ở bên cạnh thân đối ứng nhàn nhạt ánh sáng nhạt chuyển ra gian phòng. Cửa phòng đã hướng vào phía trong mở ra, không cần sử dụng chìa khóa. Đẩy mở cửa lúc, một cây sắp hầu như không còn ngọn nến cất đặt tại trên bệ cửa sổ, yếu ớt ánh lửa miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng đơn sơ bên trong chỉ có một đài dây kém giường. Dây kém giường biên giới ngồi một vị ăn mặc đồng phục nữ học sinh, cho dù sốc xếp hắc phát đem khuôn mặt toàn bộ che chắn, nhưng thông qua thân thể mỗi cái bộ vị chi tiết xem ra, trước mặt vị này nữ học sinh đúng vậy ngu tỉnh trọng yếu khúc mắc dư xảo. Hi hi. Một loại quỷ dị tiếng cười từ dưới tóc đen truyền đến, nữ học sinh đứng ngồi bất động, tựa hồ cố ý chờ đợi ngu tỉnh tiến lên xác nhận thân phận chân thật. Đột nhiên một vòng xanh đậm trường thương xuất hiện, đem ngồi tại bên giường nữ học sinh thân thể xuyên thấu. Ngươi là thế nào phát hiện? Hẳn không có sơ hở đi. Nếu là ngươi giết nhầm làm sao bây giờ? Ta thật sự là dư xảo a. Dưới tóc đen quen thuộc giọng nữ tựa hồ không có nhận trường thương đâm xuyên ảnh hưởng, không nhanh không chậm hỏi. Ta tuy nhiên không biết ngươi là thật là giả, nhưng mà trước mắt những này tuy nhiên đều là ảo giác mà thôi, ngươi hẳn là chế tạo đây hết thảy chủ thể. Ta cái này nhất thương còn không đến mức có thể giết chết ngươi. Thật đúng là quả quyết nam nhân, khó trách lúc trước ta sẽ yêu ngươi. Dưới tóc đen khuôn mặt dần dần xuất hiện, cho dù ngu tỉnh có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng ở trông thấy quen thuộc như thế khuôn mặt lúc, nội tâm cũng không nhịn được một trận co rúm. Dư xảo tại đã từng lớp có lợi được là tương đối đáng yêu nhu thuận nữ hài tử, hình dạng thuộc về trong lớp trung thượng mức độ. Đặt ở hiện tại xem ra, tuy nhiên vô pháp cùng A Huyên hoặc là dư tiểu tiểu so sánh, nhưng lại tại ngu tỉnh nội tâm chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị. Về phần có phải hay không ta, hy vọng ngươi có thể chính xác phân tích đánh giá đi. Dư xảo dọc theo xuyên thấu thân thể của mình cán thương chậm rãi tới gần ngu tỉnh, hai tay duỗi ra, lấy tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng chạm đến tại ngu tỉnh trên gương mặt, một trận băng lãnh cảm giác nương theo lấy yêu ớt tinh thần ba động trực tiếp tác dụng đến ngu tỉnh đầu lâu. Đột nhiên, ngu tỉnh ý thức tới không thích hợp, hoảng bét, sâu tầng thứ huyễn cảnh, đợi cho ngu tỉnh muốn tránh thoát lúc, mình hai mắt đã được hắc ám chỗ che đậy. Mông lung ý thức lại một lần nữa thanh tỉnh lúc, ngu tỉnh phát hiện mình chính lội tại dây kém trên giường, dư xảo đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, ở bên cạnh dây kém ngoài cửa sổ lại có minh mị ánh mặt trời chiếu tiến đến. Lý luận lên nói, trước mắt mình đặt mình vào tự sát trong vực sâu, ánh nắng là căn bản không có khả năng tồn tại. Không chỉ có như thế, ánh mặt trời chiếu sáng tại mình trên cánh tay còn có thể dẫn phát thực thể sự quang hợp. Tốt rất thật huyễn cảnh, sơ suất. A Huyên, vừa rồi vì cái gì không giúp ta? Ngu tỉnh hỏi. Chủ nhân đang cùng lão tình nhân gặp mặt, ta như vậy địa vị hèn mọn nô buộc làm sao dám tùy ý quấy rầy đâu. Nếu là chủ nhân nổi giận, lại là cho ta một bạt tai, ta tìm ai đi nói rõ lý lẽ nha. Thẩm Nghi Huyên lấy một loại châm chọc lời nói trả lời. Được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi đi. Gian phòng quan bế, Ngu Tỉnh xuất ra thăm dò tại trên người phong thư, nội bộ chìa khóa vừa vặn xứng đôi trước mắt gian phòng khóa miệng. Két. Lão hủ cửa sắt mở ra lúc nương theo lấy môn trục ma sát tiếng vang. Tại cửa ra vào vị trí, một vị đầu bọc lấy băng gạc vặn vẹo y tá, trong tay nắm lấy mang huyết chủy thủ hướng Ngu Tỉnh đầu đâm tới. Ngu Tỉnh cấp tốc nghiêng người tránh đi dao găm, trở tay ngăn chặn y tá cánh tay, đem nó kéo vào trong phòng, một quyền đem y tá đầu nghiền vỡ nát. Băng gạc bao khỏa đầu bên trong bao vây lấy một đoàn buồn nôn mùi hôi vật chất, đầu bị phá hư, y tá tử vong cũng toàn thân sủi lơ. Cánh tay bên trong thực thể truyền đến cấm đoán hấp thu hôi thối vật chất tin tức. Nhìn xem trước mặt y tá, để Ngu Tỉnh liên tưởng đến sẹn hữu bên trong kinh điển quỷ vật băng vải y tá. Một loại lấy băng vải băng gạc bao vây lấy đầu, cầm trong tay dao găm nữ y tá quái vật, căn cứ phân tích rõ âm thanh đến hành động, tại y mắng hoàn cảnh dưới, loại này y tá tựa như cùng pho tượng nhất động bất động. Ta nhớ được tại tử vong không gian chiến dịch mở ra lúc, hệ thống minh xác nhắc nhở sẽ ảnh hưởng nhân tố sẽ bị ngăn cách phong bế. Huyễn cảnh không bị hạn chế sao? Ngoài ra, vì cái gì dư xảo nàng có thể điều khiển sẽ ảnh hưởng nguyên tố hình thành huyễn cảnh? Đương nhiên, hiện tại còn vô pháp xác nhận ta nhìn thấy đúng vậy dư xảo bản thân. Đối mặt quá nhiều nghi vấn, Ngu Tỉnh dựa vào hiện tại đã có manh mối còn vô pháp suy đoán ra hữu dụng tin tức, hàng đầu nhiệm vụ là bài trừ huyễn cảnh. Đem cùng dư xảo giống nhau như lúc nữ nhân bản thể bắt lấy, tra hỏi ra chân thực tin tức. Đột nhiên, gian phòng của mình được người đẩy ra, một vị mặc quần áo bệnh nhân mà thần sắc hoảng hốt nữ nhân chạy vào trong phòng trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Hai người đem ánh mắt tương đối lúc, nữ nhân hoảng sợ ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Ngu Tỉnh, làm sao ngươi tới nơi này? Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 353, y tá. Co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong nữ nhân không phải người khác, chính là Ngu Tỉnh trong trí nhớ dư xảo. Lần này không chỉ là bề ngoài cùng dáng người giống nhau, tính cả quần áo bệnh nhân rộng mở cổ áo vị trí tra tấn vết thương đều cùng Ngu Tỉnh trong trí nhớ giống nhau. Càng trọng yếu hơn một điểm là, ngay tại nơi hẻo lánh phía trong phát run dư xảo cùng Ngu Tỉnh trong ấn tượng hoàn toàn nhất trí. Nếu không phải Ngu Tỉnh đưa thân vào huyễn cảnh bên trong, chỉ sợ thật sẽ tin tưởng nữ nhân trước mặt chính là dư xảo. Người là ai? Ngu Tỉnh lãnh băng băng hỏi. Đã đều không nhớ ta sao? Ân, cũng khó trách. Hai chúng ta lúc đầu cũng không có quan hệ gì. Vốn là co quắp tại trong góc tường dư xảo trải qua cùng Ngu Tỉnh như thế xa lạ đối thoại sau trở nên không còn sợ hãi, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, thật có lỗi, quấy rầy đến ngươi. Chờ một chút, ngươi ra ngoài sẽ chết. Ngu Tỉnh rỗi ra tay nắm lấy dư xảo bả vai. Ta đã sớm đã chết, cùng lắm là bị bọn hắn bắt lấy tiếp tục tra tấn ta mà thôi. Dư xảo một bộ vẻ mặt như đưa đám, muốn tránh thoát Ngu Tỉnh thủ trưởng rời phòng. Ta không phải không tin tưởng ngươi, mà là tại lo nghĩ, vì cái gì ngươi ở chỗ này? Ngươi là ai? Ngươi xác định ngươi là dư xảo sao? Vậy ngươi nói cho ta chỗ này là cái gì địa phương? Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm dư xảo hai mắt, hỏi như thế một phen kỳ quái tra hỏi. Nơi này là tự sát dư xảo đang trả lời Ngu Tỉnh vấn đề lúc cũng cảm giác không đúng chỗ nào. Nơi này cũng không phải tự sát vượt sâu a, ngươi là ai? Ngu Tỉnh tiếp tục hỏi. Ta là dư xảo, không, ta cũng không biết. Đầu thật là loạn, cảm giác muốn nổ tung đồng dạng. Theo Ngu Tỉnh tra hỏi, mặc quần áo bệnh nhân dư xảo hai tay ôm đầu ngồi xổm ở mặt đất, một mặt mười phần vẻ mặt thống khổ. Đừng đi nghĩ quá nhiều, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Vô luận là chỗ này huyễn cảnh vẫn là tự sát vực sâu. Tin tưởng ta sao? Ngu Tỉnh rôi ra thủ trưởng lơ lửng tại ngồi xổm tại mặt đất dư xảo trước mặt. Ngu Tỉnh, thật là ngươi sao? Dư xảo ngẩng đầu nhìn trước mặt lộ ra ánh nắng nụ cười Ngu Tỉnh. Trong đầu tựa hồ hội nghị lên đã từng mỗi một lần mình gặp được khó khăn Ngu Tỉnh đều sẽ vươn tay trợ giúp mình chẳng cảnh. Có biết hay không làm sao từ nhà này bệnh viện tâm thần thoát đi ra ngoài. Chạy đi. Ta bị vây ở chỗ này cũng không biết bao lâu, không ai có thể từ nơi này chạy đi, bên ngoài tất cả đều là quái vật nói chuyện cùng bệnh viện tâm thần. Dư xảo liền sợ hãi đến run lẩy bẩy. Ngươi tới nơi này hẳn không phải là một ngày hai ngày, suy nghĩ kỹ một chút, có ý kiến gì hay không? Ngu Tỉnh cho rằng muốn bài trừ huyễn cảnh, trước mặt dư xảo tuyệt đối là mấu chốt. Đúng. Lần trước nghe người nói, y tá trưởng trong tay giống như có được một thanh chìa khóa. Ngươi là nghe ai nói? Cái này chỉ trích trong nội viện ngoại trừ ngươi còn có người khác sao? Dư xảo chăm chú nhẹ gật đầu trả lời, ân, tại lầu 11013 trong phòng bệnh giam giữ lấy một vị đặc thù bệnh nhân, ta từ trong miệng hắn nghe nói. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta từ ngoài cửa đi ngang qua, hắn đột nhiên gọi lại ta. Để cho ta y tá trưởng trong tay ăn cắp chìa khóa đem hắn phóng xuất, sau đó hắn liền có thể mang ta rời đi nơi này. Dạng gì một cá nhân? Ngu Tỉnh truy vấn. Dư xảo vừa đi vừa về riêu động đầu, ta không biết, cửa phòng bệnh bên trên chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, ngay lúc đó ta còn tại trong chạy trốn, chỉ là mơ hồ nhìn thấy hắn một đôi vằn vện tia máu con mắt. Tốt ta, y tá trưởng tại cái gì địa phương ngươi biết không? Y tá trưởng không định giờ sẽ ở mỗi cái tầng lầu y tá trạm vừa đi vừa về tuần tra, xưa nay sẽ không cố định. Ngươi đi theo ta đi tìm y tá trưởng cầm chìa khóa, nhưng mà chúng ta cùng đi lầu một gặp một lần vị này đặc thù bệnh nhân. Làm sao trộm? Bên ngoài tất cả đều là kinh khủng quái vật. Dư xảo càng không ngừng lắc đầu. Không phải trộm, mà là cầm, tin tưởng ta liền cùng tốt ta. Phía ngoài quái vật, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ngu tỉnh chỉ hướng gian phòng trung ương được mình giết chết y tá. Dư xảo bởi vì khẩn trương thái quá trốn vào gian phòng, sau đó lại là cùng ngu tỉnh nhận nhau, vẫn luôn không có lưu ý bên trong căn phòng y tá thi thể. Ngươi làm sao làm được? Như thế kinh khủng quái vật, ngươi giết thế nào rơi nó? Dư xảo trừng lớn con mắt một bộ không dám tin tưởng biểu lộ. Nói tóm lại, theo sát ta. Ngu tỉnh cầm trong tay thanh ma ra khỏi phòng, dư xảo theo sát ở sau lưng, trước mắt trong hành lang tổng cộng 3 con lấy băng vải cuốn lấy đầu y tá như là pho tượng đứng thẳng bất động. Đem tầng lầu quét sạch sạch sẽ, để tránh đến lúc đó gặp phải phiền phức. Ngu tỉnh đem đầu thương đánh ở một bên trên cửa sắt, phát ra vang dội âm thanh. Ngươi làm gì, các nàng sẽ tìm lấy âm thanh đến giết ngươi. Theo ở phía sau dư xảo toàn thân không ngừng run rẩy. Âm thanh như là động cơ đem bọn này áo trắng y tá toàn diện kích hoạt, vặn vẹo lên dị dạng thân thể, cầm trong tay dao găm cấp tốc tới gần âm thanh nguyên vị trí. Cùng hạ đẳng cấp e quỷ vật tương đương, phế phẩm mà thôi. Trường thương trong tay quay lại. Tam thương tinh chuẩn đâm vào y tá đầu lâu, đem nội bộ buồn nôn vật chất xoắn nát, đánh giết trong chớp mắt bọn này để dư xảo cảm giác vô pháp phản kháng khủng bố sinh vật. Hoa dư xảo miệng há to lớn, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Không có gì tốt kinh ngạc, đi y tá chạm xem một chút đi. Ngu tỉnh đi tại yên tĩnh trong lối đi nhỏ, thông qua hai bên cửa sắt cửa sổ cơ bản xác nhận cái khác trong phòng bệnh cũng không có bất kỳ cái gì bệnh nhân tồn tại. Tại sắp tới tầng cao nhất trung ương y tá chạm lúc ngu tỉnh đem bước chân thả chậm. Thân thể dán sát vào mặt tường, cẩn thận nhô ra một con mắt nhìn về phía y tá đứng ở giữa tình huống. Y tá đứng ở giữa gạt ra chí ít 7 tên y tá, đang ngồi trên băng ghế nhìn chằm chằm trước mặt tất cả đều là tuyết hoa ban điểm kiểu cũ TV. Ngu tỉnh tầm mắt còn bắt được bọn này y tá bên trong có một vị tồn tại đặc thù, bộ mặt không có quấn quanh bất kỳ băng gạc băng vải, trên thân thể sinh trưởng 4 cái cánh tay, cùng Thẩm Nghi Huyên có chút tương tự, còn giẫm lên một đôi không giống bình thường hồng sắc giày cao gót cùng cái khác y tá phân chia ra tới. Đây là y tá trưởng sao? Dư xảo. Không phải y tá trưởng là một cái mụ già, loại này y tá ta chưa hề không có gặp qua. Ngu tỉnh đột nhiên cảm giác cái gì không đúng, túi đầu xuống phát hiện một cái dây cót lính đồ chơi vừa vặn ngăn tại dư xảo chân trước, mà dư xảo vì có thể thấy rõ ràng y tá đứng ở giữa tình huống, đem bàn chân hướng về phía trước phóng ra. Đừng nhúc nhích tại ngu tỉnh muốn ngăn lại lúc, đã chậm một bước. Cách. Lính đồ chơi bị đá ngược lại, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đưa ngu tỉnh ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn về phía y tá chạm lúc, bên trong trừ ra còn tại lóe ra bông tuyết truyền hình bên ngoài, nguyên bản chen chúc ở bên trong y tá đã không còn sót lại chút gì. Các y tá toàn bộ bò sát tại trên trần nhà, bao vây lấy băng gạc đầu nhìn về phía phần dưới hai người. A Huyên, bảo vệ tốt dư xảo, đưa nàng mang về trước đó trong phòng bệnh, chờ ta đem tình huống bên ngoài toàn bộ giải quyết. Ngu tỉnh không quá xác định 4 cái cánh tay y tá thực lực như thế nào, quân công tình huống dưới nhất định phải bảo đảm dư xảo an toàn. Dù sao dư xảo là thoát ly tầng sâu ảo cảnh nơi mấu chốt. Có người dạng này nam nhân sao? Đặt ở trên đường cái sớm tối được người đánh chết. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 354, Phì Du. Một sợi hắc phát đem dư xảo thân thể bao khỏa, cấp tốc kéo về trước đó trong phòng bệnh. Trước mắt trên hành lang chỉ còn sót lại ngu tỉnh một người cùng bò đầy tại trên trần nhà băng vải y tá. Dạng này lấy một địch nhiều chiến đấu, ngu tỉnh cải biến vì cánh tay trái cầm súng, cánh tay phải hoàn toàn thực hóa. Hai tay phối hợp tối đại hóa trình độ giết địch. Thực thể lớn diện tích chói buộc khống địch, phối hợp trường thương sắc bén thế công, tốc sát đánh tới dị biến y tá. Sau cùng nhất thương thiêu phá phổ thông y tá đầu lâu, ngu tỉnh chung quanh thân thể trên mặt đất tán lạc 7 con đầu phá nát thân thể còn tại rút ra băng vải y tá. Ánh mắt rơi vào vị cuối cùng đặc thù 4 tay y tá. Cánh tay bên trong thực thể không ngừng lan tràn ra ngoài bắt đối phương lúc, nữ y tá 10 phần linh hoạt cấp tốc nhảy lên tại trên trần nhà. Thực vật sinh trưởng tốc độ vậy mà vô pháp đuổi theo vị này đặc thù y tá. Một chùm dây leo từ nữ y tá phần eo xẹt qua lúc, quay lại bắt lấy đứng không lập tức nhào về phía ngu tỉnh. Thật nhanh. Chỉ đáng tiếc vẫn là không có ta trưởng thương nhanh. Đối mặt nhào về phía tới mình nữ y tá, thanh ma từ thực hóa cánh tay phải cầm. Tốc sát. Cảm giác được nguy hiểm 4 tay nữ y tá muốn tại không trung thay đổi thân thể đến tránh đi lúc, một điểm hàn mang tới trước, căn bản không cho cơ hội phản ứng, trường thương trực tiếp đem nữ y tá đầu cho xuyên thấu. Đầu treo ở đầu thương, thân thể treo tại không trung, tứ chi bất lực rủ xuống. Ngu Tỉnh tuy nhiên nhìn như sắc bén giết địch, nhưng ở cánh tay cùng eo vị trí cũng lưu lại vết đao. Những này y tá trong tay dao găm tựa hồ trải qua đặc thù xử lý, có thể phá vỡ Ngu Tỉnh cứng ngắc da thịt. Không nghĩ tới tầng sâu huyễn cảnh vậy mà như thế chân thực, tất cả thương thế đều sẽ bị đại não phân biệt. Nếu là ta ở chỗ này tử vong, đại não cũng sẽ tiếp thu được tử vong tín hiệu mà đình chỉ hoạt động. Đợi cho sở hữu y tá thi thể hóa thành huyết thủy mà xuyên vào mặt đất, lối đi nhỏ một lần nữa khôi phục sáng ngời thời điểm. Tại lúc đầu trong phòng bệnh truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Trở về phòng Ngu Tỉnh phát hiện Dư Xảo chính co quắp tại dây kém bên giường, toàn thân bởi vì sợ mà run lẩy bẩy. Gian phòng trung ương, Thẩm Nghi Huyên đem chân chính hoảng sợ hình thái bại lộ mà ra, hắc phát phất phới nữ quỷ bộ dáng, tựa hồ cố ý hù dọa Dư Xảo. "A Huyên, trở về đi." Ngu Tỉnh mệnh lệnh 10 giây về sau. Thẩm Nghi Huyên hung dữ nhìn về phía co quắp tại bên giường Dư Xảo một chút, ngược lại hóa thành hắc phát thu hồi đến Ngu Tỉnh trong thân thể. Vừa rồi nữ quỷ làm sao cùng Ngu Tỉnh ngươi? Dư Xảo nhìn xem khủng bố nữ quỷ cùng Ngu Tỉnh dung hợp một màn này, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. "Nàng là bằng hữu ta, không cần sợ hãi. Bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ, cùng ta đi tìm y tá trưởng đi." "Nha." Dư Xảo một bộ gan chiến tâm kinh hãi bộ dáng chậm rãi đi xuống dây kém giường, khéo léo cùng sau lưng Ngu Tỉnh, cấp tốc từ vừa rồi trong sự sợ hãi thoát khỏi ra. Hai người đang muốn từ thang lầu ở giữa đi xuống lúc, Ngu Tỉnh thoáng ở lại bước chân. Trước mặt mỗi cấp một cầu thang bên trên mọc đầy lấy nhân loại đầu, chỉ để lại một chân nhưng vông xuống khoảng cách. Ngu Tỉnh suy đoán nếu là không cẩn thận đá ngã sinh trưởng tại trên cầu thang đầu, khẳng định sẽ dẫn tới khá là nghiêm trọng hậu quả. Mình cơ bản có thể cam đoan giẫm tại khe hở ở giữa, nhưng Dư Xảo liền tương đối nguy hiểm. "Được không?" "Dư Xảo." Chính Ngu Tỉnh ngược lại là không có xuất hiện loại này sai lầm, chỉ cần nhắm ngay mỗi cấp một cầu thang lưu lại khe hở, cẩn thận từng ly từng tí xuống lầu là được. Nhưng nhìn xem Dư Xảo khẩn trương như vậy sợ hãi bộ dáng, đoán chừng rất dễ dàng phạm sai lầm. Vì để phòng vạn nhất, Ngu Tỉnh trực tiếp đem Dư Xảo vác tại trên lưng, giữa hai người đã cũng từng có tương tự tiếp xúc. Tuy nhiên Ngu Tỉnh không có quá nhiều ý nghĩ, dẫm lên cầu thang chỉ có thể dung nạp một chân khe hở, cẩn thận xuống lầu. Sau đó mỗi tầng lầu trung ương đại sảnh đều không có phát hiện y tá trưởng thân ảnh, thẳng đến ngăn lại bệnh viện tâm thần tầng thứ nhất lúc, Ngu Tỉnh trong mắt chiếu ra một vị nữ nhân, căn bản không cần hướng Dư Xảo xác nhận. Trực tiếp liền có thể khẳng định đối phương lúc y tá trưởng thân phận. Cái này đúng vậy cái gọi là y tá trưởng sao? Lầu một trong đại sảnh, một vị thân thể to béo khoảng chừng thiên cân trở lên nữ nhân ngay tại ăn bữa sáng. Mặc lệnh tiểu nhất hào bạch sắc đồng phục y tá, to béo cái bụng lộ ra bên ngoài, dưới bụng mặt còn mọc ra tám đầu dài nhỏ tơ trắng. Y tá trưởng chân đến trèo chống thân thể nhanh chóng hành động, nếu không dạng này to béo thân thể chỉ dựa vào nhân loại hai cái đùi căn bản vô pháp trèo chống. Trên đầu thịt mỡ gần như cùng thân thể liền cùng một chỗ, không có cái cổ có thể nói, trong tay còn cầm đậm đặc cây yến mạch như nãi cùng dính đầy bơ donut. Biết chìa khóa tại thân thể nàng cái gì địa phương sao? Ngu Tỉnh dự định trực tiếp đánh cắp chìa khóa, căn bản vô tâm cùng dạng này to mọng nữ nhân chính diện giao thủ. Kia cá nhân đã từng nói, y tá trưởng chìa khóa không có dễ cầm như vậy, bởi vì phòng bệnh chìa khóa cất giữ trong y tá trưởng thể nội. Dư Xảo trông thấy y tá trưởng lúc, đã từng được tra tấn tràng cảnh nổi lên, thân thể run lẩy bẩy. Lấy dần dần tuyệt đối thấp âm thanh hồi phục Ngu Tỉnh. "Thể nội sao? A Huyên, có thể giúp ta một chuyện hay không?" Nói. Thẩm Nghi Huyên băng lanh âm thanh truyền ra. "Đem hạt giống đưa đến nàng cây yến mạch như nãi bên trong đi." Không một hồi, tại lầu một đại sảnh trên trần nhà một chút hắt phát nhúc nhích đi vào y tá trưởng đỉnh đầu. Thừa dịp đối phương ngay tại cắn vào dính đầy bơ đô nất lúc, đem thực vật hạt giống lặng lẽ để vào cây yến mạch như nãi bên trong. Đợi cho y tá trưởng quay đầu uống cây yến mạch như nãi lúc. Nhận Ngu Tỉnh khống chế thực vật hạt giống thuận thế trượt vào thân thể của đối phương. Trong phạm vi 10 thước khống chế, Ngu Tỉnh có thể đối thực vật tiến hành song toàn điều khiển, thậm chí trưởng khống xúc cảm. Y tá trưởng thể nội hoàn toàn do từng tầng chảy mỡ chỗ cấu thành, thậm chí mỡ đem bộ phận tất cả đều bao trùm bao khỏa, khống chế tại thể nội chậm chạp sinh trưởng thực vật cuối cùng tại bụng mỡ trong đống tìm tới chìa khóa. Sinh trưởng. Ngu Tỉnh trong nháy mắt kích thích hạt giống sinh trưởng lực, điên cuồng sinh trưởng thực vật đem y tá trưởng bụng túi toàn bộ nứt vỡ. Đại lượng màu vàng mỡ văng từ phía. Một chuôi nhiễm buồn nôn mỡ chìa khóa rớt xuống đất mặt. Bị kinh sợ y tá trưởng lập tức bốn phía quan vọng, tại hành lang một bên phát hiện một vị hắc phát nữ nhân ngay tại nhanh chóng chạy, bởi vì phẫn nộ mà di chuyển lấy dưới bụng tám đầu chân hướng hắc phát nữ nhân đuổi theo mà đi. Ngu Tỉnh thuận lợi đi vào lầu một đại sảnh nhặt chìa khóa, đem mập y tá trưởng dẫn ra Thẩm Nghi Huyền, tại vòng qua toàn bộ tầng thứ nhất một vòng qua đi trở lại ngu tỉnh trong thân thể. Bụng hoàn toàn nổ tung, vẩy xuống ra chỉ có chảy mỡ mỡ, ngay cả một điểm máu tươi đều không có. Dư Sảo nhanh lên dẫn đường đi. Ngu tỉnh không khỏi cảm giác một trận buồn nôn, tại Dư Sảo chỉ dẫn hạ tiến về lầu một thần bí gian phòng. Khi đi tới thần bí gian phòng chỗ thông đạo lúc, nơi này khí ôn minh hiển hạ xuống, ngu tỉnh đi tới trên đường vẫn là ánh nắng tươi sáng, ngăn lại chỗ này thông đạo lúc lại trở nên âm u vô cùng, tất cả cửa sổ lợi dụng tầng tầng tấm ván gỗ cho gắt gao cố định. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Thẩm Nghi Huyên tại thể nội căn dặn một câu. Ngu tỉnh cẩn thận từng ly từng tí đi trong hành lang, trừ ra trung ương một đường đặc thù ngoài cửa sắt, dài hơn 50 mét trong thông đạo không có còn lại gian phòng. Trên cửa sắt treo một con ô nha tiêu bản. Bởi vì tiểu thiết cửa sổ từ bên trong phong tỏa mà không cách nào biết được nội bộ tình huống. Lợi dụng từ y tá trưởng thể nội đạt được chìa khóa cắm vào lỗ khóa chậm rãi chuyển động quá trình bên trong, ngu tỉnh một cái tay khác đã nắm chặt thanh ma, một khi bên trong có bất kỳ nguy hiểm sinh vật, ngu tỉnh đều đem đệ nhất thời gian động thủ. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 355, khủng bố lan tràn. Giang giác. Ngu tỉnh trong tay chìa khóa chuyển động suốt một vòng, thanh thúy khóa chụp mở ra âm thanh truyền đến. Ngu tỉnh đột nhiên đứng thẳng bất động, không có tiến một từng bước cửa sắt kéo ra. Ngu tỉnh, không đi vào sao? Người ở bên trong hẳn là có biện pháp mang bọn ta đi ra. Núp ở phía sau mặt Dư Sảo thoáng thúc giục. Ta chả vốn coi là tại ngươi nội tâm bên trong còn tồn giữ lại hiền lành một mặt, chỉ là tại ban chủ nhiệm bồi dưỡng hạ chia ra một cái cực ác nhân cách mà thôi, không nghĩ tới ban chủ nhiệm đưa ngươi tâm linh từ trong tới ngoài toàn bộ ô nhiễm. Ngu tỉnh nói nhỏ. Ngu tỉnh, ngươi đang nói cái gì? Dư Sảo không hiểu hỏi. Tại vừa rồi ta để A Huyên đi dẫn ra mập mạp y tá trưởng thời điểm, thuận tiện phân phó nàng tại lầu một chuyển lên một vòng, căn bản không có phát hiện chúng ta trước mắt chỗ hành lang. Đầu này hành lang là bởi vì ngươi mà xuất hiện, đương nhiên cái này còn nói rõ không được chuyện mấu chốt, dù sao chỗ này bệnh viện tâm thần huyễn cảnh bản đúng vậy ngươi cấu tạo. Không thể không nói ngươi diễn kỹ 10 phần rất thật, ta trên cơ bản không có hoài nghi tới ngươi. Tuy nhiên A Huyên nàng giúp ta nghiệm chứng một kiện sự tình. Trước đó ở tầng chốt vót thời điểm, y tá đem chúng ta vây quanh, A Huyên đưa ngươi mang đi đến trong phòng nhưng mà lợi dụng nàng hoảng sợ năng lực ở trước mặt ngươi hiện ra. A Huyên hoảng sợ năng lực ngay cả cùng cấp bậc quỷ vật đều chống đỡ không được, chớ nói chi là ngươi một cá nhân loại. Nhưng mà biểu hiện của ngươi lại chỉ là nhận phổ thông kinh hãi, sau đó càng là không có đến tiếp sau phản ứng. A Huyên nàng làm hoảng sợ đại sư căn bản nhìn không ra ngươi quá nhiều hoảng sợ, nói rõ ngươi chỉ là tại che giấu thôi. Ngu tỉnh trở tay huy động thanh ma. Sắc bén thương nhận lơ lửng tại Dư Sảo mi tâm. Cho tới nay lo lắng hãi hùng Dư Sảo, bộ mặt biểu lộ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến, lộ ra một bộ xảo trá biểu lộ. Ngu tỉnh, đã đều thanh sở minh bạch ta tại ngụy trang, vẫn không nỡ đối ta hạ sát thủ sao. Ha ha, thật sự là một cái nặng tình cảm người đâu. Vừa vặn, ở trước mặt ngươi ngụy trang để cho ta cảm giác buồn nôn, tiếp tục ở chỗ này chơi đi, ngươi là không trốn thoát được. Đột nhiên, một cỗ tinh thông thần mạch sông từ Dư Sảo trong đầu phóng xuất ra. Tinh thần lực. Còn có ảo thuật, ban chủ nhiệm bàn cho ngươi lực lượng sao? Tương đối cùng cấp bậc người mà nói, ngu tỉnh tuy nhiên tại nhục thân tầng diện cơ bản không người có thể đụng, mà ở tinh thần lực phương diện lại có chỗ khiếm khuyết, ngu tỉnh vừa định phải bắt được trước mặt Dư Sảo lúc, tinh thần trùng kích không nhìn nhục thân phòng ngự trực tiếp tác dụng tại ngu tỉnh trong đại não. Ông. Như là nao chấn động, ù thai âm thanh truyền đến, tầm mắt mô hình hồ. Quay cuồng trời đất. Ngu tỉnh quỳ một chân trên đất, để thể nội thực vật hỗ trợ điều tức, ngắn thời gian bên trong miễn cưỡng khôi phục lại, chỉ đáng tiếc trước người Dư Sảo đã thoát đi. Chỉ tuy nhiên tại cuối hành lang vị trí, Hắc Phát Thẩm Nghi Huyên chính đuổi sát mà đi. Thẩm Nghi Huyên vốn là tinh thông nhất định tinh thần ảo thuật, hấp thu hoảng sợ chi sọ về sau, tại phương diện tinh thần cũng đồng dạng đạt được cường hóa, tại vừa rồi trùng kích bên trong không đến một giây liền khôi phục lại. A Huyên, đừng giết nàng. Muốn thoát khỏi đây, bắt sống nàng mới được. Ngu tỉnh phân phó một câu sau cảm giác đều một loại nặng nề khí tức từ hành lang một chỗ khác truyền đến, thân thể cồng kềnh y tá trưởng đem toàn bộ hành lang chấn đích, lợi dụng lấy bụng lớn phía dưới bát tự cước nhanh đi tiến tới gần. Đầy đặn thân thể, mỗi vượt động một bước đều khiến cho mặt đất chấn động. Thật không muốn giết chết ngươi dạng này heo mập a. Ngu tỉnh mặc dù lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, nhưng trường thương trong tay đã nắm chặt. Ghê tởm, vì sao lại lộ tẩy? Ta hoàn toàn là cũ cảnh tái hiện biểu diễn. Nếu như hắn không phát hiện, chỉ cần đi vào gian phòng kia, ban chủ nhiệm giao cho ta nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành. Trong phòng thế nhưng là có ban chủ nhiệm thiết trí địa ngục thông đạo, chỉ cần đem ngu tỉnh kéo nhập địa ngục bên trong, hắn sẽ nhận vô tận tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Không phải ngu tỉnh hắn phát hiện vấn đề, là trong cơ thể hắn nữ quỷ. Nữ nhân đang chết, ta muốn giết nàng. Chạy trong hành lang Dư Sảo nhìn về phía sau lưng lúc, đậm đặc hắc phát như là như thủy triều vào tới, hắc phát ở giữa, một vị nữ nhân đáng sợ ngay tại bỏ hướng chính mình. Không thể không nói, Dư Sảo cho dù tại cái này chỗ trong trường học trải qua quá nhiều thống khổ cùng hoảng sợ, nhưng ở giờ phút này được Thẩm Nghi Huyên lấy dạng này hoảng sợ hình thái đuổi theo lúc, nội tâm vẫn như cũ được kích phát ra một loại nhỏ xíu cảm giác sợ hãi. Bất quá là một con cấp dê quỷ vật mà thôi. Dư Sảo trong đầu một trận kỳ quái tinh thần lực ba động truyền ra, đồng nhiên thời gian từ hai bên hành lang mặt tường bên trong, mấy cái thống khổ nữ y tá từ mặt tường bên trong thoát ly mà ra, đồng thời còn có một vị cùng Thẩm Nghi Huyên giống nhau bốn cái cánh tay đặc thù y tá bỏ bám vào trên trần nhà. Ta muốn giết ngươi. Dư Sảo đình chỉ chạy trốn, dự định phối hợp bọn này y tá quái đem Thẩm Nghi Huyên giết chết. Muốn giết ta sao? Hì hì ha ha. Thẩm Nghi Huyên bản thể đột nhiên ẩn nấp tại trong tóc đen, như là thủy triều hắc phát trong nháy mắt đem bọn này không coi quy y tá toàn bộ nuốt hết. Chân tay đặc thù y tá tại hắc phát bên trong không ngừng dùng dao găm cắt hắc phát, nhưng không thương tổn cùng Thẩm Nghi Huyên bản thể, dạng này cắt chém căn bản không làm nên chuyện gì. Đặc thù y tá sau lưng trong tóc đen, một đường móng nhọn cánh tay duỗi ra trong nháy mắt đem kỳ thân thể xé thành mảnh nhỏ. Sau đó chỉ còn lại Dư Sảo một người. Nhìn xem hắc phát nữ quỷ nhẹ nhõm giải quyết hết mình chế ra sẽ ẩn hữu quái vật lúc, Dư Sảo đã dọa ngốc tại nguyên chỗ. Tứ chi dài nhỏ cánh tay dán vào lấy Dư Sảo hạ thể chậm rãi tới lui mà lên. Lấy thủ trưởng bưng lấy Dư Sảo gương mặt. Trống rông nữ nhân mặt mũi chậm rãi hiển hiện cũng kề sát tại Dư Sảo trước mặt. Ngươi gọi Dư Sảo, đúng không? Ngu tỉnh tại đi vào cái này chỗ trường học trong lúc đó, thỉnh thoảng sẽ ở trong mơ hô gọi ngươi tên. Ta còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào gợi cảm, cỡ nào có mị lực một vị nữ nhân. Nguyên lai chỉ là như thế phổ thông nữ học sinh mà thôi, thật là làm cho ta thất vọng, một điểm sức cạnh tranh đều không có. Thẩm Nghi Huyên khiêu khích ngữ đem Dư Sảo chọc giận. Dựa vào phẫn nộ cố này kình chậm rãi từ trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Không, không có khả năng. Nơi này chính là ta huyễn cảnh. Một cố cường đại tinh thần trùng kích từ Dư Sảo trong đầu phóng thích mà ra, uy lực so trước đó còn muốn cường đại mấy lần, tính cả chung quanh mặt đất đều xuất hiện vết rách, trước mặt Thẩm Nghi Huyên cùng hắc phát được toàn bộ chấn vỡ mà biến mất. Tinh thần lực sử dụng quá độ, sáng lập tràn chảy. Ha ha, rác rưởi. Rốt cục chết đi, nữ nhân đáng chết. Nhìn xem hư không tiêu thất Thẩm Nghi Huyên, Dư Sảo không để ý sáng lập chạy xuôi mà cười trộm. Đợi cho giết chết đối thủ cảm giác hưng phấn chậm rãi kết thúc lúc, Dư Sảo chính cảm giác cái hót có chút ngứa, vươn tay ra cào động lại bắt về đầy tay hát phát. 3. 3. 3. Kỳ quái mà hoảng sợ âm thanh từ sau nào trước chuyển tới, mượn nhờ một bên y quan kính, Dư Sảo phát hiện tại sau gáy của mình môi cấp trên phát lớn diện tích chốc ra, đồng thời ở phía sau não mặt ngoài. Một chương không có tròng mắt khủng bố nữ nhân khuôn mặt chậm rãi sinh trưởng mà ra. A. Bởi vì hoảng sợ mà phát ra tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong hành lang. Chưa xong còn tiếp. Đang bởi. Chương 356, khoáng thế chi chiến. Âm u hành lang bên trong tỏ khắp lấy một cố vị béo hương vị, không khí mật độ tăng lớn mà trở nên nặng nề. Lối đi nhỏ trung ương một vũng lớn màu vàng nhạt trạng thái cố định dầu chân bên trong, một con thủ trưởng ra sức rôi ra. Ngu tỉnh thân thể theo sát lấy chậm rãi từ bên trong leo ra. Cuối cùng vẫn như cũ là không có thể chịu ở, một trận nôn mửa đèm trong dạ dày chứa đựng vật chất toàn bộ cho phun ra mà ra. Thông qua trèo chống tại mặt tường mà chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, ngu tỉnh trạng thái không tốt lắm, toàn thân quần áo rách rưới, thậm chí trên thân thể có lưu lấy hạ không nhỏ thương thế. Mà nó, còn có một chiêu này. Trước đó chiến đấu bên trong, ngu tỉnh thăm dò y tá trưởng thể nội hạch tâm chỗ, tìm đúng cơ hội nhất thương xuyên thủng. Ai ngờ y tá trưởng nguyên bản to béo thân thể bởi vì cảm nhận được tử vong uy hiếp mà cấp tốc bành trướng, điên cuồng phân liệt thịt son đem ngu tỉnh thân thể toàn bộ cho túi trong đó. Trường thương đem hoạch tâm đâm rách, y tá trưởng tại tử vong trước đem toàn thân vị béo son triệt để bên trong bạo. Bị trói buộc tại thịt son ở giữa ngu tỉnh ở vào nổ tung điểm trung tâm, sinh trưởng ra đại lượng dây leo đến bảo hộ thân thể, nhưng trung tâm vụ nổ uy năng quá lớn, nếu không phải ngu tỉnh tiến giai thành hắc cương thể chất, nếu không căn bản nhịn không được. Ngay tại ngu tỉnh dựa vào tại bên tường chậm rãi khôi phục thân thể lúc, Thẩm Nghi Huyên nắm lấy được lâm vào trong sự sợ hãi Dư Sảo gấp trở về. A, Thẩm Nghi Huyên trông thấy toàn thân bao trùm lấy dầu chân ngu tỉnh, làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ngoài ý muốn, rời đi nơi này liền tốt, bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Ngu tỉnh tạm thời dùng thực vật thanh lý mất trên thân đại bộ phận dầu chân, đem ở vào trong sự sợ hãi Dư Sảo gánh tại trên vai của mình, kế tiếp còn thừa sau cùng mấu chốt một bước đã nhưng rời đi tầng sâu huyễn cảnh. Thần bí gian phòng được ngu tỉnh đẩy ra, đen nhánh gian phòng bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào tồn tại, cái gọi là người thần bí bất quá là Dư Sảo lập hoang ngôn mà thôi. Tại gian phòng mặt đất trung ương khắc ấn lấy ác ma trận pháp, lại tại trận pháp trung ương cất đặt có đại lượng người sống tế phẩm. Nơi này là huyễn cảnh cùng hiện thực giao cắt, một khi trận pháp được kích hoạt, ta sẽ bị kéo nhập địa ngục. Nếu là ngu tỉnh không có phát giác được dư xảo dị thường mà bị lừa nhập nơi này, trận pháp một khi kích hoạt, ngu tỉnh sẽ được dẫn nhập địa ngục bên trong. Joseph nói qua khu dạy học bản thị linh mỏng ngục tầng sâu, khoảng cách địa ngục chỉ có cách xa một bước. Có thể bố trí loại này địa ngục cửa vào đại trận người hiển nhiên là ban chủ nhiệm. Không nghĩ tới ta tại số học lao sư trong lĩnh vực, ban chủ nhiệm đều muốn đến chen vào nhất cước, quả nhiên là tác phong của ngươi a. Ngu tỉnh hung ác quyết tâm, trực tiếp lấy trường thương đem trận pháp trung ương tế phẩm giết chết, đợi cho máu tươi sắp đầy tràn toàn bộ trận pháp lúc, cầm trong tay hôn mê dư xảo ném vào trận pháp trung ương. Một đạo thông hướng địa ngục thông đạo hình thành, nồng đậm ác ma khí tức để dư xảo từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Dư xảo thất kinh muốn chạy ra trận pháp lúc, phần dưới đã duỗi ra tính ra hàng trăm ác ma cánh tay ngăn chặn dư xảo toàn thân, nhìn cùng với chính mình dần dần bị kéo nhập địa ngục bên trong, dư xảo lộ ra một loại cực đoan ánh mắt cựu địch nhìn về phía ngu tỉnh. Ngu tỉnh, ta tùy thời đều có thể từ trong địa ngục rời đi, hiện tại bất quá là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Lần tiếp theo gặp lại lúc, ta sẽ đem ngươi nữ quỷ xé thành mảnh nhỏ, a. Theo dư xảo tê tâm liệt phế tiếng hét, thân thể được ác ma cánh tay bao trùm mà hoàn toàn kéo vào trong đó, chung quanh kiến trúc chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt ngu tỉnh đã trở lại tự sát vượt sâu hoạt động khu bên trong, cụ nát bệnh viện tâm thần kiến trúc trong đại sảnh hết thể bình thường, cùng lúc đó, kiến trúc cửa sau mở ra, cho phép ngu tỉnh tiến về tự sát người khu dân cư. Người trước bạn gái chẳng ra sao cả sao. Ta còn tưởng rằng là cái gì mỹ nhân đây? Thẩm Nghi Huyên lạnh nhạt nói. Một cá nhân nhất định phải dùng bề ngoài đến đánh giá sao, lại nói dư xảo nàng cùng ta không có quan hệ gì. Lần này được cho thu hoạch tương đối khá a, xem như kết thúc ta một cái khúc mắc, xác nhận dư xảo nàng đã không có cải biến khả năng, lần sau gặp mặt ta sẽ thân thủ giúp nàng giải thoát. Nam nhân, sẽ chỉ động mồm mép công phu, ta cũng không tin ngươi hạ thủ được. Thẩm Nghi Huyên một bộ khinh thường giọng điệu hồi phục ngu tỉnh. Lại nói ngươi không tức giận sao? Tại ngu tỉnh hỏi ra câu nói này lúc, Thẩm Nghi Huyên lựa chọn trầm mặc. Xem ra Bạch Tiêu bọn hắn căn bản cũng không có đi theo ta đi vào nhà này bệnh viện tâm thần, sớm tại rời đi giác đấu chàng lúc ta liền được tinh thần thôi miên sao. Lần này nghỉ đông chọn môn học khóa nếu như có thể còn sống trở về trường học, nhất định phải đại não tinh thần lực trên việc tu luyện nhiều bỏ công sức, nếu không gặp được tinh thần lực cường đại quỷ vật, ta lại thế nào cường đại cũng không dùng được. Ngu tỉnh dự định cưỡi lên xuống bậc thang trở về thượng tầng cùng mọi người tụ hợp, dù sao một người tự sát thâm nguyên trong quá mức nguy hiểm. Như vừa rồi huyễn cảnh bên trong có chân chân học tỷ hỗ trợ, trực tiếp xé mở huyễn cảnh cũng có thể, căn bản không cần đến lãng phí nhiều như vậy thời gian. Ngay tại ngu tỉnh muốn bước ra bệnh viện đại môn lúc, hai cô cực kỳ cường đại áp lực từ ngoại bộ đánh tới. Vâng! Dây dưa tại một đoàn hai đạo hắc ảnh tại lên xuống bậc thang trong thông đạo ra tốc hạ xuống, trực tiếp đụng vào dừng lại tại đáy lên xuống bậc thang bên trên. Hầm động bên trong dơ lên đại lượng cho bụi, hai cô vô cùng cường đại năng lượng từ lên xuống trong giếng tràn ra tới. Cảm giác được chí mạng cấp sinh vật, xin nhanh chóng thoát đi. Cánh tay bên trong thực thể lập tức cho ngu tỉnh truyền đến nguy hiểm cảm ứng, chính ngu tỉnh không phải là không toàn thân lông tơ dựng ngược. Cái này hai cố khí tức là số học lao sư quả nhiên không giống bình thường. Ngu tỉnh không có lựa chọn thoát đi, mà là từ cũ nát bệnh viện tâm thần thang lầu mà lên, ngăn lại tầng chốt nhất một gian trong phòng bệnh, đem sắt ti vong phá hư về sau. Thông qua cửa sổ quan sát đến phát sinh ở phía ngoài khoáng thế chi chiến. Lên xuống trong giếng, hai con cự đại ác ma cánh tay từ hạt bụi bên trong rối ra, bắt lấy mặt đất đem dáng người to mọng ban chủ nhiệm lôi ra. Ha ha! Ha ha! Nam tại đáy giếng số học lao sư toàn thân xương cốt vỡ nát, tính cả đại não đều bị đánh tan, chỉ tuy nhiên vỡ vụn miệng vẫn tại phát ra tiếng cười. Quan lão sư, ở bên ngoài khả năng ta còn thực sự đánh tuy nhiên ngươi, nhưng nơi này chính là tự sát vực sâu, ta xảo huyệt ta. Ngươi lựa chọn ở chỗ này cùng ta phát sinh mâu thuẫn xung đột là bởi vì xem thường ta, vẫn là đánh giá quá cao mình. Vỡ vụn thân thể từ một loại hắc sắc tử khí hơi thở tái tạo, khôi phục bản thể số học lão sư đầu tựa hồ tiếp phản, lập tức dùng hai tay đem đầu xoay chuyển 180 độ, theo sát lấy như là loài bò sát leo ra lên xuống giếng. Đồ thiên trùng đi vào lên xuống bậc thang cùng bệnh viện tâm thần ở giữa rộng lớn bình mặt đất, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy cũng sửa sang lấy giả cùng nơ. Đồ thiên trùng, ngươi tiến bộ rất nhanh nha. Vừa mới tiến trường học thời điểm, bất quá vẫn là một con tiểu trùng tử mà thôi. Ban chủ nhiệm khẽ cười nói. Đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm, đem thuộc về ta tự sát vượt sâu nữ học sinh còn tới. Ngu tỉnh là ta bồi dưỡng học sinh, không thể để cho ta thoáng can thiệp một chút không. Dư xảo cũng coi là ta hậu kỳ cường điệu chiếu cố đối tượng. Ban chủ nhiệm hỏi. Đám người này tại trường học cái khác địa phương ta không quản được, nhưng ở tự sát thâm nguyên trong chính là ta người, hạn ngươi một phút bên trong giao ra người, sau đó cút cho ta. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 357, tử vong số học. Thông qua phòng bệnh cửa sổ đến quan chiến Ngu Tỉnh song quyền nắm chặt. Trước mắt Ngu Tỉnh kỳ vọng nhất một loại tình huống chính là số học lao sư cùng ban chủ nhiệm tiến hành toàn lực chém giết, đợi cho chiến đấu tiến vào sự nóng sáng kỳ, mình có cơ hội từ âm thầm giết ra, phối hợp số học lao sư đem ban chủ nhiệm triệt để đánh giết. Đương nhiên, trước mắt còn không phải lộ diện thời khắc, cần chờ đến hai người triệt để khai chiến. Mà lại theo Ngu Tỉnh, sự tình sẽ không như là mình nghĩ đơn giản như vậy. Đồ Thiên Trùng. Quả nhiên, gia hỏa này là một cái nguyên tắc trí thượng người. Ban chủ nhiệm đi vào tự sát thâm viên trong nguyên nhân hẳn là muốn mang đi dư xảo, mà nhằm vào ta. Dạng này không vẫy gọi hô cách làm có bội tại số học lao sư làm người nguyên tắc. Hiện tại bạo phát mâu thuẫn xung đột xem ra, hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày, hy vọng có thể đem ngày xưa tích lũy mâu thuẫn toàn bộ phát tiết không còn, tiến hành một trận phân sinh tử đại chiến đi. Ngu Tỉnh mười phần chờ mong hai vị lao sư chiến đấu, Thẩm Nghi Huyên cũng là tại bên ngoài cơ thể hiện hình, thân thể nhúc nhích tại trên cửa sổ, nhìn chăm chú phần dưới hai vị lao sư. Ngu Tỉnh ngươi muốn giết cái này cá nhân thật là phiền phức. Tuy nhiên số học lao sư thật rất lợi hại, nhưng tổng cảm giác không phải người này đối thủ. Xem một chút đi, dù sao nơi này chính là tự sát vực sâu, số học lao sư lá bài tẩy của hắn nhiều không kể xiết. Tới, tử vong biển trùng. Đứng tại ban chủ nhiệm trước mặt Đồ Thiên Trùng sửa sang lấy nơ, bộ mặt biểu lộ hết sức khó coi. Ta biết quan lão sư ngươi rất khó đối phó, cho dù là phòng giáo vụ người đều rất ít tìm ngươi gây chuyện. Ngươi cùng chúng ta cái khác lao sư hoàn toàn không còn một cái trên bình đài. Gần nhất sử trương thanh lão sư tựa hồ đạt được thuế biến, trước mắt giáo sư tầng coi là chúng ta tạo thế chân vạc. Đã ngươi muốn phá hư loại này thăng bằng, ta Đổ Thiên Trùng liền bồi ngươi chơi đùa đi. Tới đi, tử vong của ta biển trùng. Số học lao sư đem hai tay toàn diện triển khai, toàn bộ tự sát vượt sâu cũng bắt đầu không ngừng rung động. Nghe tìm số học lão sư hô gọi, đến hàng vạn mà tính phân thân bò sát tại vực sâu mặt vách bên trên, từng cái dọa người loài bò sát phân thân không ngừng chuyển động đầu, vặn vẹo thân thể mấu chốt phát ra liên tiếp không ngừng kéo kẹt tiếng vang. Làm sao? Đồ lão sư ngươi dự định lấy số lượng tới áp chế ta? Ban chủ nhiệm nhìn xem bốn phía bò đầy mặt vách tử vong biển trùng lúc, nhếch miệng lên, tuyệt không khẩn trương. Không. Ta những này phân thân tiểu binh tiểu tốt dùng để đối phó quan lão sư, thật sự là có vẻ hơi xem thường ngươi. Nói thật, gần nhất bởi vì trong trường học một chút an bài, trên tinh thần cùng bên trên tương đối vất vả. Ta cần bổ sung thân thể một cái, khôi phục lại đỉnh phong hình thái. Dứt lời, nhúc nhích tại vực sâu mặt vách mấy vạn phân thân, toàn bộ từ miệng trong miệng phun ra một cây hắc tuyến cùng số học lao sư bản thể lẫn nhau kết nối, đem tử vong tinh hoa toàn bộ chuyển vận đến bản thể bên trong. Phân thân, theo số học lao sư tối chủ yếu có hai loại tác dụng, thứ nhất, khả năng giúp đỡ mình đi hoàn thành không ít phiền phức việc tốn thể lực. Thứ hai, có thể đem thêm ra tử vong năng lượng chữa nạp tại phân thân bên trong, tại cùng cường địch chiến đấu bên trong không ngừng bổ sung. Đến hàng vạn mà tính tử vong phân thân bổ sung năng lượng, số học lao sư bộ phận da thịt như là mảnh vỡ rơi xuống, cũng tại không trung chôn vùi. Dưới da huyết nhục tiêu tán lấy hắc sắc tử khí, cuối cùng tính cả số học lao sư trong mắt đều tản mát ra loại này hắc sắc tử khí, khói đen từ thất khổng bên trong có chút tràn ra. Còn có một thanh tốt nhất binh khí. Đây là ta giết chết hắc ám thế lực bên trong ám quan tổ chức lấy được thượng phẩm quỷ binh. Số học lao sư duỗi ra tay phải, mang tại ngón giữa không gian chữ vật giới chỉ bên trong quang mang lóe lên, một thanh màu đen bạc liềm đao chộp vào số học lao sư trong tay, liềm chui so Ngu Tỉnh trong tay thanh ma càng dài, trọn vẹn đạt tới 2.8m. Không càng như thế, đỉnh ngân sắc liềm lưới đao đồng dạng có hơn 1m độ rộng, đủ để đem hai người chặn ngang cắt đứt, liềm lưới đao cùng liềm chui dính liền chỗ, từ một viên phi nhân loại xương sọ làm điểm chèo chống. Hô! Đồ Thiên Trùng phun ra một ngụm đục ngầu hắc sắc tử khí, bởi vì liêm đao quá mức cự đại, khó mà huy động, Đồ Thiên Trùng ngoài định mức từ cổ tay vị trí phá sắc mọc ra hai cây không giống bình thường ngón tay màu đen đến giúp đỡ khống chế. Loảng xoảng! Liêm đao đập mạnh địa, một đường tử vong khí toàn lấy Đồ Thiên Trùng làm trung tâm tan ra bốn phía. Tại bệnh viện tâm thần đỉnh lâu quan chiến Ngu Tỉnh, nhìn thấy số học lao sư dạng này một hình thái lúc, nội tâm không khỏi có chút co rúm. Lấy tình huống hiện tại xem ra, nếu là muốn cùng Đồ Thiên Trùng đối chiến, trừ phi Bạch Tiêu cùng chân chân học tỷ xuất ra không có hiển lộ ra cường đại át chủ bài, nếu không tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhìn xem số học lão sư cường đại biến hóa, ban chủ nhiệm miệng miệng biến thay nhờ ổ chữ hình, một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng. Như thế lăng liệt khí độ cùng ngươi vừa tới cái này chỗ trường học lúc, thật sự là có long trời lỡ đất biến hóa nha. Thượng phẩm quỷ binh lại phối hợp tử vong của ngươi ý cảnh, hoàn toàn có thể đối ta tạo thành thực chất tính thương tổn, hoàn toàn chính xác có chút khó mà đối phó. Bụng phệ ban chủ nhiệm từ phía sau lưng mọc ra hai con cự đại ác ma cánh tay, làm ra một loại chuẩn bị tác chiến trạng thái, cùng lúc trước xem ra không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhìn tới, ngươi không có tiến bộ sao? Số học lao sư cắn đứt trong miệng phun ra hắc khí, thân thể bắt đầu hướng về phía trước khuynh đảo. Một đường hắc quang hiện lên, thân thể đã ngăn lại ban chủ nhiệm sau lưng, cũng cầm liêm đao nhận lơ lửng tại ban chủ nhiệm bụng địa trước. Tử vong cắt chém. Cánh tay dùng lực đem liêm đao hướng về phía trước kéo động, ban chủ nhiệm bụng địa từ trung tâm ngay cả dây lưng thịt hoàn toàn bị mở ra, cùng lúc đó, tử vong từ vết thương ăn mòn ban chủ nhiệm toàn thân. Cắt ra. Đứng tại trên bệ cửa sổ ngu tỉnh đều không tên kích động, dù sao mình chưa hề nhìn qua ban chủ nhiệm thụ thương. Hai đoạn thân thể nương theo cắt chém lực lượng ném đi tại không trung. Đồ Thiên Trùng tuyệt sẽ không cho cường đại đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, liêm đao trong tay quay lại, tiếp tục đem không trung ban chủ nhiệm thân thể cắt chém thành nhỏ bé thịt đinh, thẳng đến sở hữu khối thịt được tử vong ăn mòn phai mờ, tính cả một giọt huyết dịch đều chưa từng lưu lại. Thật lợi hại nha, Đồ Thiên Trùng. Cái này sự tình dừng ở đây, hiện tại thế nhưng là khảo nghiệm bọn này ngoại lai giả thời điểm, chúng ta chém giết lưu tại về sau lại tiến hành. Dư xảo ta còn là mang đi, ngu tỉnh sự tình tạm thời giao cho ngươi. Ban chủ nhiệm âm thanh vậy mà từ tự sát vượt sâu tầng cao nhất chuyển đến. Cái gì, làm sao làm được? Đồ Thiên Trùng không dám tin tưởng mình toàn lực giết chết vậy mà không phải ban chủ nhiệm bản thể. Phong tỏa lối ra, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi tự sát vượt sâu. Đồ Thiên Trùng bộ mặt gân xanh nhảy nhót, lập tức hướng tự sát vượt sâu lối ra tiến đến. Giờ này khắc này khu dạy học đệ tứ tầng, kinh khủng sẽ ẩn hữu tam giác đầu sinh vật trên bờ vai ngồi người mặc đồng phục dư xảo. Một bên ban chủ nhiệm rỗi ra tay trái đụng vào bụng địa bên trên khó mà ma diệt cắt chém vết thương, sau đó vươn tay đem vốn là phong tỏa thang máy cưỡng chế mở ra, tiến về thuộc với mình đệ thất tầng địa ngục không gian. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 358, thái độ biến hóa. Ghê tởm, ghê tởm. A. Truy sát đến tự sát vượt sâu ra miệng Đồ Thiên Trùng phát hiện ban chủ nhiệm sớm đã từ đệ tứ tầng rời đi, bởi vì nổi giận mà lộ ra bản tính người. Không ngừng huy động trong tay liêm đao tụ tập ở chung quanh phân thân từng cái toàn bộ chém ngang lưng giết chết, máu tươi văng khắp nơi. Mình xuất ra mạnh nhất hình thái, nhưng mà ban chủ nhiệm lại đột nhiên vứt bỏ chiến, cho Đồ Thiên Trùng cảm giác như là được đối phương toàn bộ hành trình trêu đùa. Cuối cùng muốn một điểm, mình tự sát thâm nguyên trong học sinh thế mà còn bị ban chủ nhiệm cho mang đi ra ngoài, để Đồ Thiên Trùng cảm giác vô cùng xấu hổ giận dữ. Họ quan gia hỏa, đợi ta tại tự sát thâm nguyên trong kế hoạch hoàn thành, ta tất sát ngươi. Đúng. Đột nhiên có một biện pháp tốt. Đồ Thiên Trùng phảng phất đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, trực tiếp từ tự sát vượt sâu lối vào sân khấu nhảy hướng vượt sâu tầng dưới chót. Xem chừng trên lệch độ cao không nhiều ngăn lại tự sát người phòng giải trí khu vực lúc, lấy liêm đao ôm lấy rìa vách núi mà đỉnh chỉ hạ xuống, thân thể lật nhập lúc đầu cùng ban chủ nhiệm bạo phát chiến đấu bệnh viện tâm thần trước. Ngu tỉnh, ra đi. Theo số học lão sư đối trước mặt cũ nát bệnh viện tâm thần lớn tiếng hô hô, ngu tỉnh tay trái nâng thanh ma từ bệnh viện đại môn đi ra. Cánh tay phải thực thể hóa, mạn hoa thiên dây leo ở bên cạnh phiêu động. Nếu là số học lão sư muốn ở chỗ này khai chiến, ngu tỉnh là không thể nào chạy thoát, chỉ có thể lấy toàn lực nên chiến. Không hổ là ngày xưa tốt nghiệp sinh, khí thế bức người. Tuy nhiên ngươi cùng ta đánh, tỷ số thắng chỉ sợ không đến một thành nha. Ngu tỉnh không thái minh bạch số học lão sư cố ý tìm tới mình là vì cái gì, nhưng khí thế bên trên tuyệt đối không thể thua cho đối phương. Theo quỷ châu bên trong một trận năng lượng ba động, màu xám vật chất chạy khắp toàn thân. Đỉnh đầu hắc phát sinh trưởng đến bả vai vị trí, hai con trong đồng tử sinh ra một hạt bạch sắc điểm nhỏ, chỉnh thể khí độ hoàn toàn càng biến. Một thành cũng chưa tới sao. Như vậy chứ? Dung hợp trạng thái dưới hắc phát ngu tỉnh lần nữa hỏi thăm số học lao sư. Dung hợp. Ngươi làm như thế nào? Tuy nhiên dung hợp cũng không hoàn thiện, vẹn vẹn cạn biểu tính chất dung hợp mà thôi. Như vậy, cho ngươi tính hai tầng đi. Tuy nhiên có một kiện sự tình ngươi không nên hiểu lầm, lao sư cố ý tìm tới ngươi cũng không phải cùng ngươi chém giết. Mà lại dựa theo trường học quy định, tại các ngươi chưa ngăn lại trong cùng nhất trước kia, ta là không thể chủ động xuất kích. Đồ lao sư tìm ta là có ý gì đâu? Ngu tỉnh lần nữa hỏi thăm. Số học lao sư đem trong tay liêm đao thu nhập không gian chữa vật giới chỉ bên trong, trên người đục ngầu tử vong khí tức chậm rãi tán đi, hóa thành âu phục chính thường nhân bộ dáng. Ngươi ban chủ nhiệm cái này cá nhân A. Ta kỳ thực nhận hắn rất lâu, nhưng dù sao giáo sư tầng bên trong hắn bối phận tối cao, năng lực cũng là mạnh nhất. Mọi người nhìn thấy hắn đều sẽ cung kính kêu lên một câu quan lão sư. Tuy nhiên cái này cá nhân cho tới nay đều là không coi ai ra gì, hiện tại thế mà chạy đến ta địa bàn bên trên trực tiếp dẫn người đi, can thiệp trường học cùng dạp chiếu phim cộng đồng an bài chiến dịch. Hắn thật là hoàn toàn không đem ta Đồ Thiên Trùng để ở trong mắt. Đồ Thiên Trùng có chút ảo não xoa động lên huyệt thái dương. Đồ lão sư muốn nói cái gì? Ngu Tình hỏi. Ta cái này cá nhân đầu không ngu ngốc, ta thấy rất rõ ràng, quan lão sư đối ngươi quan tâm vượt qua bất luận kẻ nào, thậm chí có chút quá độ. Hắn đối ngươi bồi dưỡng cũng còn không có hoàn toàn kết thúc, ta có thể cảm nhận được ngươi đối với hắn tuyệt đối hận ý. Có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Đồ Thiên Trùng vậy mà muốn lôi kéo Ngu Tình, hoặc là nói mượn nhờ Ngu Tình để tới gần ban chủ nhiệm. Quá bị động đi, nhìn như vậy đến, ta cùng một viên quân cờ cảm giác không có quá lớn khác nhau. Đồ lão sư ngươi chỉ tuy nhiên muốn mượn ta tầng này quan hệ đi dẫn xuất ban chủ nhiệm. Vẹn vẹn như vậy, ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Ngu Tỉnh đang vấn đề hiệp thương đàm phán bên trên thành thạo điêu luyện. Không hổ là quan lão sư mang ra tốt nghiệp sinh, giống như hắn làm cho người ta chán ghét, ngươi muốn cái gì? Đồ Thiên Trùng hỏi. Vẹn vẹn cứ như vậy thành lập miệng hiệp nghị căn bản vô dụng, đồ lão sư nếu là muốn cùng ngã kết minh, chí ít cần lấy ra chút thành ý a. Đầu tiên mang ta tại tự sát vực sâu mỗi cái khu vực dạo chơi như thế nào? Đồ Thiên Trùng lộ ra khinh thường nụ cười, ha ha. Ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, bình thường chỉ có cùng mức độ người mới có tư bản đàm luận ngang hàng điều kiện. Ngươi tư bản ở đâu? Số học lao sư ngươi tại tự sát thâm nguyên trong cùng ban chủ nhiệm giao thủ có lẽ có nhất định phần thắng, nhưng nếu như tại ban chủ nhiệm địa ngục không gian bên trong, phần thắng lại là nhiều ít. Sử Trương Thanh lão sư là bằng hữu ta để hắn hỗ trợ. Hắn hẳn là sẽ băng ta. Mặt khác, đồ lao sư ngươi không phải nói ta có hai thành tỷ số thắng sao. Đây cũng là từ bản A. Trương Thanh, Thối Cương Thi. Đồ Thiên Trùng nói thầm một câu, tại mình nội tâm, giáo sư tầng bên trong chỉ có Trương Thanh cùng ban chủ nhiệm hai người mình tương đối kiên kỵ, những người khác tại trong mắt không đủ nhấc lên. Hơi giấy rùa mũi, Đồ Thiên Trùng chậm rãi đi lên phía trước đem cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai. Cùng số học lao sư thân thể tiếp xúc. Ngu Tỉnh không chỉ có không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại để tự sát vượt sâu mang tới cảm giác gáp bách cùng gia tốc già yếu cảm giác toàn bộ biến mất, toàn thân ở vào nhẹ nhõm trạng thái. Muốn đi cái gì địa phương? Số học lao sư đột nhiên cải biến trước đó nghiêm túc cùng khinh thường biểu lộ, chuyển biến thành một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Chúng ta trước mắt khoảng cách tự sát người khu rừng chân hẳn là rất gần đi, mang ta đi đã từng dư xảo trô gian phòng, ta cần xác định một kiện sự tình. Đi thôi, nói thật. Ngu Tỉnh ngươi dạng này ra loại xuất chúng nhân vật phí không đến lãng phí tâm tư tại dạng này thấp kém nữ nhân trên thân. Lại nói trong cơ thể ngươi nữ quỷ liền mười phần không tệ. Hello, Ngu Tỉnh thể nội mỹ nữ, nghe được ta nói chuyện sao? Số học lao sư đem ánh mắt chuyển di đến Ngu Tỉnh tay trái trên cánh tay, nếm thử cùng Thẩm Nghi Huyên vẫy gọi hô. Nàng là nữ nhân của ta, lão sư ngươi vẫn là đừng quấy rầy nàng nha. Ngu Tỉnh đáp lại. Thật sự là không cho thể diện, khó được nhìn thấy như thế thiên phú cao nữ quỷ. Tiềm lực độ đoán chừng có hoàn mỹ a. Số học lao sư cẩn thận quan sát về sau, phát hiện Ngu Tỉnh thể nội quỷ châu có chút không giống bình thường. Nhanh. Lại nói số học lao sư là cái gì cấp bậc tiềm lực độ? Ngu Tỉnh câu này tra hỏi về sau, số học lao sư không có tỏ thái độ, mà là hỏi ngược một câu, ngươi cho là thế nào? Nếu như là hy hữu, lao sư ngươi lựa chọn trốn ở cái này chỗ trong trường học tăng lên thực lực cũng coi là lựa chọn sáng suốt. Ta Bạch Lang bằng hữu. Đối với trong cơ thể ngươi hạch tâm hết sức cảm thấy hứng thú. Số học lao sư lắc đầu trả lời, tránh. Ta không phải tránh, mà là được chính phủ bắt vào tới, ta bất quá là một vị thất bại giả mà thôi. Lại nói ngươi vị kia Bạch Lang bằng hữu tuy nhiên có đầy đủ ác, nhưng còn quá non một chút, thiên phú cũng không tệ lắm. Chúng ta cái này một nhóm ngoại lai giả bên trong, số học lao sư cho rằng uy hiếp lớn nhất chính là ai? Uy hiếp lớn nhất sao? Trường khống hỏa diễm tu chân giả cũng không tệ lắm. Tuy nhiên uy hiếp lớn nhất người hay là vị kia giấu ở áo choàng hạ cung tiễn thủ, rất kẻ nguy hiểm đâu. Quả nhiên. Tuy nhiên Dương Vũ là năm thứ hai đại học đội trưởng, nhưng Ngu Tỉnh đã sớm đang suy đoán Dư Phong thực lực vấn đề. Trước mặt đúng vậy tự sát người khu nhà ở, nơi này điều kiện nhưng so sánh trong trường học tốt hơn không ít ta. Ta dẫn ngươi đi Dư xảo gian phòng đi, hy vọng ngươi có thể được đến hữu dụng tin tức. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 359, Ác Mộng Yêu. Tự sát trong vực sâu tự sát người khu dân cư. Chỉnh thể thiết kế cùng loại với một loại tổ ong hình thức kiến trúc, dày đặc phòng nhỏ thiết lập ở vực sâu mặt vách bên trên, nhìn qua chí ít có thể ở lại gần thiên nhân, tuy nhiên chân chính tại cái này chỗ trong trường học tự sát nhân số cũng không đạt được nhiều như vậy. Tiến vào tự sát vực sâu người chết tại trường học ngược lại thai chi trước là tuyệt đối vô pháp chạy trốn, theo thời gian gia tăng, tự sát trong vực sâu nhân khẩu số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tự sát đám người mỗi ngày cưỡng chế quy định cần 6 giờ tại riêng phần mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi, nhưng mà loại này nghỉ ngơi lại đem nương theo lấy trên tinh thần tra tấn, bởi vì tại khu dân cư chúng quanh ẩn núp lấy một loại xâm lược tính u hồn, mỗi khi tự sát đám người ngủ, loại này u hồn liền sẽ chui vào riêng phần mình trong đầu, đem ngộng cảnh thực thể hóa, chế tạo ra một loại cực độ nguy hiểm ác ngộng. Bởi vậy ở chỗ này đối khu dân cư còn có một loại khác loại xưng hô ác ngộng xào huyệt. Đồ lão sư, cho tới bây giờ, tự sát trong vực sâu hết thể có bao nhiêu học sinh? Không nhiều, từ xây trường đến nay tổng cộng có 310 người đi, các học sinh tâm lý tố chất càng ngày càng cao, gần đoạn thời gian đều không có cái gì mới mặt mũi tiến đến. Số học lão sư đứng tại bên vách núi đập động lên thủ trưởng, theo tiếng vỗ tay truyền vào vực sâu dưới đáy, như là loài bò sát số học lão sư phân thân dọc theo mặt vách bò lên. Tại vách núi cùng khu dân cư ở giữa cấu thành một đạo nhân thịt cầu nối. Mời đi. Đồ Thiên Trùng cho mời ngu tỉnh đi tại phía trước. Dẫm đạp tại loại người này thịt cầu nối bên trên cảm giác 10 phần không tự tại, mà lại dẫm tại dưới chân số học lão sư sẽ còn phát ra để cho người ta buồn nôn khanh khách tiếng cười. Cuối cùng đạp xuống cầu nối, xem kỹ trước mặt khu dân cư lúc, ngu tỉnh lập tức chú ý tới có một chủng loại giống như ma quỷ ngư linh thể sinh vật ẩn nút tại mỗi cái kiến trúc ở giữa khe hở bên trong. Vừa vặn có một con linh thể sinh vật bay về phía một vị nào đó tự sát người gian phòng. Nghỉ ngơi thời gian là chính bọn hắn tại an bài, một ngày bên trong nhất định phải có 6 tiếng nghỉ ngơi. Loại này ác ngộng view sẽ bị giấc ngủ nhân loại hoặc là linh hồn phát ra khí tức hấp dẫn, tiến vào bọn hắn tư duy chỗ sâu, chiếu rọi ra nhất là chân thực các ngộng. Tại trong ngộng cảnh nhận thương tổn sẽ thông qua ác ngộng view phản hồi đang nằm mơ người toàn thân. Ác ngộng view, không tệ tên. Ngu tỉnh ven đường bên trong tốt kỳ quan xem xét lấy loại này kỳ dị linh thể sinh vật, tại số học lao sư chỉ huy hạ đi tại rắc rối phức tạp tổ hong thức kiến trúc bên trong, cuối cùng ngăn lại một chỗ viết có 0 tháng 2 năm 64 bảng số phòng trước gian phòng. Dư xảo liền ở lại đây mặt, không sai biệt lắm cũng có hơn nửa năm thời gian, ngươi vào xem một chút đi. Số học lao sư dùng quản lý chìa khóa đem cửa phòng mở ra lúc. 30 mét vuông tả hữu gian phòng bên trong rách mướp, chỉ có một khung giường chiếu được lợi khí cho phá tan thành từng mảnh. Trước đó ta tới qua một lần dư xảo gian phòng, phát hiện hắn được quan lão sư mang đi về sau, một thời gian không có khống chế tốt tâm tình mà biến thành dạng này. Số học lão sư đứng tại cửa ra vào mỉm cười giải thích. Ân. Ngu tỉnh nhằm vào gian phòng tiến hành thảm thức lục soát về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Ở ngoài mặt nếu có cái gì đáng phải chú ý, số học lão sư tất nhiên đã sớm đã phát giác. Dạng này gian phòng đơn sơ bên trong có khả năng hay không giấu kín lấy sâu tầng thứ tin tức đâu. Hoàn toàn có khả năng. Nếu như là ta, kết hợp trước mắt hoàn cảnh cùng điều kiện hẳn là sẽ làm như thế. Ngu tỉnh gật gật đầu sau ra khỏi phòng, số học lao sư bên ngoài ngậm một điếu thuốc lá có vẻ hơi nhàm chán. Nhanh như vậy. Có phát hiện sao? Tạm thời không có, muốn thỉnh giáo số học lao sư một vấn đề. Ác ngộng view nội trú tại một cá nhân tinh thần bên trong chế tạo ác ngộng, mỗi một lần tràng cảnh đều sẽ bảo tồn sao. Vẫn là nói mỗi một lần ngộng cảnh đều sẽ biến hóa. Ác ngộng sẽ lấy ác ngộng view thể chất tiến hành sáng tạo, bởi vậy chỉ cần là cùng một con ác ngộng view, đại bộ phận ngộng cảnh tràng cảnh đều sẽ nhận được giữ lại. Ngươi tiểu tử rất thông minh mà. Số học lao sư đã đoán được ngu tỉnh muốn làm gì. Ngu tỉnh lợi dụng thực vật thể đem một con tiềm phục tại khoảng cách dư xảo gian phòng gần nhất ác ngộng view chụp tới. Ta dự định đi dư xảo trong cơn ác ngộng nhìn xem, nếu như đổ lao sư ngươi cho rằng nhàm chán, có thể tạm thời rời đi. Chờ ta mời đi theo lúc lại nghĩ biện pháp thông chi ngươi. Số học lao sư lợi dụng lỗ mũi cùng miệng miệng linh hoạt tính, phun ra một viên đầu lâu vàng khói, lại nói ngươi tiểu tử không sợ chết sao. Ngươi tại trong cơn ác ngộng, ta tùy thời có thể lấy giết ngươi a. Giết ta cùng không giết ta, loại nào lựa chọn phù hợp nhất số học lao sư phong cách của ngươi, cái này không cần ta nói đi. Đồ lao sư tuy nhiên tội ác ngập trời, thiên đao vạn quả đều không đủ chỗ tội, nhưng đồ lao sư làm người nguyên tắc lại hết sức rõ ràng. Không hổ là tốt nghiệp sinh, ta để một con phân thân bảo vệ ngươi an toàn đi. Khu dân cư bên trong tự sát người cũng không thái an phần. Chờ ngươi lúc tỉnh lại, ta sẽ tìm đến ngươi. Số học lao sư hóa thành một đoàn tử khí biến mất, không một hồi, một đường loài bò sắt phân thân không ngừng chuyển động đầu ngăn lại cửa gian phòng. Vì cái gì bản thể cùng phân thân khác biệt như thế lớn? Ngu tỉnh nhìn xem trước mặt đầu chuyển không ngừng tà ác phân thân, hận không thể đem nó nhất cước nghiền nát. Sau khi vào phòng, ngu tỉnh lợi dụng thực vật thể đem gian phòng triệt để phong bế. Cùng lúc đó, đem trói buộc các ngộng view giải phóng ra ngoài, loại này linh thể sinh vật đối với thanh tỉnh trạng thái dưới nhân loại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lập tức bám vào trong phòng bóng ma sâu nhất vị trí. Ngủ đi, duy nhất có thể ẩn tàng địa phương, chỉ có tại trong cơn ác ngộng. Dư xảo ngươi biến hóa như thế lớn, khẳng định sẽ có lưu một điểm manh mối A. Ngu tỉnh nằm trên mặt đất, đem não hải bên trong tạp nghiệm bài không, bình yên chìm vào giấc ngủ. Đại não tiến vào ngủ đông trong nháy mắt. vốn là bám vào trong bóng tối ác ngộng view như là người được mỹ vị đồ ăn du động đi vào ngu tỉnh trước mặt, đem linh thái thân thể xuyên thấu qua ngu tỉnh xương sọ mà xâm nhập trong đại não. Các cạc, mấy cái ô nha rơi vào đầu cảnh, trong cơn ác ngộng ngu tỉnh đưa thân vào lầu dạy học trước mặt. Tốt chân thực mộng cảnh, vô luận là xúc cảm, chung quanh thực vật hoặc là trước mặt lầu dạy học mang cho ngu tỉnh áp lực đều cùng hiện thực cảm giác không kém bao nhiêu. Hi hi. Một trận nữ tính tiếng cười từ lầu một hành lang chỗ sâu truyền đến, ngu tỉnh nghe xong liền có thể xác nhận là Dư Xảo tiếng cười. Ngu tỉnh không có quá nhiều cố kỵ, lập tức tiến vào âm u lầu dạy học, truy tìm lấy âm thanh ngọn nguồn chạy tới. Đột nhiên, ngu tỉnh nhất cước giẫm tại cái gì mềm mại vật thể bên trên phát ra chi. Kéo dài âm thanh, túi đầu xem xét lại là một con phấn hồng sắc con thỏ con rối, hình dạng mười phần quỷ dị. Thông qua tìm kiếm tại con rối phía sau lưng bên trong thu hoạch một thanh đặc thù bằng sắt chìa khóa. Chôi này chìa khóa hẳn là đối ứng cái nào đó phòng học cửa sắt. Muốn ta đi tìm đối ứng cửa phòng học sao? Ngu tỉnh vừa suy nghĩ đến nơi đây lúc, mình trái bên cạnh thân mặt tường vậy mà chậm rãi diễn biến thành một đạo giáo cửa phòng. Thông qua trên cửa cửa sổ nhỏ nhưng nhìn chỉ giáo thất trung ương đánh lấy một chiếc tụ quang đăng, Dư Xảo đang bị trói buộc tại trên ghế vô pháp động đậy. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 360, bóp tạo nhân tính chất. Ngu tỉnh đem trong tay chìa khóa mở ra cửa phòng học. Tụ quang đăng đơn độc chiếu vào trong phòng học duy nhất trên bàn học, Dư Xảo hai tay được đinh sắt trực tiếp từ mu bàn tay xuyên thấu mà cố định tại trên bàn học, hai chân được một loại mánh liệt chất keo dính dính bám vào trên ghế. Ngoài ra còn sử dụng thô giáp kim khâu đem Dư Xảo trên dưới mí mắt khâu lại. Dư Xảo. Ngu tỉnh nếm thử hô hô Dư Xảo tên lúc, đối phương nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Coi là Dư Xảo choáng váng đi qua ngu tỉnh đi lên trước lúc, lại phát hiện tụ quang đăng chỗ chiếu rọi khu vực như là một đường kết giới. Tại ác ngộng thế giới bên trong không có năng lực ngu tỉnh được chiếu sáng ngăn cách bởi bên ngoài. Đúng lúc này, một đường thân ảnh dần dần từ hắc ám trong bóng tối đi ra. Được cố định tại trên bàn học Dư Xảo cảm giác được tiếng bước chân tới gần mà toàn thân bắt đầu phát run, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy. Trong bóng tối đi ra một vị mặc đồng phục học sinh nam, thân cao hình thể cùng ngu tỉnh giống nhau như lúc, đi đến tụ quang đăng chỗ chiếu ra hình dạng vậy mà đúng vậy cùng ngu tỉnh giống nhau gương mặt, duy chỉ có hai mắt tất cả đều là màu đen. Xem ra ta trước mắt thuộc về một loại khán giả thân phận, vô pháp làm ra bất luận cái gì can thiệp hành vi động tác, đích thân tới hiện trường đến quan sát Dư Xảo đã từng ác ngộng. Cũng là chân thực trải qua. Ngu tỉnh rất thanh sở địa minh bạch, trước mặt ngụy trang thành mình học sinh nam chính là từ ban chủ nhiệm biến thành. Dư Xảo, ngươi còn tốt đó chứ? Mắt đen ngu tỉnh lộ ra lo lắng bộ dáng, chạy lên đến đây trợ giúp Dư Xảo giải trừ trói buộc. Ngu tỉnh, không có khả năng. Làm sao ngươi tới đây, ngươi là tới cứu ta sao? Dư Xảo vốn là tuyệt vọng bộ mặt lập tức chuyển biến làm biểu tình mừng rỡ. Ân, ngươi kiên nhẫn một chút. Mắt đen bên trong ngu tỉnh đem xuyên qua Dư Xảo mu bàn tay đinh sắt từng khỏa vểnh lên ra, đem dính bám vào trên ghế đùi cho cưỡng ép kéo xuống đến, cứ việc tứ chi trở nên máu me đầm địa, nhưng Dư Xảo lại đắm chìm trong được người mình thích cứu vãn quá trình bên trong, cảm giác đau sớm tại 3 năm thống khổ tra tấn bên trong làm hao mòn hầu như không còn, lộ ra một bộ thập phần vui vẻ biểu lộ. Cuối cùng, mắt đen ngu tỉnh dùng kéo cắt bỏ khâu lại tại Dư Xảo trên mí mắt đường cong. Ta mang ngươi đi thôi. Mắt đen ngu tỉnh lôi kéo Dư Xảo tay tựa hồ chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Dư Xảo lại ngồi trên vị trí nhất động bất động, hai mắt trở nên có chút ngốc trệ, ấp á ấp đúng nói, ngươi không phải ngu tỉnh. Làm sao phát hiện? Mắt đen ngu tỉnh cũng là buông tay ra. Ngữ khí trở nên lạnh lùng. Thể cảm giác, ngữ khí, làm việc phương thức đều không đúng. Xem ra hai người các ngươi quan hệ cũng thực không tồi, hiểu rõ đối phương sâu như vậy sao? Mắt đen ngu tỉnh thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Bụng túi chống đỡ ra, bộ mặt cũng nhiều ra không ít thịt mỡ cùng nếp nhăn, biến hóa thành Dư Xảo sợ nhất ban chủ nhiệm bộ dáng. Từ ngươi vừa rồi hưng phấn trình độ xem ra, chẳng lẽ lại thật đúng là cho rằng ngu tỉnh sẽ đến cứu ngươi sao? Hắn tại trường học ngay cả mình đều chú ý không đến, làm sao tới cứu ngươi? Nghe nói hắn gần nhất cùng ngữ văn lão sư rất thân cận, nhờ vào giáo sư quan hệ đến bảo toàn chính mình. Cứu ngươi như thế nguy hiểm sự tình, hắn là sẽ không làm. Hiện tại tiếp tục chúng ta tra tấn A. Tra tấn sắp lúc bắt đầu, tụ quang đang đột nhiên dập tắt, Dư Xảo cùng ban chủ nhiệm biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi chỗ triển lãm một màn, mặc dù không có dính đến chân chính tra tấn tình huống, lại làm cho ngu tỉnh cảm giác mười phần không thoải mái. Tại ngu tỉnh xoay người lúc, vốn là không có vật gì trên giảng đài thêm ra một con lông xù phấn hồng sắc con thỏ con rối, ngu tỉnh cũng là lại một lần nữa từ con thỏ con rối thể nội tìm ra một thanh chìa khóa. Cùng lúc đó, bảng đen trung tâm hóa thành một đạo cửa sắt, chỉ hướng tiếp theo ở giữa phòng học. Lợi dụng tìm ra chìa khóa đem cửa sắt đẩy ra lúc, Ngu Tỉnh lần nữa đi vào đen nhánh phòng học. Cùng lúc trước khác biệt chính là, trong phòng học nhiệt độ hơi cao, ở trung tâm vị trí đồng dạng xuất hiện một đường tụ quang đang chiếu sáng phạm vi, Dư Sảo chính mặc rách dưới đồng phục, hai tay được dây gai trói buộc mà treo dán tại không trung, Dư Sảo tựa hồ bởi vì nhận quá nặng tra tấn mà ở vào choáng váng trạng thái. Ngu Tỉnh nếm thử đi qua lúc, vẫn như cũ vô pháp tiến vào sáng ngời khu vực. Trong bóng tối, ban chủ nhiệm nâng cao bụng lớn nạm đi tới, trong tay cầm một ống thuốc trích, thông qua ống trích từ Dư Sảo dưới ra rót vào thể nội, dược vật ra tốc lấy thân thể khôi phục để Dư Sảo cấp tốc tỉnh táo lại. A, lần này tại sao không có gọi Ngu Tỉnh tên? Bởi vì ngươi đã biết hắn là chắc chắn sẽ không tới, đúng không? Trong mắt hắn, ngươi chỉ bất quá là một quyển đã dùng qua giấy lộn, ném ở trong bồn cầu sông rơi xong việc. Mà lại ngươi bây giờ lại nhận ta đặc thù đối đãi, đều là nguyên nhân bởi vì hắn. Ban chủ nhiệm nói đến đây lúc, từ bóng ma xuất ra một cây nung đỏ bàn ủi. Đã hiện tại Ngu Tỉnh hắn cũng không cần ngươi, ngươi chính là lao sư ta vật sở hữu, ta phải tại ngươi trên thân. Không, đến tại trên khuôn mặt của ngươi lưu lại vĩnh viễn vô pháp xóa đi dấu ấn, ngươi nói đúng à? Đối với trong trường học học sinh mà nói, phổ thông thương thế là có thể chữa trị, nhưng loại này bàn ủi lại khác, nhiệt độ cao nhiệt lượng trực tiếp để bộ mặt da thịt hòa tan, huyết nhục tổ chức dị dạng. Theo từng đợt khói trắng tại bộ mặt phiêu tán ra, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại vắng vẻ trong phòng học. Tù quang đăng bên trong hai người cũng theo tiếng kêu thảm thiết mà biến mất, tại nguyên bản treo Dư Sảo dây gai bên trên treo một con phấn hồng con thỏ con rối. Tựa hồ Dư Sảo sở hữu ác ngộng đều nối liền cùng một chỗ, để Ngu Tỉnh tới chứng kiến Dư Sảo đã từng được ban chủ nhiệm đặc thù đối đãi, dẫn đến cuối cùng tâm linh hủ hóa toàn bộ quá trình. Đồng dạng tại con rối bên trong tìm tới chìa khóa lúc, Ngu Tỉnh sau lưng cửa sắt đột nhiên biến hóa thành hai đạo cự đại cánh cửa, đối ứng trong trường học hoạt động khu diễn tập hoạt động khu. Cùng hai lần trước tình huống không quá giống nhau. Cự đại diễn tập khu trung ương màn trên đài, mấy trung tụ quang đang đem màn đài toàn bộ chiếu sáng. Gầy trơ xương như củi Dư Sảo đứng tại màn đài trung ương, gương mặt bên trên rõ ràng giữ lại dê chữ Dư Sảo diện mục ngốc trệ. Cùng lúc đó, màn dưới đài ban chủ nhiệm chính cầm một đài máy quay phim chụp ảnh nhắm ngay trên đài Dư Sảo, dùng cho ghi chép đón lấy bên trong Dư Sảo tại màn đài biểu diễn. Người tên gì tên? Ban chủ nhiệm tại dưới đài đặt câu hỏi. Dư Sảo, ngươi hận nhất là ai? Ngu Tỉnh. Vì cái gì? Hắn là một cái không hơn không kém ngụy quân tử, lừa gạt ta cảm tình, tại trong trường học lợi dụng các loại quan hệ đến bảo toàn mình đã bị tra tấn ít nhất, dùng hết hết thể thủ đoạn hoạt động tối đại lợi ích. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ dùng tận tất cả thủ đoạn đi tra tấn hắn, đem hắn toàn thân da thịt một chút xíu cắt đi, đào ra mắt của hắn hạt châu. Ác liệt câu nói, không tỉ mỉ miêu tả, sau cùng, ta sẽ thân thủ giết hắn. Rất tốt. Ban chủ nhiệm làm ra một quay ốc thủ thế, kết thúc quay chụp cũng đem băng ghi hình lấy ra. Cái này phong băng ghi hình gửi cho Ngu Tỉnh, hắn hẳn là sẽ rất thương tâm đi. Dư Sảo, ta đã vì ngươi lựa chọn tốt một cái chúc may mắn, đến lúc đó cần ngươi từ cao trung nhảy xuống, chết trước mặt Ngu Tỉnh. Được. Đứng tại màn trên đài Dư Sảo gật đầu trả lời. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 361, sự tình bởi vì. Tu quang đăng biến mất. Màn trên đài ban chủ nhiệm cùng Dư Sảo hai người lại biến mất không thấy. Một con phấn hồng sắc con thỏ rơi vào màn đài trung ương, chính đối phần dưới máy quay phim chụp ảnh. Ngu Tỉnh đã bắt đầu đối cái này con thỏ cảm giác chán ghét, cùng lúc đó, màn sau đài bên cạnh hiện ra thông hướng tiếp theo khu vực cửa phòng học. Đối với tình cảnh vừa nãy, tại Ngu Tỉnh trong đầu sớm còn có ký ức. Từng tại lớp 12 học kỳ nào đó một ngày, mình lại lần nữa được ban chủ nhiệm kéo vào tổng hợp trong văn phòng cưỡng chế xem ảnh. Lúc ấy chỗ chiếu phim chính là cái này bản băng ghi hình. Ngộng cảnh đồng dạng thuộc về đại não hoạt động, Ngu Tỉnh tâm trí ngay tại phát sinh cải biến. Kiểm tra đến khung máy tinh thần ô nhiễm độ tăng lên, vượt qua nguy hiểm hạn độ 40%. Nếu không phải trong ngộng cảnh Ngu Tỉnh vô pháp sử dụng năng lực, nếu không phải hủy đi cái này địa phương không thể. Cầm tới con thỏ con rối thể nội chìa khóa, Ngu Tỉnh đi hướng kế tiếp gian phòng. Nhất cước đạp ở thanh thanh trên bãi cỏ, hô tiếng gào từ phía trên không trung truyền đến. Một đường thân ảnh nhanh chóng ngã xuống mà xuống. 3. Thân thể trùng điệp ngã xuống tại Ngu Tỉnh trước mặt, xương sọ phá nát, màu vàng nhạt tóc hòa với huyết dịch cùng nhau chảy ra, chung quanh cỏ xanh đều bị nhuộm thành hồng sắc. Nhảy lầu tự sát người chính là Dư Sảo, hai con phồng lên nhãn cầu nhìn về phía Ngu Tỉnh, khóe miệng có chút dương lên. Trang cảnh lại xuất hiện, hồi tưởng từng tại lớp 12 hạ học kỳ tới gần lúc thi tốt nghiệp trung học, Dư Sảo chết như vậy ở trước mặt mình. Ngay lúc đó thao trường trong vùng vờn quanh Ngu Tỉnh gào thét âm thanh. Ngu Tỉnh đem Dư Sảo nhận thống khổ tra tấn cùng tử vong trách nhiệm toàn bộ quy kết với mình. Thoáng chớp mắt ở giữa, trước mặt Dư Sảo thi thể biến thành phấn hồng con thỏ con rối. Đại địa bắt đầu rung động, thao trường khu cây xanh mặt cỏ cấp tốc vỡ ra vết rách to lớn, Ngu Tỉnh Nương theo lấy phấn hồng thỏ con rối ngã xuống đến tự sát thâm viên trong, vừa vặn rơi vào khu dân cư nào đó một chỗ trên bình đài, đối ứng dư xảo phòng một người ở giữa. Lấy ra con thỏ thể nội chìa khóa, mở ra trước mặt cửa phòng ngủ lúc, dư xảo như là bệnh tâm thần người, tóc hai bù xù đứng tại phòng ngủ mặt tường phía trước, ngay tại sử dụng tràn đầy máu tươi ngón tay tại trên mặt tường viết lấy ẩn chứa cừu hận văn tự Ngu Tỉnh, chết. Lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều máu tươi văn tự đem phòng ngủ mặt tường chiếm cứ, có thể thấy được dư xảo đối với Ngu Tỉnh căm hận chi sâu. Đúng lúc này, cửa phòng được người nào đó mở ra. Cũng không phải là ban chủ nhiệm, cũng không phải số học lão sư. Ác mộng vậy mà đều vô pháp tạo nên ra người này hình dạng, thân thể mười phần mô hình hồ, bộ mặt chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một trương mặt nạ. Ngu Tỉnh trong mắt trừng lớn, cái này chính là mình muốn giải trọng yếu tin tức. Trước mặt vị này mộng cảnh đều vô pháp tạo nên người mặt nạ, chính là cho mình bả vai lưu lại Nguyệt Nha dấu ấn, đồng thời cũng là lương giáo sư trong miệng diệt thế cấp bậc đại nhân vật. Lần này dị độ dạp chiếu phim cùng cao trung dung hợp, cũng là người này một tay sáng lập. Lúc trước bệnh viện tâm thần bên trong, Ngu Tỉnh không thái minh bạch vì sao dư xảo tại ngắn thời gian bên trong tiến bộ như thế rõ rệt. Dư xảo đặt ở trong đám người, thiên phú thậm chí so ra kém phổ thông. Theo Ngu Tỉnh, cho dù trở thành quỷ vật cũng sẽ không làm sao lợi hại, nhiều lắm thì một con phổ thông quỷ vật mà thôi. Nhưng mà dư xảo lại có thể trong bệnh viện tâm thần đem Ngu Tỉnh kéo vào huyễn cảnh, thậm chí tại huyễn cảnh bên trong chế tạo sẽ ẩn hữu sinh vật, cùng sau cùng toàn thân trở ra. Chờ một chút cường đại có thể nỗ lực hiện trí ít so giác đấu chàng bên trong thiên phú khá cao lại cùng Ngô Công dung hợp ban trưởng muốn cường đại không ít. Trước mắt ác ngộng chàng cảnh bên trong, Ngu Tỉnh nhìn thấy người mặt nạ xuất hiện, trở lên vấn đề giải quyết dễ dàng. Ngươi là ai? Làm sao ngươi tới đây? Dư xảo nhìn xem người mặt nạ xuất hiện lúc không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi, mà là vụng trộm đem dấu ở bên gối hắc rượu thạch nhọn khối cầm trong tay, hướng phía người mặt nạ lồng ngực đâm tới. Hòn đá đâm vào người mặt nạ lồng ngực. Một giọt đục ngầu huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất, đồng nhiên thời gian, trước mắt gian phòng hoàn toàn chuyển biến, hóa thành một chỗ bạch vụ mênh mông mật thất khu vực. Thật mạnh chấp niệm, chỉ đáng tiếc bản thân không có gì thiên phú. Muốn lực lượng sao? Người mặt nạ hỏi đến trước mặt dư xảo. Muốn. Dư xảo trong mắt trừng lớn. Tại sẽ ẩn hữu bên trong đi tìm đi, hy vọng ngươi có thể có chỗ thu hoạch. Cảm ơn ngươi. Đột nhiên, người mặt nạ xoay thân thể lại. Ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối đều làm người đứng xem Ngu Tỉnh. A, ngươi cũng ở nơi đây sao? Để ngươi nhìn thấy không ít không nên nhìn đồ đâu. Người mặt nạ vung tay lên, Ngu Tỉnh cảm giác một trận dồn dập lòng buồn bực cảm giác truyền đến, theo sát lấy, thân thể của mình trực tiếp từ bên trong nổ tung. Hô! Ngu Tỉnh trong phòng đứng ngồi đứng dậy, phá nát trong phòng, ác mộng view chính sủi lơ ở một bên trên mặt đất không ngừng run dậy, cấp tốc tử vong cũng hóa thành linh thể phân tử phiêu tán biến mất. Cái gọi là diệt thế cấp bậc nhân vật sao? Cho dù là lưu tại trong cơn ác mộng tàn tượng cũng có thể bảo trì độc lập hóa, lại có được dạng này năng lực. Ngu Tỉnh chưa tỉnh hồn, nếu không phải mình thể nội thực thể tại sau cùng một nháy mắt đem ác mộng view giết chết, chân thực ác mộng phản hồi cho chủ thể phản ứng đem dẫn đến đem chân chính bạo thể mà chết. Dư xảo. Cho ngươi lực lượng người nguyên lai là vị này đại nhân vật sao? Không nghĩ tới thế mà đem sẽ ẩn hữu một bộ phận năng lực cho ngươi, hy vọng sự tình đừng quá mức tại phức tạp đi. Ngu Tỉnh đã từng có một lần xâm nhập ảo cảnh trải qua, dư xảo muốn lại một thời gian Ngu Tỉnh kéo vào huyễn cảnh bên trong cơ bản không thế nào khả năng. Hiện tại, để Ngu Tỉnh lo lắng sự tình còn có một cái, bồi hồi tại khu dạy học bên trong khủng bố tam giác đầu cũng thuộc về sẽ ẩn hữu sinh vật, không biết phải chăng là lại nhận dư xảo khống chế, nếu như là, sự tình sẽ trở nên tướng đương ma phiền. 3. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa phòng được số học lão sư bản thể nhất cước đá văng ra. Ánh mắt ngưng trọng quét mắt gian phòng. Nhưng phá nát trong phòng trừ bỏ Ngu Tỉnh cũng không phát hiện cái khác cái gì vật thể. Vừa rồi ta cảm giác được một nháy mắt siêu cường ba động, chuyện gì xảy ra? Đồ lão sư hẳn phải biết lần này gây nên dị độ dạp chiếu phim cùng trường học dung hợp kẻ chủ mưu A. Vừa rồi ta tại trong cơn ác mộng nhìn thấy hắn một sợi hình ảnh, kém chút được giết chết. Nam nhân kia sao? Khó trách. Ngươi thế mà không chết đi, thật đúng là lợi hại. Được cái gì hữu dụng tin tức sao? Biết được là người mặt nạ xuất hiện tại trong mộng cảnh. Số học lao sư cũng là bất đắc dĩ nhún vai, dù sao trước mắt trường học hoàn toàn được người này một tay khống chế. Ngu Tỉnh hồi phục, vị này kẻ chủ mưu đã từng tới một lần dư xảo gian phòng cũng giao phó dư xảo sẽ ẩn hữu tương quan năng lực. Số học lao sư lộ ra một mặt bất đắc dĩ, loại này cấp bậc nam nhân còn không phải ta có thể can thiệp, hắn muốn thế nào thì làm thế đó đi. Lại nói hắn thế mà đối vô dụng như vậy nữ học sinh giao phó năng lực, suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ lại vị này đại nhân vật cũng là nhằm vào Ngu Tình ngươi? Ngươi thật càng ngày càng thú vị, tiếp xuống muốn đi cái gì địa phương dạo chơi? Mang ta đi tầng dưới chốt nhất đi, hết sức tò mò tự sát vượt sâu bổn nguyên là cái gì? Số học lao sư thoáng chần chờ sau trả lời, đi thôi, đi thôi. Đến về sau, cái gì đồ vật đều chớ đụng lung tung. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 362, tâm tình. Tự sát vượt sâu tầng dưới chốt nhất đối với số học lao sư tới nói là một chỗ vô cùng trọng yếu khu vực. Dựa theo chiến dịch yêu cầu, vốn là cần thông qua tự sát vượt sâu khác biệt tầng khu khảo hạch, một bộ nhất bước ngăn lại sâu nhất tầng khu vực. Nhưng ở số học lao sư chỉ huy dưới, từ thịt người cầu nối ngăn lại vượt sâu mặt vách một chỗ bí ẩn cực sâu lên xuống thang máy. Không giống với trước đó ruột giả lên xuống bậc thang, trước mặt cao cấp thang máy là lợi dụng bình thường kim loại vật liệu chế thành. Trước mắt hai người vị trí cách tự sát vượt sâu tầng dưới chốt nhất còn có rất dài một khoảng cách, sử dụng thịt người ruột ra rất khó đạt tới loại này chiều dài. Đồ lao sư, thang máy đại khái cần hạ xuống bao dài thời gian? Chí ít nửa giờ đi, tự sát vượt sâu vẫn có chút độ cao. Khó trách Trương Thanh lão sư sẽ coi trọng ngươi, cùng ngươi tiếp xúc đoạn này thời gian bên trong, ta đều có chút hoài nghi mình lúc đầu phán đoán, trước đó lợi dụng ác mộng view thu hoạch tin tức thủ đoạn thật sự là cao. Trên thực tế, dựa theo trường học yêu cầu, ngăn cản các ngươi xong thành bản lần chiến dịch, đối ta vị này lão sư mà nói thế nhưng là có phong phú khen thưởng, mỗi giết chết giữa các ngươi một người, đều sẽ để cuối cùng khen thưởng đề cao, tục xưng chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm sao? Ngu Tỉnh xuất ra mình diễn viên chứng, ở mặt sau đồng dạng viết có chiến lợi phẩm, trước mắt Ngu Tỉnh tại khu dạy học giết chết chỉ có chọn phân viên mà thôi. Xem ra dị độ dạp chiếu phim không chỉ là bồi dưỡng chúng ta ngoại lai giả, đồng thời cũng bồi dưỡng trong trường học lão sư a. Lại nói đồ lão sư ngươi có dự định rời đi cái này chỗ trường học sao? Ngu Tỉnh hỏi đến vấn đề này trùng hợp là Đồ Thiên Trùng quan tâm nhất để ý một vấn đề. Đồ Thiên Trùng đem mình dài nhỏ cánh tay sắn thượng Ngu Tỉnh cái cổ, nếu không phải phía chính phủ hạn chế, ta đã sớm rời đi tòa này quý trường học. Cho ngươi xem một chút cũng không sao, chính phủ lưu tại bên trong thân thể chúng ta đồ vật rất phiền phức. Đồ Thiên Trùng xốc lên quần áo của mình, dùng ngón tay cùng với chính mình khô gầy lồng ngực chính trung ương. Tại Ngu Tỉnh tầm mắt bên trong, một viên đen tuyển tử vong hoạch tâm mơ hồ có thể thấy được, một khi đem viên này tử vong hoạch tâm từ số học lao sư trong thân thể bóc ra cũng phá hư, số học lao sư dạng này nhân vật cũng đem chân chính tử vong. Hạch tâm. Trung tâm tựa hồ có cái gì đồ vật? Ngu Tỉnh nhìn kỹ lại lúc, phát hiện hạch tâm bên trên tựa hồ có từng khỏa dày đặc điểm nhỏ. Chính phủ cắm vào đồ vật, một khi chúng ta thoát đi cái này chỗ trường học, chúng ta hạch tâm sẽ bị lập tức phá hủy. Tất cả giáo sư đều đối với việc này lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Nếu không cũng không có gì người nguyện ý ở chỗ này dạy học, đương nhiên không bài trừ một chút tại trong trường học cầu được an bình hèn nhát. Số học lao sư một phó tướng đương vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như ta không có đoán sai, lão sư ngươi chỉ cần thành công hoàn thành dạp chiếu phim lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hạch tâm trói buộc hẳn là sẽ được giải trừ a. Ngu Tỉnh phòng đoán hỏi. Thông minh, vị kia đại nhân đáp ứng chúng ta, chỉ cần theo quy củ tham gia lần này dạp chiếu phim dung hợp trường học hoạt động, vô luận có thể hay không đem các ngươi toàn bộ đánh giết, chúng ta đều đem thu hoạch được cơ hội tự do. Ngu Tỉnh tiếp tục truy vấn, trước mắt số học lao sư ngươi dạng này cùng ta đợi cùng một chỗ, không tính là phạm quy sao? Đồ Thiên Trùng diêu động ngón tay, quy tắc chỉ nói là giết chết các ngươi sẽ gia tăng cuối cùng khen thưởng, không có yêu cầu nhất định phải giết chết các ngươi. Trong mắt của ta khen thưởng cái gì không trọng yếu, thu hoạch được tự do mới là trọng yếu nhất. Mà lại đã quan lão sư kiêu căng như thế, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, ta Đồ Thiên Trùng mặt mũi ở đâu? Không nghĩ tới đồ lão sư cũng rất thú vị, ngay từ đầu cho là ngươi chỉ là một cái người điên. Số học lão sư lập tức đem mình đầu chuyển động 360 độ, lộ ra cùng loại với phân thân điên cuồng biểu lộ, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu co rúm, cùng Ngu Tỉnh trong ấn tượng số học lão sư trở nên giống nhau như lúc. Không sai, ta đích xác là cái người điên, các ngươi nhìn thấy ta phân thân biểu hiện thực tế đúng vậy ta bản tính. Tại đại khái 5 năm trước, ta mới lấy giống như bây giờ trưởng khống lấy mình điên cuồng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có khống chế không nổi mình thời điểm. Các ngươi cũng nhìn thấy ta kỹ càng tin tức, dù sao Hoa Hạ quốc đặc thù hành chính 2 khu 11 cái này địa phương, dùng nhân gian địa ngục để hình dung tuyệt không khoa trương. Đem ta đặt ở cấm khu bên trong, đều coi là tương đối có nhân tính cư dân. Đồ lao sư trùng hoạch tự do về sau, hẳn là sẽ trở về 2 khu 11A. Ngu Tỉnh tiếp tục hỏi. Số học lao sư gật gật đầu, điên cuồng khuôn mặt biến mất không còn sót lại chút gì mà trở về bình thường bộ dáng. Nếu như có thể cách khai giảng trường học, tự nhiên muốn trở về nhìn xem. Tại cái này chỗ trong trường học, ta được đến không ít trưởng thành, lấy hiện tại ta cũng có thể tiến vào cấm khu nội tướng đối sâu hơn địa phương, thuận tiện về một chuyến nhà đi. Sâu hơn địa phương, lấy lao sư ngươi thực lực còn không tùy tiện du tẩu cùng hai khu 11 sao. Ngu tỉnh vốn là đối vu cấm khu hết sức tò mò, trước mắt cô ý giả bộ như có chút ngu ngốc tra hỏi, mượn cơ hội hướng số học lao sư nghe ngóng cùng hai khu 11 có liên quan tin tức. Xem ra ngươi vừa tốt nghiệp nửa năm, hiểu rõ sự tình còn chưa đủ nhiều a. Hoa Hạ Quốc đặc thù hành chính hai khu 11, trước mắt thuộc về toàn thế giới ngũ đại cấm khu một trong, luận đến trình độ hung hiểm, trọn vẹn là cái này chỗ trường học hoàn toàn vô pháp so sánh cùng nhau. Cấm khu bên trong không đều là một chút lây nhiễm virus thể nhân loại sao? Vì sao lại như thế nguy hiểm? Nhân loại? Ngươi không phải cũng là nhân loại sao? Hai khu 11 bên trong virus thể đủ để cho nhân loại gen từ căn bản phát sinh cải biến, kích phát ra siêu nhân loại tiềm năng. Lúc trước nhà chúng ta tuy nhiên duy nhất vùng ngoại thành, lây nhiễm sơ cấp virus phụ thân đủ để một tay bóp nát ngoại nhân xương sọ, một quyền đánh nát vách tường. Căn cứ Đồ Thiên Trùng giải thích, ngu tỉnh lập tức minh bạch hai khu 11 từ đầu đến cuối tồn tại nguyên nhân, thì ra là thế. Cái này đúng vậy, Hoa Hạ Quốc không tiết hao phí đại lượng tiền tài, đem hai khu 11 toàn diện phong tỏa mà không áp dụng hủy diệt tính binh khí phá hủy nguyên nhân sao? Dự định rút ra virus đến cường hóa cá thể. Chỉ đáng tiếc, vô luận bọn này khoa học gia như thế nào nghiên cứu hai khu 11 virus, dẫn đến nhân tính đánh mất đặc điểm này khó mà từ virus bên trong loại bỏ, đặc biệt là tới gần hai khu 11 trung ương siêu dị biến virus thể, cảm nhiễm không có chút nào nhân tính có thể nói. Nói thật, ta bản thân cũng đối loại này virus hết sức cảm thấy hứng thú, lấy ta miễn dịch thể chất hoàn toàn có khả năng khống chế dạng này lực lượng. Cảm tạ Đồ lão sư tin tức chia sẻ, nếu như còn sống rời đi cái này chỗ trường học, sau này có cơ hội, đợi cho ta thực lực đầy đủ lúc, sẽ đến cấm khu bái phỏng lao sư ngươi. Ngu tỉnh tại lời nói bên trên công phu khá tốt, một câu nói như vậy để số học lao sư đối ngu tỉnh độ thiện cảm gấp bội tăng trưởng. Hai người một phen trò chuyện qua, tốc độ thang máy chậm lại, chung quanh bắt đầu dần dần xuất hiện số học lao sư phân thân. Ngăn lại tầng dưới chót nhất lúc, ngu tỉnh cuối cùng là minh bạch số học lao sư được trao cho tử vong loài bò sát cái này một xưng hô ý tứ, lít nha lít nhít loài bò sát phân thân chật ních lấy tầng dưới chót nhất, thậm chí chồng chất thành tiểu sơn, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Theo số học lao sư bản thể đi ra thang máy, từng cái phân thân cung kính nằm dạp trên mặt đất mặt, mặc cho số học lao sư dẫm tại bọn họ trên lưng thông hướng trung ương khu hội tâm. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 363, chủ giác. Tự sát vượt sâu thành lập đến nay trực tiếp lệ thuộc vào phòng giáo vụ, từ cao tầng mình đối vượt sâu cùng tự sát người tiến hành quản lý. 10 năm trước, bởi vì số học lao sư Đồ Thiên Trùng tại học sinh giáo dục công tác bên trên tốt đẹp biểu hiện, cùng tự thân tại tử vong năng lực bên trên biểu hiện ra chất lượng tốt tiềm năng, trải qua Đồ Thiên Trùng đưa ra xin, trường học phòng giáo vụ tính cả Hoa Hạ chính phủ đối Đồ Thiên Trùng cuộc đời tin tức cùng tự sát vượt sâu khả khống tính chất tiến hành ước định, cuối cùng cho Đồ Thiên Trùng trưởng khống tự sát vượt sâu quyền lực. Đồ Thiên Trùng tại tiếp quản tự sát vượt sâu trong lúc đó, biểu hiện ra siêu cường quản lý năng lực, đồng thời còn lợi dụng ý nghĩ của mình tại tự sát thâm nguyên trong thiết kế thêm không ít hoàn toàn mới nơi trốn đến hoàn thiện đối tự sát người quản lý, vì trường học giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vậy Đồ Thiên Trùng còn được đến không ít đến từ trường học khen ngợi cùng khen thưởng. Nhưng theo Đồ Thiên Trùng, không có bất kỳ cái gì khen thưởng có thể cùng tự do đánh đồng. Bởi vậy mượn nhờ tự sát vượt sâu đặc thù tính, không ngừng tại bên trong đề cao, thủy chuẩn siêu quá cương tiến trường học lúc thực lực cùng cấp ngữ văn lao sư, chính trị lao sư bọn người, trở thành giáo sư tầng bên trong số một số hai nhân vật. Tại trong 10 năm, Đồ Thiên Trùng không có lãng phí bất luận cái gì một ngày thời gian. Đây là cái gì đồ vật? Tại ngu tỉnh dẫm lên khắp nơi trên đất số học lao sư phân thân thuận lợi tiến vào vực sâu tầng dưới chót lúc. Sừng sững tại trung ương tử vong thánh địa bên trên một đường đặc thù vật thể để ngu tỉnh chấn kinh đến nói không ra lời. Ngu tỉnh nội tâm đồng thời co quắp một trận, may mắn đoàn người mình không cùng số học lao sư phát sinh trực diện xung đột, lấy tình huống hiện tại xem ra, cho dù chân chân học tỷ xuất ra bản lĩnh thật sự, Bạch Tiêu buộc phát ra tất cả thực lực, đoàn người mình tỷ số thắng nhiều lắm là chỉ có một thành, thậm chí không cao hơn một thành. Ngu tỉnh hoàn toàn đánh giá thấp số học lao sư cường đại cùng tự sát vượt sâu căn nguyên. Tại số học lão sư dẫn dắt phía dưới, ngu tỉnh tiến vào trung tâm khu vực. Trước mặt đứng thẳng một cây hắc rượu thạch chế tắc mà thành cự đại thạch trụ, lớp 10 hơn 100 mét. Cự đại thạch trụ đầu trên dùng thân thể con người phẩm chất xích sắt trói buộc một con toàn thân tản ra tử vong khí tức loại người hình sinh vật, chỉ còn trên nửa thân thể thể, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua xen vào tử vong ở giữa. Ngu tỉnh tại ở gần thạch trụ quá trình bên trong thân thể sinh cơ không ngừng ra tốc trôi qua. Đây là chính phủ tặng cho ta tối đại lễ vật. Tự sát vượt sâu căn cơ, tử vong biểu tượng siêu A cấp quỷ vật. Siêu A cấp? Cái gì khái niệm? Thông thường thực lực phân chia, tại AE5 cái đẳng cấp ở giữa tiến hành bình xét cấp bậc, ngu tỉnh trước mắt tuy nhiên đủ để cùng cấp C chống lại, nhưng đối với cấp B quỷ vật trên cơ bản không hề có lực hoàn thủ, A cấp càng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Trước mặt siêu A cấp ý vị như thế nào, ngu tỉnh hiện tại tiếp xúc còn quá sớm một điểm, chỉ là tới gần sắp chết vị này siêu A cấp sinh mạng thể, ngu tỉnh đều chính cảm giác thân thể sắp chống đỡ không đi xuống. Siêu A cấp đừng, thuộc về nhân loại thế giới vô pháp gánh chịu cấp bậc. Trước mặt cái này tử vong thuộc tính quỷ vật sớm tại mấy trăm năm trước được chính phủ cường giả đánh bại, xóa đi nửa người dưới cũng lấy hắc rượu thạch cùng đặc thù dây sắt trói buộc tại vực sâu dưới đáy, lấy cái này quỷ vật vì cơ sở, tạo nên mà ra tự sát vực sâu. Số học lao sư giải thích. 10 năm trước, ta lần đầu tiên tới dưới đáy lúc, cũng là được gia hỏa này dọa cho phát sợ. Tự cho là mình tinh thông tử vong, mà ở vị này đại nhân vật trước mặt, tử vong của ta năng lượng đều đang lặng lẽ trôi qua, đồng thời cũng cho ta khắc sâu nhận thức đến ít ngồi đáy giếng cái này một cái thành ngữ hàm nghĩa. Tuy nhiên không cần lo lắng, gia hỏa này nửa người dưới hoàn toàn phai mờ, nửa người trên trọng thương cũng từ cả tòa vực sâu đối thực hiện phong ấn, tính cả mở mắt đều vô pháp làm được. Ta 10 năm này ở giữa đều vây quanh gia hỏa này tiến hành tu luyện, trước mắt khoảng cách cấp B chỉ thiếu chút nữa xa. Như là sóng biển dâng, hơn 10 vạn số lượng phân thân, đều là ta dẫn lưu gia hỏa này trong thân thể tử vong tinh hoa chỗ chế tạo. Bất khả tư nghị. Ngu tỉnh lần thứ nhất con mắt nhìn thấy dạng này cường giả quỷ vật, cảm giác nếu như đối phương là hoàn toàn thể, mình nhất định tính cả phản kháng lực lượng cũng sẽ không có. Đồ lão sư, ngươi đã có như thế lớn ỷ vào, đạt tới cấp B là sớm tối sự tình, đến lúc đó ban chủ nhiệm nhất định ngăn không được ngươi. Vì sao còn muốn mượn nhờ ta quan hệ? Tương đối phía dưới, giết chết ta không phải càng tốt sao? Ngu tỉnh hỏi. Cha đạp ta tôn nghiêm người, ta cần đệ nhất thời gian trừ bỏ. Càng quan trọng hơn là, tại gần đoạn thời gian cùng ngươi tiếp xúc bên trong, ngu tỉnh biểu hiện của ngươi vượt qua ta nguyên bản dự tính. Ta sau này phát triển đem không giới hạn trong cái này chỗ trường học, mà ngu tỉnh ngươi thiên phú cũng đem thúc đẩy ngươi đi được càng xa. Tại loại này tử vong giao thoa thế giới bên trong sinh hoạt, chỉ dựa vào một người còn chưa đủ. Trước đó đồng minh quan hệ, hiện tại đến một lần nữa nói rõ một chút đi. Đồ Thiên Trùng đối với ngu tỉnh thái độ triệt để chuyển biến. Ta nhìn ra được ngu tỉnh ngươi là một vị 10 phần coi trọng bằng hữu tình nghĩa người, tại đại hội thể dục thể thao bên trong toàn lực đánh bại đại học năm thứ 2 người đến bảo toàn ngươi tiểu đội trung y sinh tính mệnh. Ở sau đó yên tĩnh chết trường học trong phim ảnh, ta đem toàn lực hiệp trợ ngươi đánh giết ban chủ nhiệm, tương ứng cần ngươi đáp ứng ta một kiện sự tình. Đồ lao sư mời nói, nếu như chúng ta hai người thành công thoát ly lần này rạp chiếu phim, cần ngươi giúp ta một chuyện. Chờ ngươi đạt tới ngự quỷ ký lúc, Lai Hoa Hạ Quốc cấm khu bên trong tìm ta, hiệp trợ ta hoàn thành một sự kiện. Chuyện gì? Ngu tỉnh nhướng mày. Ừm, lấy ngươi bây giờ thực lực đi hiệp trợ ta chỉ có một con đường chết, chờ ngươi đạt tới ngự quỷ ký lúc, đến cấm khu phía nam đường số 73 đường cái Nam Hưng nông trường tìm ta, đến lúc đó ta sẽ nói rõ chi tiết, có thể chứ? Vì cái gì lựa chọn ta? Ngu tỉnh đối số học lão sư nhìn chúng mình, thậm chí tại sau này phát sinh ở cấm khu bên trong sự tình nâng lên trước chọn chúng mình cảm giác nghi hoặc. Dù sao số học lão sư tại Hắc Ám thế lực bên trong thế nhưng là người có mặt mũi, tuy nhiên mai danh nhận tích mấy chục năm, nhưng bằng mượn hiện tại thực lực cũng đã từng danh hào, lại lần nữa tại Hắc Ám thế lực bên trong thành lập mình tổ chức, triệu tập đáng tin nhân thủ là 10 phần đơn giản sự tình. Trực giác, ta luôn luôn lấy như thế dựa vào trực giác đến làm việc. Đối vu cấm khu, tất cả cường giả đều muốn chen vào nhất cước, ngu tỉnh ngươi là truy cầu nhục thân cường giả, tin tưởng ngươi đối vu cấm khu sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Hắc ám thế lực bên trong người quá mức xảo trá, chẳng bằng ngu tỉnh ngươi đáng giá tín nhiệm. Ân, đã đổ lao sư như thế tín nhiệm ta, chuyện này quyết định như vậy đi. Đồ lao sư chủ động hướng ngu tỉnh đi tới, hai người tại tự sát vượt sâu tầng dưới chót nhất trung ương khu vực nắm tay, đặt thành hiệp nghị. Đống nhiên thời gian không biết từ đâu tới âm thanh vang vọng tại tự sát vượt sâu tầng dưới chót nhất. Tiên tính chết trường học chủ tuyến nội dung cốt truyện càng biến, nội dung cốt truyện buộc số học Đồ Thiên Trùng đã hoán đổi đến tham gia diễn người trận doanh. Khu dạy học đệ tứ tầng tử vong không gian sở hữu khu vực chuyển biến làm tham gia diễn người khu nghỉ ngơi, ngay tại tiến hành bên trong chiến dịch tử vong luân hồi sớm kết thúc. Vai phụ ngu tỉnh bởi vì sửa đổi chủ tuyến nội dung cốt truyện, diễn viên thân phận do đó được thăng cấp làm chủ giác, chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 364, chém giết. Giờ này khắc này, tự sát vượt sâu thứ 87 tầng tự sát khốn thú khu bên trong. Bạch Kiêu bọn người đem một con từ xích sắt trói buộc cự đại tử thi đánh giết. Bởi vì Bạch Kiêu cống hiến lớn nhất mà đem hoạch tâm tư cầm. Chúng ta nếm thử đi cùng ngu tỉnh tụ hợp đi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu là ngăn lại tận dưới đáy tầng diện đối số học lao sư, tại thiếu khuyết ngu tỉnh vị này chủ yếu chiến đấu lực tình huống dưới, phần thắng của chúng ta rất nhỏ. Học tỷ không đề nghị lại tiếp tục xâm nhập xuống dưới. Ngu tỉnh hắn khẳng định sẽ ở tầng dưới chót nhất cùng chúng ta chạm mặt, không cần đi lãng phí thời gian tìm kiếm hắn. Bạch Tiêu lập tức giúp cho phủ quyết. Vậy ngươi tiếp tục đi, ta là sẽ không lại xâm nhập. Học tỷ tuyệt đối không nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy. Tùy ngươi. Bạch Tiêu một mặt miệt thị biểu lộ, chuẩn bị đơn độc rời đội, thông qua cự thi sau lưng ruột già lên xuống bậc thang tiếp tục chuyến về. Trong đội ngũ không phát biểu cái nhìn Chu Cốt Nhược lựa chọn đi theo học tỷ bên người, đồng dạng cũng là cho rằng mạo muội tiến về tầng dưới chốt nhất nguy hiểm quá lớn. Tại trong trường học ngây ngốc hơn 10 năm Chu Cốt Nhược hết sức rõ ràng số học lao sư cường đại chỗ. Ngay tại Bạch Tiêu nhấn lên xuống bậc thang cái nút lúc, đột nhiên, đứng tại tầng này ba người thân thể được một cỗ cường đại không gian năng lượng bao vây. Học tỷ vốn cho rằng là số học lao sư thủ đoạn, dự định lợi dụng họa quyển năng lực chống cự lúc, lại ngẫu nhiên từ không gian bên trong thăm dò đến một chỗ an toàn vị trí. Không có tiếp tục chống cự, ba người tại không gian truyền thâu tác dụng dưới trở lại khu dạy học đệ tứ tầng thang máy lối ra vị trí. Theo sát lấy, truyền thanh thông chi tiếng vang lên. Có quan hệ với số học lao sư gia nhập ngoại lai tham gia diễn người trận doanh, tử vong không gian biến thành tham gia diễn người khu nghỉ ngơi cùng ngu tỉnh tấn thăng làm đệ nhị danh chủ sừng sự tỉnh toàn bộ từ truyền thanh kỹ càng cáo chi. Tử vong không gian nội dung cốt truyện chiến dịch tử vong luân hồi tham gia diễn nhân viên, Bạch Tiêu, Chân Chân, thu hoạch được nội dung cốt truyện sửa đổi đền bù. Nội dung cốt truyện nhân vật Chu Cốt Nhược thu hoạch được bằng tốt nghiệp khen thưởng, nhưng cần lần này điện ảnh kết thúc lúc mới có thể sử dụng. Thông chi kết thúc lúc, tại Chu Cốt Nhược trong tay xuất hiện một đường bằng tốt nghiệp. Tại Bạch Kiêu trong tay đạt được một viên ẩn chứa tử vong thuộc tính chất lượng tốt cấp E quỷ châu, dùng cho làm tấn thăng ngự quỷ kỳ hạch tâm 10 phần phù hợp. Mà tại Chân Chân học tỷ trong tay, đạt được một căn đặc khác biệt vũ mao, thuộc về một loại thượng phẩm họa bút chế tác vật liệu. Cầm loại này đổ vật liền muốn đổi ta. Bạch Kiêu đối với chất lượng tốt quỷ châu không có bất kỳ cái gì một tia hứng thú. Bạch Kiêu đối với mình sau này chỗ khống chế quỷ vật phòng tuyến cuối cùng yêu cầu là tại thuộc tính bên trên xứng đôi tử vong của mình hoặc là lang nhân thú hóa thuộc tính. Tiềm lực độ vì hoàn mỹ cấp bậc trở lên. Số học lao sư theo Bạch Kiêu hoàn toàn phù hợp, thậm chí có thể là hy hữu cấp bậc tồn tại. Đúng lúc này, số học lao sư cùng ngu tỉnh hai người thông qua không gian ba động ở trước mặt mọi người hiện thân. Tại tự sát thâm nguyên trong không ngừng giết chóc cùng tử vong hấp thu, sớm đã dẫn đốt Bạch Kiêu bản tính, tại số học lao sư xuất hiện trong nháy mắt, lập tức lấy tử vong hình thái chính diện tiến công. Bạch Kiêu chân trái trước đạp, quay lại thân thể, một cái quay người chắc thích thẳng bức số học lao sư bộ mặt. 3. Bạch Kiêu đá ra đùi phải, được ngu tỉnh lấy hai tay ngăn lại. Bạch Kiêu dừng lại, để cho ta giải thích một chút. Giải thích. Ta gia nhập đội ngũ của ngươi, nghe tìm ngươi phân phó, cuối cùng ngươi mục đích chỉ ở tại giết chết số học lao sư, thu hoạch cái này chỗ trong trường học tất cả năng lượng tử vong. Nếu như ngu tỉnh ngươi nhất định phải cản ta, đành phải đưa ngươi cùng nhau giết chết. Từng sợi tử vong khí tức hiện hiện, ngu tỉnh ngăn cản được Bạch Kiêu chân đủ cánh tay cũng bắt đầu chóc ra mà tan rã. Sự tình không cần phải phiền phức như thế, tiểu Bạch Lang, muốn ta hoạch tâm đúng không? Số học lao sư nhìn xem trước mặt lên xung đột hai người sau trực tiếp đem quần áo của mình nhấc lên, lộ ra lồng ngực vị trí hoạch tâm. Bạch Kiêu lúc này lộ ra ánh mắt tham lam vồ một cái về phía số học lao sư thân thể hoạch tâm, chỉ đáng tiếp thủ chảo đụng vào số học lao sư thân thể tử vong kết giới bên trên, vô pháp thăm dò vào bên trong mảy may. Ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta một đối một, ngay tại người chết chữ nạp thất bên trong tiến hành A. Tới hay không? Đồ Thiên chúng hỏi. Cơ hội tốt như vậy vì cái gì không muốn? Bạch Tiêu liếm láp lấy miệng lập tức đáp ứng. Tại hai người lúc rời đi, số học lao sư truyền âm cho ngu tỉnh, yên tâm, sẽ không giết chết ngươi đồng đội. Cái này Bạch Lang có chút ý tứ, cũng đã từng ta có chút giống nhau, rất đến phú cho căn cơ bên trên mạnh hơn một chút. Đợi cho hai người tiến đến đơn độc quyết đấu, ngu tỉnh cũng coi như thư giãn một hơi, chỉ có lấy biện pháp như vậy mới có thể để cho Bạch Tiêu yên tĩnh xuống. Ngu tỉnh học đệ, ngươi làm sao làm được? Đem kẻ như vậy kéo vào chúng ta một phương. Chân Chân học tỷ một mặt kinh ngạc, ở trong mắt Chân Chân, số học lao sư cho tới nay đều là ngưng tụ điên cuồng cùng giết chóc cùng một thân ác liệt quỷ vật, cùng loại người này giao lưu đều cố hết sức, chớ nói chi là ngu tỉnh thế mà cùng đối phương hòa đàm, để Đồ Thiên trùng hiệp trợ đoàn người mình. Mục đích giống nhau mà thôi. Mà lại ta đi qua tự sát vượt sâu tầng dưới chóc nhất, chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp Đồ Thiên trùng, giá hỏa này rất mạnh. Cho dù học tỷ ngươi xuất ra bản lãnh chân chính, chúng ta chỉ có khả năng chạy trốn, vô pháp chiến thắng người này. Vẫn là học đệ đáng tin cậy, tùy cơ ứng biến còn có thể đem bột cấp bậc nhân vật lôi kéo, học tỷ thích nhất loại này cảm giác an toàn nha. Chân Chân học tỷ chạy tới một chút đem ngu tỉnh bả vai cho ôm, đầy đặn hai ngọn núi cũng áp sát vào ngu tỉnh trên thân thể. Ngu tỉnh ánh mắt chuyển hướng trong đại sảnh đạt được bằng tốt nghiệp một vị khác nữ học sinh, Chu Cốt Nhược. Quay lại còn đắm chìm trong hưng phấn, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy. Rốt cục ta cũng có thể từ nơi này tốt nghiệp. Đệ đệ, ta có thể về nhà. Ngu Tỉnh đội trưởng tiếp xuống đâu? Chân Chân học tỷ một mặt ái mộ bộ dáng, kéo lấy Ngu Tỉnh cánh tay mà hỏi đến. Tiếp xuống, chờ Dương Vũ bọn hắn lại tới đây đi. Tin tưởng tử vong không gian trở thành công cộng phòng nghỉ tin tức bọn hắn đã biết được, hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Khu dạy học thứ 5 tầng nhiếp hồn không gian. Nào đó một chỗ linh thái tràng cảnh bên trong, Dương Vũ đem xích hồng trường kiếm cắm ở tràng cảnh trung ương vị trí làm trận nhãn, lấy thể nội chân nguyên dẫn động đại trận, đem tràng cảnh nhưng di động khu vực hạn chế tại 300 mét vuông hình tròn không gian đại trận bên trong. Trận pháp bên trong nổi lơ lửng một con vết thương chồng chất cao tụ linh thể, khuôn mặt là một bộ xấu xí lao phụ nhân bộ dáng. Lao phụ nhân mỗi giờ mỗi khắc đều tại về kéo chính mình hai tay, trong trận pháp ba trong thân thể hồn phách chi lực không ngừng được hút vào này trong tay người. Cầm trong tay mượn ác đao Diệp Phong ở trên đỉnh đầu mọc ra hai đạo ác ma sừng dài, bởi vì dài thời gian không thể chém giết chính trị lao sư, trong thân thể linh hồn lực đã được thu lấy quá nhiều, thân thể có một loại được móc sạch cảm giác. Tiểu tử còn đi theo bên trên sao? Ta cho ngươi chế tạo một cơ hội. Dư Phong âm thanh truyền đến. Còn có thể kiên trì, hẳn là có thể theo kịp. Đống nhiên thời gian từ trong bóng tối bên trong bắn ra tám đạo bôi chét lấy đặc thù dược tề mũi tên, nhìn như chỉ hướng linh thể, nhưng lại tại phong tỏa chính trị lao sư nhưng né tránh vị trí. Diệp Phong đem mình cánh tay trái cưỡng ép bẻ gãy, đưa vào trong miệng nhấm nuốt nuốt vào, một cô ác ma năng lượng tràn ngập toàn thân. Một cánh tay nắm lấy mượn ác đao đuổi theo Dư Phong tên bắn ra mũi tên, nhắm ngay vô pháp tránh né chính trị lao sư đỉnh đầu nhất đao chẳng hạn. Xong rồi. Khống chế đại trận Dương Vũ trông thấy một màn này lúc, cũng coi là thư giãn một hơi. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 365, Ác Ma Chi Tâm. Còn tin sống sót số lượng lớn hơn 5 người, chủ tuyến nội dung cốt truyện đệ nhất màn hoàn thành. Chính trị lao sư tử vong, thứ 5 tầng nhiếp hồn không gian hiện đã toàn diện khai phóng, các vị diễn viên nhưng tiến về nhiếp hồn không gian nghỉ ngơi lấy sức, vận dưỡng linh hồn. Chủ giác nội dung cốt truyện thánh nhân chi lộ trước mắt hoàn thành tiến độ, 25. Đơn giản thông chi kết thúc. Lấy Dương Vũ cầm đầu ba người trước ngực chỗ treo diễn viên chứng mặt sau chiến lợi phẩm một cột bên trong, chậm rãi hiện ra bốn cái kim sắc chữ nhỏ chính trị lao sư. Tại tối chung kết tính lúc, đem đạt được trên diện rộng khen thưởng tăng lên. Bởi vì vị thứ hai chủ giác đã xuất hiện, khu dạy học chủ tuyến nội dung cốt truyện từ trên căn bản phát sinh, trước mắt thánh nhân chi lộ nội dung cốt truyện tạm thời bỏ dở, mời tiến về khai phóng đệ tứ tầng tử vong không gian cùng vị thứ hai chủ giác tụ hợp, chủ tuyến nội dung cốt truyện sẽ tại hai vị chủ giác chạm mặt lúc lập tức phát động. Vị thứ hai chủ giác. Nội dung cốt truyện phát sinh căn bản cải biến, Chân Chân xuất ra át chủ bài sao? Không có khả năng, trước đó ta căn dặn nàng không đến thời khắc mấu chốt không cho phép sử dụng, chẳng lẽ lại đệ tứ tầng có cái gì cực độ nguy hiểm lao sư à? Đi xuống xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Dương Vũ nhướng mày, tại nguyên kế hoạch xem ra, Chân Chân át chủ bài là lần này nhiệm vụ thuận lợi chung kết mấu chốt. Vụt. Rút ra làm trận nhãn xích hồng trường kiếm, trận pháp lập tức tán loạn tiêu. Dương Vũ dẫn tiểu đội trở về đến thứ 5 tầng nhiếp hồn không gian cự đại trong phòng học. Bởi vì vi chính trị lão sư tử vong, tất cả linh hồn tinh hoa toàn bộ phiêu tán tại thứ 5 tầng, vì ba người bổ sung lúc trước chiến đấu bên trong tổn thất linh hồn lực. Thậm chí còn có thể ẩn dưỡng linh hồn, ngắn ngủi hơn 10 phút để ba người khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Lần này làm rất tốt, cái này một viên tụ cốt đan cầm đi dùng đi. Dương Vũ đem thủ trưởng khoác lên Diệp Phong trên bờ vai, đưa qua một viên đan dược. Diệp Phong tại sau cùng giai đoạn từ phệ cánh tay trái dùng cái này khôi phục thân thể, tuy nhiên thuộc về ác ma tà ác thủ đoạn, nhưng theo Dương Vũ, không có lớn kiên quyết người là tuyệt đối vô pháp làm được. Vô luận thiện hay ác, Dương Vũ đối với Diệp Phong cũng hết sức coi trọng. Cảm ơn. Diệp Phong đem đan dược ướt, cánh tay trái lập tức mọc ra tân sinh xương cốt, mượn nhờ thuốc phun xương cùng Diệp Phong tự thân mang theo ác ma tái sinh lực, cánh tay tại ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vũ đội trưởng. Cái này đồ vật làm sao chia? Tại Diệp Phong trong lòng bàn tay nắm lấy một viên tràn ngập linh hồn tinh hoa quỷ vật hạch tâm lấy từ ở chính trị lao sư. Cấp C. Ít nhất là chất lượng tốt tiềm lực độ, mang theo thuộc tính là cực kỳ hy hữu linh hồn, hạch tâm giá trị 10 phần chân quý, thuộc về đoán khí tuyệt hảo vật liệu. Linh hồn thuộc tính hạch tâm nếu là dùng để chế thành hộ thân bảo giáp, đem có thể chống cự phần lớn linh hồn công kích, nếu là dùng để chế tác thành đồ trang sức vật phẩm, không chỉ có thể vững chắc linh hồn, còn có thể ngày bình thường ẩn dưỡng linh hồn, giá trị khá cao. Tạm thời cho ta đảm bảo đi, đợi cho chúng ta trở về trường học lại đi phân phối. Dương Vũ thuộc về tu chân giả xuất thân, căn bản không cần đi hoài nghi thành tín vấn đề, Diệp Phong sau khi gật đầu đem linh hồn hạch tâm giao cho đối phương. Đã trong trường học linh hồn trưởng khống giả đã tử vong, ta cũng không cần bận tâm trên linh hồn thiếu hụt. Cái này đồ vật tạm thời giao cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có thể giúp ngươi ổn định bản tâm. Dương Vũ đem treo ở trên cổ hộ hồn mặt dây chuyền cho Diệp Phong, cũng chính là cái này đồ trang sức. Dương Vũ lúc trước sử dụng không trận pháp trói buộc chính trị lao sư trong cả quá trình không có nhận bất luận cái gì một tia nhiếp hồn ảnh hưởng. Cái này, cảm ơn. Nếu như là bình thường, Diệp Phong tuyệt sẽ không xác nhận đối phương vô cớ bố thí. Nhưng khi trước Diệp Phong hết sức rõ ràng tự thân trạng thái, đưa thân vào khu dạy học chỗ này tới gần tại địa ngục khu vực bên trong, Diệp Phong thân thể hết sức dễ dàng cùng trong địa ngục các ma tiếp tục phát sinh dung hợp, từ đó mất đi bản tâm. Đặc biệt là tại đối mặt ban chủ nhiệm lúc, Diệp Phong hoàn toàn không có nắm chắc giữ vững bản tâm. Đem mặt dây chuyền mang tại trên thân, Diệp Phong trên thân thể tiêu tán dị thường ác ma khí tức lập tức lọt vào xua tan, tính cả tinh thần ô nhiễm độ đều được cưỡng chế hạ xuống đến 20% tả hữu. Tiếp xuống đi dưới lầu nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Vũ ba người cười thang máy ngăn lại hoàn toàn khai phóng đệ tứ tầng tử vong không gian lúc, vừa vặn cùng tu dưỡng ngu tỉnh bọn người ở tại cửa thang máy hợp thành mặt. Chân chân, chuyện gì xảy ra? Ngươi là tân tấn chủ rất sao? Chẳng lẽ lại dùng át chủ bài? Dương Vũ chất vấn. Không có đâu. Phát sinh sự tình, Dương Vũ đội trưởng ngươi không tưởng được nha. Chân chân học tỷ 10 phần kỹ càng đất là Dương Vũ ba người giải thích tử vong không gian bên trong phát sinh sự tình. Đương nghe nói ngu tỉnh đem số học lão sư lôi kéo thành mình một phương người lúc, Dương Vũ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dựa vào tại bên tường Dư Phong cũng không khỏi đem áo choàng hạ hai mắt khuynh hướng ngu tỉnh. Cùng lúc đó, tại nào đó một gian trong phòng học truyền đến cự đại động tĩnh. Theo sát lấy, sửa sang lấy nơ số học lão sư cùng thở hồng hộc Bạch Kiêu cùng nhau đi ra. Ngu tỉnh trông thấy một màn này lúc lộ ra mỉm cười, chí ít Bạch Kiêu vấn đề đạt được giải quyết. Ghê tởm. Chiến bại mà ảo não Bạch Kiêu một quyền khoác lên trên mặt tường, có chút thân thể hư nhược tê liệt ngã xuống tại mặt đất không ngừng thở dốc, nhìn qua Bạch Kiêu trong chiến đấu bại hoàn toàn, thể năng tiêu hao hầu như không còn. Dạng này kết cục đương nhiên, Bạch Kiêu vẫn chỉ là người tốt kỳ mà thôi, sau này phát triển bất khả hạn lượng. Tuy nhiên tại trước mắt tử vong không gian bên trong, Bạch Kiêu chỉ cần hấp thu tử vong tinh hoa đến ẩn dưỡng sinh thể một đoạn thời gian liền có thể đạt được khôi phục. Số học lao sư cùng ở đây mới đến tới 3 người phất tay, các vị đồng học mọi người tốt, tiếp xuống hành động còn xin nhiều hơn chiếu cô A. Dương Vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy số học lao sư bản thể, một loại tử vong cảm giác nguy hiểm tỏ khắp toàn thân, trong lòng suy tư, thật sự là nguy hiểm nhân vật, tại một đối một tình huống dưới, đoán chừng ta tỷ số thắng chỉ có tứ thành tả hữu. Cùng nhiếp hồn chính trị lao sư so sánh, hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc. Cùng dạng này tà ác mà nguy hiểm nhân vật hợp tác, Dương Vũ hoàn toàn không yên lòng. Có thể tin tưởng sao? Dạng này lao sư cùng chúng ta làm bạn. Dương Vũ hỏi đến chế ra thành bản lần nội dung cốt truyện đại chuyển biến nhân vật chính ngu tỉnh. Ta cùng số học lao sư từng có tương đối sâu gặp nhau, lấy tính mệnh cam đoan, đồ lao sư có thể tin tưởng. Dương Vũ đội trưởng vậy mà đem phiêu miểu không chừng chính trị lao sư giết chết, thật đúng là lợi hại. Tiếp xuống để chúng ta mở ra chủ tuyến nội dung cốt truyện đi, nhìn xem trường học dự định làm gì. Ngu tỉnh chuyển biến chủ đề. Chu Đông đi lên phía trước cùng Dương Vũ chính diện tương đối, đệ tứ tầng truyền thanh lập tức vang lên. Hai vị chủ giác đã tụ hợp, trải qua phòng giáo vụ cùng kịch tổ tại trường kỳ quan sát, phát hiện yên tĩnh chết trường học một vị nào đó giáo sư mưu đồ làm loạn, ý đồ mượn nhờ lần này dạp chiếu phim lực lượng tiến hành có bội tại trường học tôn chỉ sự tình. Bởi vậy đối lần này chủ tuyến nội dung cốt truyện tiến hành trên diện rộng sửa đổi, cho mời các vị đạp vào đồ ma đường, tiến về khu dạy học đệ thất tầng chém giết ác ma. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, ác ma chi tâm. Nội dung cốt truyện yêu cầu duy nhất: sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn chém giết chiếm cứ tại địa ngục trong không gian cường đại ác ma, giết chết nội dung cốt truyện bột cấp giáo sư vật lý. Quan lệ, chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 366, âm thi không gian. Chủ tuyến nội dung cốt truyện khen thưởng: sở hữu lần này yên tĩnh chết trường học tham gia diễn người đều đem thu hoạch được điện ảnh thông quan khoán 1. Nội dung cốt truyện yêu cầu: đệ thất tầng địa ngục không gian đã toàn diện khai phóng. Mời trừ ngu tỉnh cùng đồ thiên trùng bên ngoài sở hữu diễn viên tại 10 phút bên trong ngăn lại đệ thất tầng khai triển chủ tuyến nhiệm vụ. Tại truyền thanh thông chi kết thúc lúc, ánh mắt mọi người nhìn về phía ngu tỉnh. Ta vừa tiếp vào một cái ẩn tàng nội dung cốt truyện, để cho ta đi những tầng lầu khác lôi kéo trước mắt sống sót giáo sư, một giờ thời gian hạn chế. Ngu tỉnh giải thích. Đã như vậy, chúng ta những người khác đi lên trước đệ thất tầng. Nơi này còn có 10 phút thời gian, ngu tỉnh chúng ta đem trước mắt trưởng khống sở hữu tình báo tiến hành tập hợp. Lần này chọn môn học khóa ngăn lại hồi cuối giai đoạn, độ khó cũng đem tăng lên đến cao độ trước đó chưa từng có, hơi không chú ý đều đem dẫn đến cái chết sự kiện phát sinh. Dương Vũ cùng ngu tỉnh hai người đem trước mắt trưởng khống trọng yếu tình báo tập hợp, trong đó ngu tỉnh cho ra tin tức cực kỳ trọng yếu, có quan hệ với dư xảo tương quan tin tức. Ngươi nói có một vị học sinh nắm trong tay sẽ ẩn hữu năng lực, có thể triệu hoán các loại sẽ ẩn hữu quái vật. Ừm, bất quá là không có thể khống chế tam giác đầu tạm thời không rõ ràng. Dương Vũ đội trưởng, các ngươi cùng tam giác đầu giao thủ qua sao? Giao thủ qua một lần, thuộc về cấp B tuyệt đối nguy hiểm sinh vật, tuy nhiên động tác chậm chạp, nhưng sát chiêu của ta căn bản vô pháp dung chuyển hắn lục thân, 10 phần khó mà đối phó. Nếu như ngươi ban chủ nhiệm cũng có dạng này thực lực, mang ý nghĩa chúng ta có khả năng đối mặt hai con cấp B cường đại quỷ vật. Xem ra trường học chọn môn học khóa khoa điều tra đối với lần này nhiệm vụ ước định thấp điểm. Trên lệch thời gian không nhiều, ngu tỉnh ngươi mau chóng chạy tới đi. Từ Dương Vũ dẫn đầu mang theo Dư Phong, Chân Chân học tỷ, Diệp Phong, Bạch Tiêu cùng Chu Cốt Nhược đi đầu tiến về đệ thất tầng. Diệp Phong, Bạch Tiêu hai người các ngươi cẩn thận một chút. Không cần đến lo lắng của ngươi. Bạch Tiêu một mặt khinh thường bộ dáng, cùng số học lao sư chiến đấu bại trận cũng không để cho Bạch Tiêu lâm vào thung lũng, ngược lại là kích thích Bạch Tiêu mạnh lên quyết tâm. Ngu tỉnh đồng học, ngươi cũng cẩn thận. Diệp Phong tại đeo lên hộ hồn mặt dây truyền qua đi, cả cá nhân ý thức thanh tỉnh không ít. Đợi cho cửa thang máy đóng lại, tử vong không gian bên trong chỉ còn lại Đồ Thiên Trùng cùng ngu tỉnh hai người. Thực là không tồi đồng bọn đâu, những người này ở đây ngươi sau này trưởng thành đường bên trong đều sẽ thành ngươi đắc lực trợ thủ, cố mà chân quý đi. Số học lao sư nhàn nhạt nói, tựa hồ mình đã từng cũng từng có đồng bọn. Đồ lao sư có cái gì đồ vật phải mang theo sao? Cần thiết vật phẩm đều lưu tại không gian chữ vật giới chỉ bên trong. Tự sắt trong vực sâu đại gia hỏa nhưng mang không lên. Đi thôi. Đi gặp còn lại lão sư. Lại nói ta còn không có chân chính gặp qua, trưởng thành qua đi Trương Thanh lão sư. Lần trước phân thân gặp mặt quá mức vội vàng, lần này cũng coi là có thể chính thức gặp mặt một lần. Đi trước nhìn một chút sử lão sư đi. Tiến vào thang máy, ngu tỉnh tại sổ tự bảng bên trên đưa vào đệ lục tầng âm thi không gian. Nguyên bản yên tĩnh chết trường học chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong, đệ lục tầng đồng dạng bị thiết kế thành trọng yếu chiến dịch khu vực, sử. Trương Thanh thì là nội dung cốt truyện chiến dịch buộc cấp bậc nhân vật, chỉ cần giết chết sử lão sư đồng dạng có thể được đến thông quan khoán. Len keng. Cửa thang máy mở ra lúc, trước mặt đối diện trong đại sảnh đứng vững vàng 10 đạo quan tài. Bởi vì ngửi được người sống mùi vị, nam tại nội bộ bán cương đem nắp quan tài phá tan, hướng hai người nhào tập mà tới. Ta tới. Ngu tỉnh đem Đồ Thiên Trùng ngăn ở phía sau, trước mặt 10 con bán cương đối với ngu tỉnh tới nói có thể nói là chân chính bộ phẩm, vừa vặn dùng để khôi phục tại tự sát vượt sâu bên trong tiêu hao thể năng. Sau cùng một con bán cương được ngu tỉnh hút khô lúc, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang, hắc cương thân thể đạt tới bao hòa trạng thái. Cương thi. Nhớ kỹ khi còn bé, trong nhà có không thiếu Lâm Chính Anh mảng cương thi, khi đó ta còn rất ưa thích nhìn. Lại nói Trương Thanh lão sư người đâu, hắn làm sao không tới đón tiếp ngươi? Số học lao sư nhìn quanh hai bên. Đoán chừng tại ngủ đi, chỉ có thể đi tìm một chút nhìn hắn ở nơi nào. Sử lao sư ngày thường một lớn tập tính chính là ngủ, đây là mọi người đều biết sự tình. Ngu tỉnh mượn nhờ giống nhau cảm ứng, khóa chặt sử lao sư chỗ vị trí, đối với ven đường xuất hiện thi độc người lây bệnh cấp tốc chém giết. Ngăn lại cuối cùng lúc, một đường đại hình cửa gỗ ngăn tại trước mặt cũng có lưu lấy đặc thù phong ấn, trên đại môn viết có ba chữ. Thi mộ mộ phần. Ngu tỉnh còn sớm cân nhắc gọi thế nào tỉnh sử lao sư sẽ có vẻ tương đối lễ phép lúc, một bên số học lao sư cánh tay dùng lực lấy xuống, cưỡng ép đem trước mặt đại môn phong ấn xé nát ra. Trương Thanh lao sư, ở đây sao? Đến tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Đồ Thiên Trùng không hề cố kỵ đẩy ra đại môn lúc, một đường mạnh mẽ âm phong hô rít gào mà ra, bóng ma bên trong một đường lục sắc hung mắt hiện lộ. Thật nhanh. Đồ Thiên Trùng không kịp tránh né, một đường cương thi cánh tay đã nhô ra. Một phát bắt được số học lao sư cổ áo mà đem nó đặt tại đối diện hành lang trên mặt tường, đồng thời khống chế âm phong đem cửa gỗ quan bế. Tại cánh cửa quan bế lúc, ngu tỉnh đôi mắt mơ hồ trông thấy bên trong nổi lơ lửng một vị nữ nhân áo đỏ, cũng không biết có phải hay không hoa mắt. Ngưng tụ bên trong âm đan bước vào lục cương tầng thứ sử lao sư Trương Thanh khí thế không thua gì Đồ Thiên Trùng, thủ trưởng lực lượng đã đem Đồ Thiên Trùng bộ mặt bóp thành từng khối thịt nát rơi trên mặt đất. Bản thể, ta còn tưởng rằng là phân thân. Khó trách không thể trực tiếp giết chết ngươi, chạy đến tìm ta làm gì? Trương Thanh buông tay ra lúc, Đồ Thiên Trùng lập tức thân thể không xuống nhặt lấy mặt đất thịt nhau đem khuôn mặt bổ đủ. Xem ra Trương lão sư vẫn là trước sau như một thích ngủ, thậm chí ngay cả đồng học trong trường phát sinh cự đại biến đổi cũng không biết. Để ngu tỉnh giải thích cho ngươi một cái đi, dù sao còn có chút thời gian. Tới nói chuyện đi, ngu tỉnh, ngươi làm sao cùng gia hỏa này xen lẫn trong cùng nhau? Sử lão sư tựa hồ tại mình trong hang ổ có dấu. Đồng thời đối với trước mặt Đồ Thiên Trùng 10 phần chán ghét, lại thêm giấc ngủ của mình bị quấy nhiễu, bộ mặt biểu lộ có chút khó coi. Nói rất dài dòng, ta giải thích một lần đi. Tự mình nói chuyện đi, Đồ lao sư có thể trở về tránh một lát sao? Sử lao sư đối với Đồ Thiên Trùng có rất lớn thành kiến, dẫn Ngu Tỉnh đi vào một bên phòng học tướng môn khóa chặt, cân nhắc đến thời gian quan hệ, Ngu Tỉnh đem tử vong trong không gian phát sinh sự tình giản yếu khái quát. Thì ra là thế, cứ như vậy lần này điện ảnh nội dung cốt truyện cũng biến thành đơn giản, không cần đến cùng ngươi chém giết liền có thể thông qua lần này trường học an bài nhiệm vụ. Làm xong lần này, ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Bất quá ta vẫn như cũ không nghĩ ra, ngươi thế mà cùng Đồ Thiên Trùng loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Đồ lão sư bản thể còn tính là một cái tương đối có nguyên tắc người. Ngu Tỉnh cười hồi phục. Hắn cái này cá nhân ta là không có nhìn, bất quá lần này ta sẽ giúp ngươi. So với Đồ Thiên Trùng, ngươi ban chủ nhiệm càng làm cho ta chán ghét. Đăng bởi. Chương 367, mâu thuẫn thanh trừ. Cùng Sử lão sư mau nhanh thỏa đàm hợp tác công việc về sau, Ngu Tỉnh đột nhiên hồi tưởng lại trước đó tại Sử lão sư xào huyệt thi mộ mộ phần bên trong, ngẫu nhiên thoáng nhìn một vị nữ nhân áo đỏ. Ngu Tỉnh tổng cảm giác nữ nhân cùng Sử lão sư ở giữa tồn tại lớn lao liên hệ. Trước đó số học lão sư chưa cho phép xâm nhập thi mộ mộ phần, trêu đến Sử lão sư tức giận như vậy, chỉ sợ cũng có nữ nhân này một bộ phận nguyên nhân. Lại nói Trương lão sư, vừa rồi tại phòng ngươi bên trong nữ nhân là? Ngu Tỉnh hỏi. Nhìn thấy không Sử lão sư sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu như không tiện, lão sư tự nhiên không cần phải nói. Nàng là ta nguyên kiếp sau giới thế tử, nhưng nàng không hề rời đi điện ảnh thế giới tư cách. Ta dùng không ít điều kiện mới khiến cho linh hồn của nàng đi theo ta cùng nhau rời đi, chỉ đáng tiếc nàng không phải quỷ vật, linh hồn bác ly chênh lệch một điểm lâm vào tử vong. Về sau trạng thái một mực cũng đều không tốt lắm, ý thức mô hình hồ, linh hồn cực kỳ không ổn định. Trước mắt ngay tại thi mộ trong mộ dựa vào âm khí hoàn dưỡng, hy vọng sớm ngày có thể ổn định thân thể khôi phục thanh tỉnh. Vừa rồi Đồ Thiên Trùng tùy ý bài trừ kết giới hành vi sẽ để cho nàng bị kinh sợ, mà lại Đồ Thiên Trùng loại này trời sinh nhiễm tử vong ra hỏa, sẽ để cho nàng càng thêm nguy hiểm, đây chính là ta cảm thấy sinh khí nguyên nhân. Sử lão sư đang nói về mình thê tử lúc tâm tình ba động cực lớn. Ta cùng ngươi đi kết thúc rơi lần này điện ảnh sau cùng một màn đi, sự tình kết thúc sau ta cũng tốt nhận chân tu cả điều trị một phen. Bên trong âm đan luyện hóa chỉ bất quá là thi đạo vừa mới bắt đầu mà thôi, sau này đường phải đi còn rất dài. Sử lão sư tay trái một chiều, phòng học dưới mặt đất phương diện lập tức hiện ra mang tính tiêu chí nặng nề quan tài. Ta đến con sao? Ngu Tỉnh hỏi. Không cần đến, Ngu Tỉnh ngươi thuộc về lần này chiến dịch mấu chốt nhân vật, ngươi đến lĩnh đội đi. Lại nói đối với hiện tại ta mà nói, quan tài đã không có quá nặng bao nhiêu lượng. Đợi cho ta cách khai giảng trường học lúc phải đi thu thập vật liệu, chế tạo một ngụm vạn cân trở lên hoàn toàn mới quan tài. Hai người đi ra phòng học, Đồ Thiên Trùng lộ ra một bộ đừng có ý vị biểu lộ. Không có ý tứ, vừa rồi nghe lén đến các ngươi nói chuyện nội dung. Lại nói Trương lão sư, ngươi thê tử sự tình có muốn hay không ta hỗ trợ? Đồ Thiên Trùng lời nói còn chưa nói xong, Trương Thanh hai tay đã gân xanh lưu động, sắc ý tứ tán. Trương lão sư, ta sau này cũng đồng dạng sẽ cách khai giảng trường học đi phía ngoài thế giới hoạt động. Chúng ta coi là cùng một chỗ trường học lão sư. Sau này nói không chừng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta chỉ là hảo tâm trợ giúp, đối với ngươi thê tử loại này sắp chết trạng thái ta sợ chứng nhất. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, quá độ âm khí hẩn dưỡng đối với tháo rời ra nhân loại linh hồn không có chỗ tốt, chớ nói chi là để nàng ý thức thanh tỉnh. Đồ Thiên Trùng tựa hồ thật muốn hỗ trợ, nhưng Sử lão sư lại thật không dám bỏ mặc vị này người điên đến giúp đỡ mình thê tử khôi phục thanh tỉnh. Trương lão sư, thử một chút đi. Ta đến đảm bảo. Ngu Tỉnh làm người trung gian nếm thử điều hòa quan hệ của hai người, dù sao hai vị này lão sư tại Ngu Tỉnh sau này trưởng thành đường bên trong sẽ còn tiếp tục tiếp xúc. Tại tự sát thâm nguyên trong cùng số học lão sư nói chuyện quá trình bên trong, Ngu Tỉnh cơ bản khẳng định Đồ Thiên Trùng có thể khắc chế thể nội điên cuồng tâm tình. Nếu là ta phát hiện bất luận cái gì đối ta thê tử thương tổn, ta sẽ giết chết ngươi. Hô! Muốn giúp một chút thật đúng là khó đâu. Đồ Thiên Trùng sửa sang lấy nơ, một bộ mười phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta thê tử ý thức không quá kiện toàn, bởi vậy sẽ đối với người xa lạ tiến hành không khác biệt tiến công, tuyệt đối đừng làm bị thương nàng. Sử lão sư căn dặn về sau, dẫn hai người đi vào mình tại đệ lục tầng bên trong thiết lập xào huyệt thi mộ mộ phần. Gian phòng bên trong là một đường cự đại bên trong đưa không gian, đầy khắp núi đồi đống phân mộ, hoang sơn trên đỉnh núi đứng thẳng một tòa phổ thông tiểu mộ. Ngày bình thường, sử lão sư cùng thê tử đều sinh hoạt tại trong nhà gỗ, mỗi ngày đều trải qua 10 phần mộc mạc sinh hoạt. Mọi người đi tới đỉnh núi còn chưa đẩy ra cửa gỗ lúc, một vị tóc thai bù xù hồng y nữ quỷ trực tiếp nhào về phía Ngu Tỉnh. Một bên số học lão sư rôi ra ngón tay, lập tức một đường tử vong kết giới đem hồng y nữ quỷ toàn thân bao khỏa. Tuy nhiên kết giới cũng không có đối nữ quỷ tạo thành bất luận cái gì thương tổn, tại số học lão sư điều tiết khống chế năng lượng tử vong dẫn dắt giới, vô hại tử vong khí tức chậm rãi từ nữ quỷ toàn thân ra thịt rót vào thể nội. Xem ra Trương lão sư đối linh hồn phương diện không hiểu rõ lắm, là người nào sau khi chết có thể hóa thành các loại quỷ quái, là bởi vì bọn hắn lúc còn sống cường đại chấp niệm bố trí, người thê tử cũng không có quá nhiều chấp niệm, linh hồn cũng duy trì tại phổ thông nhân loại vừa mới chết vong lúc mê mang cùng hoảng sợ trạng thái. Ta có thể làm chính là, để nàng một lần nữa thể nghiệm lúc còn sống tử vong quá trình, trong lúc đó có thể sẽ có chút thống khổ, tuy nhiên hiệu quả sẽ rất tốt. Ân. Sử lão sư gật đầu chịu định số học lão sư cách làm. Theo tử vong khí tức tràn ngập nữ quỷ toàn thân, từng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, không ngừng lặp lại thể nghiệm lúc còn sống tử vong quá trình. Tại loại kích thích này dưới, mô hình hồ ý thức chậm rãi thanh tỉnh, linh hồn cũng bắt đầu sinh ra chất biến. Nửa giờ đi qua, tiềm lực độ vì phổ thông tối hạ đẳng nữ quỷ hình thành. Số học lao sư một lần tay, giam cấm nữ quỷ tử vong kết giới toàn bộ bài trừ, nguyên bản vô thần nữ quỷ hai mắt trở nên thanh tịnh trong suốt, ý thức thanh tỉnh lần đầu tiên nhìn thấy chính là sử lao sư. Trương Thanh, là người sao? Là ta. Nhiếp Hinh. Sử lao sư chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu quá lâu, trong hốc mắt lại có một viên lóng lánh lục sắc quang ảnh cương thi nước mắt chảy xuôi mà xuống, loại tình huống này mười phần hiếm thấy. Không để ý tình huống chung quanh cùng mình thê tử ôm nhau cùng một chỗ. Không biết bao lâu đi qua, tâm tình nhẹ nhàng hai người dần dần tách ra. Hiểu rõ kỹ càng chuyện đã xảy ra về sau, hồng y nữ quỷ lập tức hướng số học lao sư biểu thị cảm tạ, cảm ơn ngươi, đồ lao sư. Vừa hình thành thân thể vẫn chưa ổn định, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Đồ lao sư làm ra một bộ người hiền lành bộ dáng. Cảm ơn ân nhân. Sử lao sư thê tử đem đồ thiên trùng lấy ân nhân tương xứng, cứ như vậy, hai vị lao sư ở giữa mâu thuẫn tự nhiên không còn sót lại chút gì. Nhiếp Hinh. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn cần đi làm một kiện sự tình. Tốt, phải thật tốt đối ngươi bằng hữu, ngươi bạo tính khí thường thường sẽ cho người khác thêm phiền phức. Ừm. Đưa mắt nhìn thê tử trở về phòng nghỉ ngơi về sau, sử lão sư nhéo nhéo mũi, trong lòng giá đỡ rốt cục buông xuống, hướng về đồ thiên trùng nói ra hai chữ, cảm ơn. Đồ thiên trùng một bộ hi bị vẻ mặt vui cười biểu lộ, như là hảo huynh đệ đem cánh tay khoác lên sử lão sư trên bờ vai. Ôi! Hai chúng ta cùng thời kỳ lão sư khách khí như vậy làm gì, Trương Thanh đại ca nữ nhân không chính là ta Đồ Thiên Trùng tẩu tử sao. Tiếp xuống chúng ta đi chợ giúp ngu tỉnh tiểu tử dọn dẹp một chút hắn ban chủ nhiệm đi, từ ngày thường bên trong quan sát đến xem, Trương lão sư ngươi tựa hồ cũng rất phiền hắn. Không phải phiền, mà là chán ghét. Đã trường học đều muốn diệt trừ hắn, mượn cơ hội này đem vị này chướng mắt người cho hủy diệt đi. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 368, Hoảng sợ. Khu dạy học tầng thứ 3, tham ăn không gian. Nghe nói trường học thế mà tại điện ảnh tối hậu quan đầu tiến hành nội dung cốt truyện bên trên cự đại càng biến, cái này khiến ngữ văn lão sư cảm giác bất khả tư nghị. Đặc biệt là nghe được Đồ Thiên Trùng loại này ác liệt phần tử vậy mà ngoại lai giả đội ngũ, ngữ văn lão sư là hoàn toàn nghĩ không minh bạch, đến cùng tại tử vong không gian bên trong chuyện gì xảy ra. Là ngu tỉnh gia hỏa này làm chuyện tốt sao? Không đúng, ta cùng hắn ở giữa tồn tại quan hệ, chỉ là bởi vì bên trên bổ sung mà thôi. Hắn có cái gì tư bản để Đồ Thiên Trùng giúp hắn? Hẳn là những người khác thủ đoạn đi, dù sao ngu tỉnh mới tốt nghiệp nửa năm mà thôi. Quan lệ gia hỏa này cuối cùng là lộ ra chất ngựa, lần này trường học nhằm vào hắn, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Ngồi tại trong văn phòng ngữ văn lão sư đột nhiên cảm nhận được thang máy ngăn lại mình lầu một ngày tầng, mấy cố cường đại khí tức tiến vào tham ăn không gian. Bộ mặt vết rách hóa thành miệng miệng, tùy thời chuẩn bị khai chiến lúc. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc được lễ phép gõ vang. Mời đến. Đẩy mở cửa đi vào hai cá nhân chính là ngu tỉnh cùng số học lao sư. Giữa hai người vậy mà kề vai sát cánh vừa nói vừa cười. Một màn này để hoàn toàn chuẩn bị chiến đấu ngữ văn lao sư ngồi tại trên ghế làm việc hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Ngoài ra, cửa phòng làm việc bên ngoài còn đứng lấy sử lao sư, bởi vì con cự đại quan tài nguyên nhân, không tốt lắm tiến vào văn phòng. Mộ Dung lao sư, có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Không gian của ngươi thôn phệ năng lực tại lực sát thương phương diện hẳn là mạnh nhất, thực hiện năm đó lời hứa, cùng nhau đi tới đệ thất tầng đi giết chết lớp của ta chủ nhiệm A. Ngu tỉnh đi vào ngữ văn lão sư trước bàn làm việc, thỉnh cầu đối phương gia nhập đội ngũ. Ngu tỉnh ngươi, làm sao làm được? Ngay cả loại này quái nhân đều có thể lôi kéo. Ngữ văn lão sư có chút kiêng kỵ nhìn về phía Đồ Thiên Trùng một chút. Quái nhân, ngữ văn lão sư ngươi nói chuyện thật đúng là không nể mặt mũi đâu. Tốt xấu chúng ta năm đó ở Hắc Ám thế lực bên trong coi là người quen, tiền truy nã cũng không kém nhiều. Đồ Thiên Trùng đem thân thể ghé vào ngữ văn lão sư bàn làm việc, hai tay chống đỡ cái cằm, tử vong khí tức xoay quanh hai mắt nhìn chăm chú lên ngữ văn lão sư. Tiền truy nã nói rõ không được vấn đề, ta một cái nữ lưu hạng người không có ngươi lợi hại. Xem ở Trương Thanh lão sư gia nhập phân thượng, ta cũng chen vào nhất cước đi, không nghĩ tới dạng này Kỳ Hoa giáo sư tầng cũng có chân chính liên thủ một ngày, cái này thật đúng là xây trường đến nay lần thứ nhất ta. Bất quá ta đầu tiên thanh minh, ta tuyệt đối sẽ không xung phong, quan lệ thủ đoạn ta được chứng kiến quá nhiều lần, ta dù sao cũng không muốn chết. Đồ Thiên Trùng phất phất tay, yên tâm, xung phong người là ta, đến lúc đó mời Mộ Dung lão sư thưởng ta một nụ hôn là được. Lại nói một mình ta độc thân mấy chục năm, Mộ Dung lão sư có hứng thú hay không đến đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương a? Ta coi như tìm Trương lão sư, cũng sẽ không tìm ngươi. Mộ Dung lão sư hồi phục một câu, trêu đến đứng tại cửa ra vào Sử lão sư đưa tới ánh mắt kinh ngạc. Trương lão sư đã là có gia thất người à, Ngự Văn lão sư ngươi cũng độc thân lâu như vậy, nếu không giữa chúng ta liền thấu hoạt đi. Không nên ép ta chửi bậy. Ngự Văn lão sư một mặt bất đắc dĩ, nếu không phải Đồ Thiên Trùng toàn thân phát ra tử vong khí tức để cho mình cảm giác nguy hiểm, chỉ sợ sớm đã động thủ. Hai vị lão sư, cảm tình bên trên sự tình đợi đến thời điểm bàn lại đi. Còn có một vị lão sư không có đi mời đâu. Ngu Tỉnh trong ánh mắt lóe ra tà quang. Khu dạy học tầng thứ 2 tinh thần không gian. Tại lần này điện ảnh chủ tuyến nội dung cốt truyện tiến hành đến hiện tại, âm nhạc lão sư Lý Tuyên ấp còn không có được bất luận kẻ nào quấy rầy qua. Nguyên bản tầng thứ 2 khu dạy học từ Lý Tuyên ấp cùng anh ngữ lão sư chia đều, thậm chí bởi vì anh ngữ lão sư cường thế, Lý Tuyên ấp vẹn vẹn chiếm hữu không đến 1/3 khu vực. Mà ở đại nhân vật tiếp quản trường học mà dẫn dắt biến đổi lúc, không có lựa chọn phục tùng anh ngữ lão sư được cưỡng chế xóa đi, thu hoạch được toàn bộ tầng thứ 2 quyền khống chế Lý Tuyên ấp hưng phấn vô cùng. Giờ này khắc này, tinh thần không gian chỗ sâu nhất âm nhạc phòng học lớn bên trong. Bởi vì chủ tuyến nội dung cốt truyện nguyên nhân, học sinh đang học nghỉ một ngày. Nhưng mà Lý Tuyên ấp mỗi ngày đều vô pháp yên tĩnh, ba tên nữ sinh được giấu kín tại phòng học lớn bên trong. Nương theo lấy phòng học lớn bên trong thép tiếng đàn vang lên, bên trong ngay tại phát sinh khó coi sự tình. Gen gen gen. Đột nhiên, treo ở ngoại bộ hành lang, lợi dụng tinh thần sợi tơ liên lụy lục lạc chuông rung vang. Có người tới ta tầng này sao? Lý Tuyên ấp thiết lập tinh thần lục lạc chuông chính là dùng để dự cảnh, tính mệnh trọng yếu nhất, không lo được phát tiết lập tức mặc áo phục, để bên cạnh ba vị nữ học sinh nên đi đâu đâu. Đối với trường học sau cùng an bài cái này mấy món sự tình, Lý Tuyên ấp không dám có bất kỳ trệ lười biếng. Mà lại ngoại lai giả bên trong mấy cá nhân, Lý Tuyên ấp cũng một điểm không dám kinh thường. Hy vọng không muốn là lần trước vị kia giấu trong áo choàng sát thủ, đến điểm gà mờ đưa cho ta giải quyết đi. Lý Tuyên ấp lợi dụng tinh thần lực đem phòng học lớn bên trong sở hữu môn phong tỏa, có thể kéo bao dài thời gian liền kéo bao nhiêu. Ai ngờ chính đại môn vị trí, một đường âm sắc trường thương đầu nhọn trực tiếp đem phong ấn mở ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngoại lai giả nhất cước tướng môn tấm đá bay. Đi tới đệ nhất nhân bỗng nhiên là cầm trong tay thanh ma sải bước vào âm nhạc phòng học lớn bên trong, lần đầu tiên liền trông thấy ba vị y quan không ngay ngắn nữ học sinh, không khỏi hồi tưởng lại đã từng phát sinh ở âm nhạc trong phòng học một chút sự tình, bộ mặt bắp thịt ẩn ẩn run rẩy. Gia hỏa này hạ thể được đã sửa xong sao? Giáo y viện kỹ thuật thật đúng là ra sức a. Ngu Tỉnh khinh thường nói. Ẩn nấp tại âm thầm âm nhạc lão sư nhìn chằm chằm chỉ có Ngu Tỉnh một người lúc, cũng là hồi tưởng lại tại âm nhạc trong phòng học được Ngu Tỉnh nhổ tận gốc một màn, tức giận đến nghiến răng. Nếu là chính ngươi chạy tới chịu chết, ngươi cái mạng này ta Lý Tuyên ấp nhận, đến lúc đó lại đi chậm rãi tra tấn linh hồn của ngươi. Giấu ở trong bóng tối, Lý Tuyên ấp đem song thủ bút thẳng rối ra, song thủ trưởng cấu thành một đường hình tam giác, hướng ngay đứng tại cửa chính Ngu Tỉnh. Phía sau lưng chịu đựng lấy ác quan tài trừng phạt học sinh nam quỷ vật hiện hiện, đem tất cả tinh thần lực chuyển vận đến song thủ trưởng. Cao năng phản ứng ngưng tụ, một đường mắt trần có thể thấy tinh thần trùng kích thẳng tắp bắn về phía Ngu Tỉnh. Đi chết đi. Theo Lý Tuyên ấp không có kịp phản ứng, Ngu Tỉnh đã là một bộ thi thể. Mà ở cao năng tinh thần trùng kích ngăn lại Ngu Tỉnh trước mặt lúc, một đường miệng miệng trống rông xuất hiện, đem tất cả tinh thần trùng kích một ngụm nuốt hết. Không gian thôn phệ. Làm sao lại như vậy? Trừ ra Ngữ Văn lão sư, Ngu Tỉnh đội gì chẳng lẽ lại có quỷ sao? Đúng lúc này, một viên khô gầy đầu khoác lên Lý Tuyên ấp trên bờ vai, một cỗ tử vong khí tức để Lý Tuyên ấp thân thể ra tốc biến chất. Đồ Thiên Trùng. Ngươi. Lý Tuyên ấp lập tức từ trong bóng tối chạy trốn mà ra, ở trong quá trình chạy trốn quay đầu nhìn về phía sau lưng số học lao sư. 3. Bởi vì không có chú ý phía trước, chạy thân thể đâm vào một đường nặng nghề vật cứng trên thân. Lấy lại tinh thần lúc, hai viên cương thi răng nanh thu vào Lý Tuyên ấp tầm mắt. Vô pháp chống cự lực lượng bắt lấy cái cổ, đem thân thể xách cách mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 369, Địa ngục không gian. Các ngươi có ý tứ gì? Lý Tuyên ấp nhìn chăm chú trước mặt Sử lão sư, vô luận mình như thế nào sử dụng tinh thần lực trùng kích, Sử lão sư thân thể căn bản không vì dung chuyển, trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm quét sạch Lý Tuyên ấp toàn thân. Ta cũng là trường học nhận định giáo sư, các ngươi đối với ta như vậy sẽ gặp phòng giáo vụ nghiêm trọng xử lý, các ngươi tất cả đều sẽ bị tước đoạt giáo sư tư cách. Ngay tại Lý Tuyên ấp lấy trường học danh nghĩa uy hiếp cái khác lao sư lúc, một đường nguy hiểm khí tức từ phía sau đánh tới. Động thủ là ta. Một trận phẫn nộ mà băng lanh âm thanh truyền đến, thanh ma trường thương đem Lý Tuyên ấp hạ thể xuyên thấu, vừa mới khâu lại nối liền bảo bối lần này triệt để hư mất. A. Lý Tuyên ấp tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại cự đại âm nhạc trong phòng học, trốn ở góc tường ba vị nữ học sinh lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, các nàng càng thêm khát vọng nhìn thấy Lý Tuyên ấp được thiên đao vạn quả cảnh tượng. Ta mệnh căn. Theo Lý Tuyên ấp, làm một nam nhân, mình mộng tưởng cùng truy cầu tất cả đều xây dựng ở bên trên. Hiện tại hạ thể được ngu tỉnh dùng trường thương triệt để xoắn nát, tính cả tục tiếp khả năng đều không tồn tại, đến mức Lý Tuyên ấp triệt để điên cuồng. Tinh thần lực điên cuồng tiêu tán, cự đại âm nhạc trong phòng học, không ít bàn học được xé thành mảnh nhỏ, tính cả một vị đứng thẳng đứng dậy nữ học sinh đều được xé thành hai nửa. Ngu tỉnh lấy nhục thân ngạnh kháng, trên thân thể cũng xuất hiện không ít cắt chém vết tích, sâu nhất một chỗ vượt qua 2 cm. Không thể không nói, Lý Tuyên ấp trường học giáo sư thân phận không thể phủ nhận, tuy nhiên thực lực tại toàn bộ giáo sư tầng bên trong hạng chót, làm người cũng rất sợ, nhưng tinh thần lực nội tình lại hết sức không tệ. Tinh thần lực. Thú vị, xem ra tạm thời không thể giết ngươi. Ngu tỉnh trong đầu đột nhiên nổi lên một cái 10 phần không tệ kế hoạch. Trở thành ta người hầu đi. Ngu tỉnh toàn diện kích phát mình hắc cương thể chất, hai đạo có hắc khí bao khỏa cương thi răng hiện lộ ra, từ Lý Tuyên ấp bóng loáng cái cổ động mạch chủ vị trí cắn nhập. Tinh khiết thi độc rót vào, Lý Tuyên ấp toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi không phải muốn hạ sát thủ sao? Sử lão sư hỏi. Tại địa ngục trong không gian đồng dạng có một vị tinh thần lực cường giả. Ta tại tinh thần lực phương diện tu luyện còn 10 phần yếu kém, vừa vặn mượn nhờ Lý Tuyên ấp đến bổ túc. Mà lại loại người này cứ như vậy để hắn chết rơi, căn bản vô pháp đền bù hắn cuộc đời phạm vào tội ác. Vẹn vẹn tu luyện tinh thần lực Lý Tuyên ấp, trên nhục thân vẹn vẹn so với người bình thường cường đại một điểm, thi biến tại ngắn thời gian bên trong hoàn thành. Ngươi, Lý Tuyên ấp mở ra màu xám con mắt lúc, cảm giác toàn thân trở nên phá lệ nặng nề, lực lượng so đã từng lớn thêm không ít. Cùng lúc đó, phá nát hạ thể cũng đã không còn đau đớn. Nhìn xem toàn thân hơi khô khô mà cứng rắn ra thịt, Lý Tuyên ấp biết mình biến thành một con bản cương. Cùng lúc đó, tuyệt đối chủ tớ quan hệ tại Lý Tuyên ấp cùng thanh niên trước mặt ở giữa đặt vững, Lý Tuyên ấp làm bản cương, đối với ngu tỉnh vị này chủ nhân mệnh lệnh không thể làm trái. Biến thành bản cương cảm giác thế nào, Lý Tuyên ấp? Ngu tỉnh đem đầu xích lại gần Lý Tuyên ấp, lấy một loại mỉa mai biểu lộ hỏi thăm. Bán cương. Ta. Lý Tuyên ấp vô luận nội tâm như thế nào phẫn nộ, lại bởi vì chủ tớ quan hệ vô pháp đối diện trước ngu tỉnh ra tay. Nhìn chằm chằm ngu tỉnh bên người ba vị giáo sư cường giả, biết mình hoàn toàn vô pháp phản kháng Lý Tuyên ấp đem lửa giận trong lòng dần dần dập tắt, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu thấp, lựa chọn triệt để thần phục. Ẩn tăng nhiệm vụ phụ tuyến, quân ma loạn vũ giáo sư tầng hoàn thành. Nhiệm vụ phụ tuyến khen thưởng, bởi vì chủ giác ngu tỉnh thành công chiêu mộ hiện có sở hữu giáo sư, biểu hiện ra tốt đẹp thầy trò quan hệ. Tại lần này điện ảnh yên tĩnh chết trường học kết thúc về sau, mời tiến về phòng giáo vụ nhận lấy tam hảo học sinh giấy khen. Tam hảo học sinh? Lại là phòng giáo vụ sao? Cứ như vậy, trước mắt ta đã chồng chất hai kiện khen thưởng tương quan công việc cần tiến về phòng giáo vụ. Hy vọng không nên chọc một thân phiền phức, cùng lắm thì khen thưởng từ bỏ. Đối với tuyệt đối không biết mà nguy hiểm phòng giáo vụ. Tuy nhiên cái này chỗ trường học là chính phủ kiến tạo, nhưng theo ngu tỉnh cũng tuyệt đối là trong chính phủ tuyệt đối hắc ám tà ác một phương bí ẩn thế lực tại khống chế phòng giáo vụ, cùng đối phương liên hệ ăn không được cái gì ngon ngọt. Tiếp xuống, là thời điểm tìm ban chủ nhiệm tính sổ. Len keng. Ngăn lại đệ thất tầng cửa thang máy mở ra lúc, ngu tỉnh một bước bước vào tràn đầy ác ma khí tức địa ngục không gian. Thang máy bên trong, bốn vị biểu lộ không đồng nhất giáo sư theo sát lấy đi ra. Hoa, quan lão sư gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Dự định đem địa ngục dẫn vào trường học sao? Khó trách trường học người lãnh đạo sẽ nổi giận a, lại nói hắn làm sao làm được. Đồ Thiên Trùng một bộ kinh ngạc mặt mũi nhìn xem trước mặt địa ngục không gian. Không giống với trước đó bất luận cái gì tầng lầu, trước mặt mọi người đã không có bất kỳ cái gì lầu dạy học tầng quy cách bộ dáng, ám hồng sắc tầng mây che đậy bầu trời, cuồng bạo màu xám bao cắt hạn chế lại đại bộ phận tầm mắt, bốn phía cùng loại với phá nát vứt bỏ nhân loại thành thị, được xám cắt bao phủ hơn phân nửa. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới loại này địa phương A. Thật là khiến người ta chờ mong, cái này đúng vậy trong truyền thuyết địa ngục sao. Đồ Thiên Trùng đã ẩn ẩn cảm nhận được cái này phiến khu vực bên trong mang tới cảm giác nguy hiểm, không hề yếu với mình vạn tội vực sâu. Xem ra khác biệt thời gian đi vào địa ngục không gian lúc, xuất hiện vị trí cũng sẽ khác biệt. Nếu không tại ven đường bên trên khẳng định sẽ lưu lại tiêu ký. quyết không thể chẳng có mục đích ở chỗ này hành tẩu. Nếu là rồ xẹp ra hỏa này tại trong đội ngũ liền tốt, lợi dụng thần thánh lực lượng làm cọc tiêu dẫn đường tất nhiên có thể vạch chính xác phương vị. Bởi vì báo cắt đối với tầm mắt hạn chế, thông qua thịt nhãn căn bản vô pháp phân rõ phương vị. Đúng rồi, có biện pháp. Tại ngu tỉnh trong kế hoạch, cuối cùng đối phó ban chủ nhiệm trước đó, nhất định phải thanh trừ hết cái khác tất cả thai hỏa ngầm nhân tố. Trong đó lớn nhất một cái thai hỏa ngầm, chính là được người mặt nạ giao phó sẽ ẩn hữu thần bí năng lực dư xảo. Nếu là tại mọi người đối phó ban chủ nhiệm trong lúc đó, dư xảo đem sẽ ẩn hữu nhân tố gia nhập vào, sẽ mang đến cự đại phiền phức. Đương nhiên cũng có khả năng dư xảo cùng ban chủ nhiệm đợi cùng một chỗ, tình huống như vậy là bết bắt nhất. Cùng là tinh thần lực người sử dụng âm nhạc lao sư, nói không chừng có thể tại cái này một phương khu vực bên trong cùng dư xảo tinh thần lực phát sinh giống nhau cảm ứng. Lý Tuyên ấp, đưa ngươi tất cả tinh thần lực lan tràn ra ngoài, nhìn xem có cái gì phát hiện. Ngu tỉnh mệnh lệnh vô pháp kháng cự, Lý Tuyên ấp phía sau lưng ác quan tài nam sinh hiện hiện, một cỗ dùng cho cảm giác tinh thần lực vòng sáng khuyết tán ra đến, loại này chỉ dùng tại điều tra tinh thần lực tác động đến phạm vi rất rộng, cùng loại với radar, tại một phút sau đạt được đáp lại. Lý Tuyên ấp nâng lên cánh tay, chỉ hướng cái nào đó phương vị. Trung quanh phá nát thành trấn bên trong ẩn giấu đi không ít đê dai ác ma, tay ta chỉ cái phương hướng này bên trên tồn tại kỳ quái tinh thần lực ba động cảm ứng, bởi vì khoảng cách rất xa, ta không có cách nào xác nhận đối phương cụ thể vị trí cùng thân phận tin tức. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 370, lỉ bỏ. Một chỗ trang hoàng hoa lệ đích trong nhà ăn. Dư xảo cùng ban chủ nhiệm ngồi đối diện tại dài bàn ăn bên trên hưởng dụng đặc biệt đồ ăn. Ban chủ nhiệm đem xếp xong khăn ăn nhét vào trong cổ áo, tay phải cầm xin tay trái cầm đao, mười phần có lễ nghi cắt lấy mặt trước ba thành thục người sắp xếp, đem mang máu tinh tế tỉ mỉ chất thịt, nhiễm lấy một chút hồ tiêu nước đưa vào trong miệng chậm chạp nhấm nuốt. Nhưng mà ngồi tại đối diện dư xảo biểu hiện lại kiên quyết khác biệt, trực tiếp sử dụng song thủ chảo lấy trên mặt bàn thịt người đồ ăn đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Dù sao dư xảo tại tự sát vượt sâu bên trong đã quá lâu không có ăn được mỹ vị như vậy đồ ăn, cho dù biết là thịt người, cũng không hề cố kỵ nhét vào miệng bên trong. Đợi cho dư xảo hài lòng mà lúc ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều nhiễm lấy máu tươi cùng dầu trơn. Quá lâu, ta đã quá lâu chưa từng ăn qua ra dáng đồ vật, thịt người không nghĩ tới mỹ vị như vậy. Khó trách không ít hơn tách rời thực nhân tộc đang thưởng thức đến hiện đại xã hội đồ ăn lúc, vẫn như cũ sẽ đem thịt người xem như tốt nhất món chính. Dư xảo một mặt vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dư xảo, tiếp xuống cần ngươi đi làm một kiện trọng yếu sự tình. Ban chủ nhiệm trịnh trọng kỳ sự nói. Cùng ngu tỉnh có liên quan sao? Dư xảo thu hoạch được năng lực cũng thoát ly tự sát vực sâu, trước mắt trong đầu chỉ chứa lấy một kiện sự tình, như thế nào giết chết ngu tỉnh. Đương nhiên, ta nếm thử đem địa ngục một bộ phận cùng trường học dung hợp cử động đã được phát giác, trường học lãnh đạo cao tầng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói không chừng sẽ để cho cái khác giáo sư phối hợp bọn này ngoại lai giả cùng nhau đến nhằm vào ta, ngu tỉnh hắn đặc thù thân phận, đã sớm cùng ngữ văn cùng lịch sử lão sư thành lập liên hệ, nói không chừng cái khác lão sư cũng đều sẽ hiệp trợ hắn. Tất cả lão sư sao? Dư xảo những mày, tuy nhiên chính cảm giác đạt được cường đại năng lực, nhưng mà đối với trong trường học giáo sư mà nói, dư xảo khó mà đem đã từng não hải bên trong vô pháp phản kháng cái này loại tâm lý giải trừ, đặc biệt là tại tự sát thâm nguyên trong đối với mình chiếu cố có thừa đồ thiên chủng, dư xảo phát ra từ nội tâm e ngại đối phương. Ngươi đang sợ à? Không nghĩ tới ta bồi dưỡng ngươi dài như vậy thời gian, ngươi vậy mà vẫn như cũ có mang sợ hãi loại này kẻ yếu tâm lý. Ngươi tại cái này chỗ trong trường học nhận tra tấn còn chưa đủ à? Ngươi tại e ngại cái gì? Ngươi e ngại sẽ chỉ làm ngươi trở lại lúc đầu sinh hoạt. Tại ban chủ nhiệm nhắc nhở hạ dư xảo hồi tưởng lại mình bị lột ra, được xâm phạm chờ từng màn thê thảm chẳng cảnh. Không sợ. Ta sẽ giết chết bọn hắn. Sắp đặt tại bắc bộ biên giới mấy cái ác ma lâu la đã cùng chi thứ nhất đi vào địa ngục không gian ngoại lai giả giao thủ, ngu tỉnh cũng không tại trong đội ngũ. Đơn giản suy đoán mà đến, ngu tỉnh hẳn là cùng đội ngũ tách ra tiến đến lôi kéo các tầng lầu lao sư. Chỉ cần để ngu tỉnh cùng giáo sư dẫn vào ngươi địa bàn. Đến lúc đó ngươi đã có thể đối ngày xưa bọn này lao sư tiến hành báo thủ, lại có thể thân thủ giết chết ngu tỉnh. Tốt. Dư xảo tại thu hoạch được năng lực trước đó chỉ là một vị phổ thông học sinh mà thôi, năng lực cực kém. Trước mắt cho rằng cảm giác ban chủ nhiệm nói đến có đạo lý liền ngay cả gật đầu liên tục. Ban chủ nhiệm tay trái hòa vòng, một đường địa ngục không gian thông đạo hình thành. Ban chủ nhiệm nói tiếp, lợi dụng ngươi năng lực hảo hảo chiêu đãi bọn hắn, cách mỗi một đoạn thời gian liền phóng thích một lần tinh thần lực. Ngu tỉnh trong đội ngũ. Lý Tuyên ấp có khả năng sẽ đợi ở trong đó, lợi dụng tinh thần cảm ứng đến dẫn dắt ngu tỉnh đội ngũ tìm tới ngươi. Tận khả năng giết chết bọn hắn, tiến về đừng cho bọn hắn quấy rầy đến ta. Được. Dư xảo không có quá nhiều ý nghĩ, hoàn toàn nghe theo ban chủ nhiệm yêu cầu đến hành động. Đi thôi. Ban chủ nhiệm phất phất tay, Dư Sảo lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn lập tức từ không gian thông đạo rời đi. Tại Dư Sảo rời đi, ban chủ nhiệm tiếp tục cắt lấy người trước mặt sắp xếp, say sưa ngon lành ăn. Đối với trường học cao tầng nhắm vào mình sự tình tuyệt không lo lắng. Trường học cao tầng tại cái này lúc hậu tuyển chọn nhằm vào ta cũng là hợp tình lý, Dư Sảo loại này phế phẩm thế mà được trao cho mạnh như vậy năng lực, hẳn là có thể vì ta tranh thủ một điểm thời gian, bốn vị lao sư phối hợp nhất vị tu chân giả cùng sát thủ, với ta mà nói đích thật là không nhỏ uy hiếp. Còn có Ngu Tỉnh. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi trưởng thành bao nhiêu. Ban chủ nhiệm làm ra đây hết thảy đều là vì bồi dưỡng ngươi a. Ngao. Một con thân thể xa hóa không nhìn vật lý công kích đầu dê ác ma. Hướng Ngu Tỉnh tiểu đội đánh tới lúc, được trong đội ngũ ngữ văn lão sư một ngụm nuốt mất. Ven đường bên trong tán lạc lớn nhỏ không đều ác ma thi thể, không ít ẩn nấp tại đất cắt phía dưới ác ma, chỉ cần dám can đảm tới gần Ngu Tỉnh bọn người sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Quá yếu, những này ác ma đều yếu đến không tưởng nổi. Xem ra nơi này còn vẹn vẹn địa ngục biên giới cằn cỗi khu vực, muốn đem chân chính địa ngục dung nhập đến trường học còn chưa không phải cái gì chuyện dễ, hy vọng tại càng sâu địa phương tồn tại có càng thêm thú vị ác ma đi. Số học lao sư cánh tay phải dẫn theo một con bụng phồng lên hài đồng ác ma, tuy nhiên 3 giây đồng hồ liền rút mất đối phương sở hữu sinh cơ. Vẫn còn rất xa. Tại cự đại trong báo cát không nhìn thấy đặc biệt mang tính tiêu chí kiến trúc, Ngu Tỉnh hỏi bên cạnh Lý Tuyên Ấp. Cũng sắp đến. Lý Tuyên Ấp 10 phần không tình nguyện đáp trả, tuy nhiên trên hành động vô pháp vi phạm Ngu Tỉnh ý thức, nhưng Lý Tuyên Ấp tại tư tưởng bên trên lại có thể tự điều khiển, hận không thể nhanh lên đem đám người này đưa vào nguy hiểm khu vực. Một khi Ngu Tỉnh tử vong, mình lại có thể trùng hoạch tự do. Đối với hạ thể mệnh căn, Lý Tuyên Ấp cũng định đi cấy ghép một cái khác người đến sử dụng. Tiếp tục hành tẩu không sai biệt lắm 100 mét khu vực lúc, bao cắt chậm rãi giảm nhỏ, một đường màu đen thạch kiểu xuất hiện tại mọi người mặt. Câu lớn đầu chỉ hướng bài bên trên viết mấy cái ác ma văn tự. Địa ngục biên tắc, Hắc Thạch Thành. Ngữ văn lão sư lập tức giải đọc ra tới. Tại mọi người tại đầu cầu dừng lại lúc, gió cắt gào thét tương đối yếu bớt, đối ứng dài 100 thước màu đen thạch kiểu bên kia cao tới 50 mét nguy nga gai nhọn thành tường chiếu vào đám người tầm mắt bên trong, thành tường từ từng đạo đặc thù hắc thạch gai nhọn cấu thành. Tại bên trên treo đại lượng thi thể, đại bộ phận chỉ còn lại một bộ hồng khô hài cốt. Câu nối cuối cùng chính đối yếu tắc thành môn, đồng thời còn có một đám người mặc sừng nhọn khôi giáp, răng nanh lộ bên ngoài ra hoàng gia thị tác ma binh lính, cầm trong tay thuẫn kiếm canh giữ ở cửa thành, khí độ cùng lúc trước trên đường đi gặp phải ác ma tạp chủng hoàn toàn khác biệt. Hắc thạch thành sao? Rất hùng vĩ a, thủ môn mấy cái binh lính cũng không tệ. Đồ Thiên Trùng trông thấy dạng này kiến trúc nhất thời hứng khởi, muốn nhúc nhích đi qua cùng thủ môn binh sĩ chính diện chém giết. Đừng nóng nội. Ngu Tỉnh lập tức giơ tay. Nếu là địa ngục biên cảnh yếu tắc, nhất định có cường đại quân đội trú đóng ở bên trong. Nếu như giết chết thủ môn binh sĩ tương đương hướng yếu tắc nội bộ cả chi quân đội tuyên chiến. Tại không rõ ràng đối phương binh lực tình huống dưới, nếm thử nhìn xem có biện pháp hay không tiến vào đi thôi. Có người đến. Đúng vào lúc này, Lý Tuyên Ấp thả ra ngoài tinh thần lực cảm giác được đám người sau lưng chừng 500 mét, có một đám ác ma khí tức tới gần. Đang bởi. Chương 371, Ma Lang tiểu đội. Hắc thạch thành bên ngoài một đầu ruột dê tiểu đạo bên trên. Có cái gì phát hiện sao? Ma lang ngửi được có ngoại lai giả mùi vị, nhưng đối phương ẩn nấp thủ đoạn 10 phần cao siêu, vô pháp xác định bọn hắn hiện tại cụ thể vị trí, tuy nhiên nhìn lên chính là hướng về hắc thạch thành tới gần. Nam bộ phế tích bên trong ác ma phế phẩm bị giết chết hơn phân nửa, đối phương tiểu đội tổng hợp thực lực hẳn là rất mạnh. Một con ma lang tiểu đội tại ngã tư đường tụ hợp, liên hệ lấy tình báo. Trong đội ngũ ác ma toàn bộ vũ trang, riêng phần mình thuần phục một thất từ ngục ma hẻm núi phía ngoài nhất trộm tới ma lang làm tọa kỵ. Có thể thuần phục địa ngục ma thú ác ma có được nhất định danh vọng, trước mắt 6 nhân ma sói tiểu đội tại Hắc Thạch Thành bên trong thuộc về bên trong thượng tầng nhân viên, tại trong quân đội cũng là được hưởng không tệ đãi ngộ. Trước hồi thành báo cáo lần này tuần tra công tác đi, tại không rõ ràng bọn này ngoại lai giả tin tức trước không cần thiết cùng bọn hắn giao thủ. Lời nói, gần nhất luôn luôn cảm giác Hắc Thạch Thành nội bộ cảm giác trở nên cùng đã từng khác biệt, không ít người cảm giác là lạ. Mà lại, mỗi ngày khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ có một loại kỳ quái cảm giác chúng ta khoảng cách trong địa ngục càng ngày càng xa. Ta cũng có dạng này hảo giác, cảm giác sắp cùng địa ngục thoát ly. Trong tiểu đội mỗi một vị thành viên không hẹn mà cùng gật đầu, tại gần mấy tháng thời gian bên trong đã nhanh nếu không có đứng tại quê hương cố thổ cảm giác. Không chỉ có như thế, Hắc Thạch Thành trên dưới luôn luôn cảm giác là lạ, vô luận là thành trấn bên trong cấp lãnh đạo, trong quân đội bầu không khí, thành thị bên trong cư dân biểu hiện đều rất kỳ quái. Còn có 7 năm, chờ chúng ta nghĩa vụ quân sự thời gian kết thúc, tự nhiên trở lại trong địa ngục ương, không nên nghĩ quá nhiều. mọc ra hai đầu vốn lượn sừng đầu ác ma làm tiểu đội lãnh tụ đem chủ đề đánh gãy, dẫn đội ngũ cưỡi ma lang trở về Hắc Thạch Thành. Tại sắp ngăn lại Hắc Thạch Cầu lúc, lĩnh đội đột nhiên dừng lại, tọa hạ ma lang lộ ra hung tướng, nhắm ngay đầu cầu sủa loạn không thôi. Hắc Thạch đầu cầu trung ương đặt ngang lấy một ngụm đại hình quan tài, nặng nề khí tức tính cả ma lang cũng không quá dám tới gần. Tại trong địa ngục, căn bản không tồn tại quan tài loại này đồ vật. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh cùng sinh mạng thể cấu tạo, tại trong địa ngục người chết, cho dù là chỉ còn lại một viên đầu, một ngón tay, cũng đều có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Quan tài. Tại sao có thể có loại này đồ vật? Giúp, thử nhìn một chút. Giúp, trong đội ngũ một vị màu nâu da thịt độc nhãn ác ma, có phong thuộc tính tương quan năng lực, là trong tiểu đội cung tiễn thủ. Phân phối có một loại lợi dụng đặc thù địa ngục nham thạch chế tác mũi tên, lợi dụng phong thuộc tính năng lực kèm theo, khiến cho mũi tên tốc độ phi hành cùng quán xuyên lực đều có thể gia tăng. Dây cung đúng ra, một cây xích hồng sắc mũi tên thẳng tắp bắn ra. Cách. Va chạm tại quan tài mặt ngoài lúc, mũi tên trực tiếp từ trung bộ bị bẻ gãy, mà quan tài không có bất kỳ cái gì tổn thương dấu hiệu. Ta mũi tên thế mà vô dụng, đây là tài liệu gì chế thành quan tài? A Lạc, Lý. Đi xem một chút trong quan tài đến cùng cất giấu cái gì. Cẩn thận một chút. An Lạc cùng Liệp chỉ cũng không phải là hai vị ác ma, mà là một con hình thể khoảng chừng 2m5 cao lớn song đầu ác ma, hai cái đầu đều có một cái tên, cộng đồng quản lý thân thể. Tại trong tiểu đội, vị này song đầu ác ma cận chiến cùng nhục thân là mạnh nhất. Được. Song đầu ác ma nện bước cự đại bước chân tới gần quan tài, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh. Đội trưởng, hiện tại làm thế nào? Đem quan tài mở ra sao? An Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Ngươi cái ngu xuẩn, khẳng định là mở ra quan tài. Đơn giản như vậy sự tình còn cần hỏi đội trưởng, khó trách có người ở phía sau lưng bên trong gọi chúng ta ngu ngốc, đều là bởi vì ngươi cái ngu xuẩn tại kéo thấp phẳng đồng đều quy một viên khác đầu Liệp hơi không kiên nhẫn. Song đầu ác ma tiếp tục tranh ồn ào, cũng đồng thời lợi dụng hai tay đem nặng nghề nắp quan tài rời. Đột nhiên, bên trong một đôi mắt xanh lục lấp lóe. Bạch. Nhìn như cổng kềnh song đầu ác ma động tác lại hết sức linh mệnh, hai tay ngăn tại trước mặt. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ngăn tại mặt tay trái cánh tay được móc xuống khối lớn huyết nục, nếu không phải nhanh chóng phản ứng, chỉ sợ trái tim đã được trong quan tài quái vật cho đào ra. Không chỉ có như thế, song đầu ác ma thụ thương cánh tay được đặc thù thi độc nhuộm dần. A, không hổ là thân kinh bách chiến biên phòng binh lính, song đầu ác ma tuy nhiên đang tự hỏi vấn đề bên trên hơi có vẻ vụ về, nhưng đối với quan với mình tính danh sự tình phản ứng cực nhanh. Thừa dịp thi độc còn không có ăn mòn thân thể trước, dùng bén nhọn răng lợi đem trọn đầu cánh tay cắn đứt. Vô duyên vô cớ kém chút được giết chết song đầu ác ma lộ ra giận dữ không thôi, lợi dụng còn thừa lại một con cánh tay rút ra treo ở phía sau lưng lang nha đồng, chuẩn bị xông đi lên xử lý trong quan tài ra hỏa. An Lạc, Liệp trở về. Sừng con ác ma đội dài đã cảm giác tình thế nguy hiểm, lập tức yêu cầu song đầu ác ma lui về đến trong đội ngũ, trong quan tài phát ra âm khí, để cho mình đều cảm giác không rét mà run. Đội trưởng, tay của ta. Song đầu ác ma hai cái đầu diện mục biểu lộ ngưng kết, ngực trái thân vị trí được một con lưu ám mà cứng rắn chất hóa cương thi cánh tay cho xuyên thủng, màu đen nhánh ác ma trái tim bị trộn vào trong tay. Bạch! Trái tim từ một chỗ khác móc ra. Song đầu ác ma cự đại âm thanh nằm xuống đất, lại vô sinh cơ phản ứng. Chạm tại nguyên chỗ lịch sử lão sư một mặt lạnh lùng, đối với loại này bẩn thỉu ác ma huyết dịch, mình là tuyệt không cảm thấy hứng thú, thủ trưởng dùng lực nhẹ nhõm đem ác ma trái tim cho bóp vỡ nát. Phản ứng thật đúng là không tệ, nguyên bản tại mở quan tài trong nháy mắt liền bị ta giết chết. Lịch sử lão sư xem kỹ lấy trước mặt còn thừa lại 5 người ác ma tiểu đội, thông qua mỗi vị ác ma đặc thù cho bọn hắn đánh dấu lên tương ứng chết đi trình tự. Lúc này, bởi vì song đầu ác ma được giết, tòa hạ ma lang bởi vì chủ nhân tử vong mà điên cuồng nhào về phía lịch sử lão sư. Thấm chảy buồn nôn nước bọt răng nanh miệng miệng cắn về phía đi lúc, lịch sử lão sư tìm đúng cơ hội trực tiếp bắt lấy ma lang trên dưới hàm. Lấy man lực đem ma lang miệng miệng xé nát thành hai đoạn. Mượn lịch sử lão sư đối phó ma lang cái này khe hở, một cây xích hồng sắc mũi tên phong tới. Có phong thuộc tính năng lực kèm theo, mũi tên tại phi hành quá trình bên trong không ngừng tăng tốc, đạt tới cùng viên đạn không sai biệt lắm tốc độ. Xé nát thành hai đoạn ma lang vừa mới rơi xuống đất, xích hồng sắc mũi tên chính giữa lịch sử lão sư mi tâm. Bình. Tình huống lại cùng lúc trước xạ kích quan tài giống nhau, mũi tên bẻ gãy, va chạm điểm tính cả một tia vết tích đều vô pháp lưu lại. Làm sao có thể? Trong đội ngũ cung tiễn thủ độc nhãn rút, tại mỗi lần chấp hành nhiệm vụ lúc, giết địch số nhiều nhất đều là hắn. Dựng dục phong thuộc tính mũi tên tại trên biên cảnh đối với tất cả sinh vật mà nói đều là chí mạng. Bốc đạt long ngươi đến hạn chế hắn, những người khác xuất ra mạnh nhất thủ đoạn. Sừng con ác ma đội dài trong miệng la lên bốc đạt long là trong đội ngũ dáng người chỉ có nửa thước cao một con ác ma, hình dạng cùng loại với lộc cọc quái, có được khốn địch năng lực, thân thể có thể hóa thành một bãi bùn nhau đến trói buộc chặt đối thủ, trừ phi toàn thân đều được phá hủy mới có thể tử vong. Đăng bởi. Chương 372, vào thành. Thấp bé lộc cọc ác ma nhảy lên một cái, tại nửa không trung đem thân thể hóa thành một vũng lớn buồn nôn bùn nhão. Ở. Ai ngờ đang chuẩn bị đem lịch sử lão sư thân thể toàn bộ cho bao khóa lúc, tại giữa hai bên trống rông xuất hiện một đường cự đại miệng miệng, đem hóa thành bùn nhão lộc cọc ác ma một ngụm nuốt mất. Mặc áo dài ngữ văn lão sư bỗng dưng hiện hình, miệng miệng nhấm nuốt, phun ra mấy khối dị dạng xương cốt bã vụn. Các ngươi bọn này ngoại lai giả thế mà giết chết hai tên ma lang binh lính. Cầm đầu ác ma đội dài nhìn thấy mình trong tiểu đội hai vị trọng yếu thành viên được giết, tức giận không thôi, từ bên hông rút ra song đao chuẩn bị chính diện nên địch. Tuy nhiên vị này ác ma đội dài cũng là lòng dạ biết rõ, trước mặt ngoại lai giả thực lực mạnh mẽ, để tọa hạ ma lang đường vòng tiến về hắc thạch thành bên trong xin giúp đỡ, hy vọng có thể kéo tới viện quân đến. Ai ngờ mình tọa hạ ma lang vừa không có đi ra ngoài bao lâu, đột nhiên được dưới mặt đất mọc ra lục sắc dây leo cho trói buộc chặt, nương theo lấy tiếng kêu rên mà bao phủ tại đằng hải bên trong. Còn có những người khác. Ác ma đội dài quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mình ma lang tiểu đội hậu phương, một vị Âu phục phẳng phiu nam nhân gầy yếu cùng một vị cầm trong tay trường thương thanh niên đột nhiên giết ra, khó có thể tin thực lực đem tất cả thành viên toàn bộ chém giết. Dám can đảm xâm lấn ta địa ngục ngoại lai giả, các ngươi dạng này giết chóc sẽ đưa tới bà ẻn đại nhân lửa giận. Cầm trong tay song đao sừng con ác ma đội dài đem sinh tử không để ý, móng dê bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, mỗi một bước đều mười phần vững vàng, chiến đấu kỹ xảo phong phú. Đi vào lúc đầu bước lên mâu thuẫn lịch sử trước mặt lao sư, hai chân dùng lực đạp đạp, để thân thể bay lên tại không trung, hai tay mang theo mạnh nhất ác ma năng lượng để bắp thịt trở nên có ngày bình thường gấp hai lớn nhỏ, toàn lực phách chạm hướng lịch sử lao sư đầu lâu. Bình. Hắc thạch tạo ra đao nhận phách khảm tại lịch sử lao sư đỉnh đầu lúc, như là tàn thứ phẩm hoàn toàn vỡ vụn, ác ma đội giải thủ trưởng hổ khẩu nứt ra, hai tay bởi vì lực phản chấn run không ngừng, ngắn thời gian bên trong phế bỏ. Cho dù hai tay vô pháp sử dụng, cái này ác ma vẫn không có bất luận cái gì khiếp ý, thân thể rơi xuống lúc đem miệng miệng răng nanh cắn về phía lịch sử lao sư cái cổ. Đồng dạng kết cục, liền xem như nhìn qua yếu kém nhất cái cổ da thịt vẫn như cũ so sắt thép còn muốn cứng ác. Răng nanh lợi xỉ toàn bộ bể nát, miệng đầy máu tươi ác ma hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu lộ thống khổ vô cùng. Thử một lần lực lượng đi. Lịch sử lao sư đem cánh tay phải thoáng hướng về sau đong đưa, nương theo lấy một trận khí chàng khuyết tán ra đến, một cái trực quyền đánh vào ác ma bộ mặt. Một cỗ hơi nén sau lưng ác ma vỡ ra, nóng nảy báo cắt đều bị ngăn cản đoạn. Quỳ gối trước mặt ác ma chỉ còn nửa cỗ thân thể, đầu tính cả trên nửa thân thể được một quyền hạ hoành đến vỡ nát, nương theo lấy báo cắt phiêu tán. Mạnh! Không hổ là Trương Thanh lão sư. Đồ Thiên Trùng cũng là lần thứ nhất kiến thức lịch sử lão sư Dương Hiện thực lực, vừa rồi một quyền, Đồ Thiên Trùng chính cảm giác đều sẽ bị đánh thành vụn thịt. Mà lại tại nắm đấm bên trong ẩn chứa âm thuộc tính cùng quyền kính, sẽ đối với thân thể của mình tạo thành thực chất tính thương tổn. Lý Tuyên ấp không có tham dự chiến đấu, chỉ tuy nhiên tại nhìn thấy lịch sử lão sư hiện ra thực lực lúc, nội tâm muốn phản kháng cơ hồ phai mờ. Thanh lý thi thể xong, chuẩn bị vào thành đi. Thi thể tại Đồ Thiên Trùng tử vong khí tức xâm lấn hạ cấp tốc điều linh tan rã, không lưu lại bất luận cái gì một tia manh mối. Ngoài ra, tại bốn phía tử ngu tỉnh lợi dụng dây leo quấn quanh trói buộc chặt năm đầu nóng nảy ma lang, đồng thời đem bọn này ác ma tiểu đội khôi giáp giữ lại, dự định trang phục thành ma lang tiểu đội lẫn vào hắc thạch thành bên trong. Từng cái đánh mất chủ nhân ma lang trước mắt ở vào cuồng bạo trạng thái, nhất định phải tiến hành thuần phục. Lịch sử lao sư tới gần trong đó một con ra sức dây rủa ma lang lúc, màu xanh đôi mắt ngưng tụ, ma lang lập tức phát ra kêu rên âm thanh mà được thuần phục xuống tới. Tại tòa này biên tắc binh sĩ bên trong cơ bản không ai có thể đơn giản như vậy thuần phục ma lang. Số học lao sư tiếp cận, đem thủ trưởng rơi vào ma lang thô khô lông tóc bên trên, không đồng nhất nhỏ bé, hung mãnh ma lang lập tức quỳ mọ xuống. Ngữ văn lão sư ngược lại là đơn giản. Lợi dụng vài câu ác ma ngữ trò chuyện về sau, cái này chủng ma sói tựa hồ có thể nghe hiểu, hung ác ánh mắt dần dần trở nên nhẹ nhàng, chủ động nguyện ý trở thành ngữ văn lão sư tọa kỵ. Đối với Lý Tuyên ấp, trực tiếp dùng tinh thần lực đến cải biến ma lang tư duy. Nhanh chóng thuần phục. Chỉ còn lại ngu tỉnh một người, đi hướng lúc đầu một con tương đối đặc thù ma lang, lúc đầu từ ác ma đội giải phái đi thông phong báo tin cự đại ma lang. Đội trưởng tọa hạ ma lang có chút không giống bình thường, tứ chi cùng đầu đều trang bị kim loại khôi giáp. Tại phẫn nộ tình huống dưới, lông tóc như kim đâm bén nhọn. Dị thương sắc bén miệng miệng đã xé nát đại lượng trói buộc tại trên người mạn hoa thiên dây leo, sắp tránh thoát trói buộc. Ngu tỉnh rỗi ra tay trái chỉ, rơi vào ma lang cái chán vị trí. Một đường đặc thù sát ý khuyết tán ra đến, thông qua tiếp xúc trực tiếp truyền lại cho ma lang, vốn là hung mãnh vô cùng khổng lồ ma lang lập tức phát ra một trận kêu rên âm thanh, không còn dám đối ngu tỉnh có bất kỳ địch ý. Tốt đặc biệt sát ý A Đồ Thiên Trùng nói thầm một câu, khóe miệng có chút dương lên. Thuần phục ma lang hoàn thành, 5 người tìm vừa người ác ma khải giáp mặc tại trên thân, đầu khôi đem bộ mặt che chắn, cưới ma lang hướng cầu nối một chỗ khác hắc thạch thành đại môn mà đi. Cảm giác không tệ. Ngu tỉnh cuộc đời đến nay còn không có cưới qua cái gì động vật, cưới ngựa cũng chỉ là tại trong TV gặp qua. Lần thứ nhất cưới tại loại này lưng rộng lớn cự đại ma lang phía sau lưng, cho ngu tỉnh một loại ít có cường giả cảm giác. Mộ Dung lão sư, ngươi quen thuộc các ma lời nói đúng không? Ừm, miễn cưỡng biết một chút. Chờ một lúc tại cửa thành cùng thủ vệ binh lính thương lượng toàn bộ giao cho Mộ Dung lão sư, không cần thiết chiến đấu tận lực phòng ngừa. Ân. Ai ngờ đương 5 người ngăn lại cửa thành lúc, bọn này thủ môn binh lính căn bản không có bất luận cái gì tra hỏi, trực tiếp đem thành môn mở ra cung nghênh 5 người vào thành. Xem ra có được ma lang làm tọa kỵ ác ma có nhất định thân phận địa vị đi, nhóm này ma lang tiểu đội tại trong quân đội hẳn là thuộc về bên trong thượng cấp khác ác ma. Lại nói cái này bên trong thật đúng là không nhỏ a. Thành trì tên là Hắc Thạch Thành, là địa ngục tối đông biên hoang vu trong khu vực một chỗ biên tắc thành bang, lại tới đây đều thuộc về tương đối thấp kém ác ma. Vô luận là huyết thống, vẫn là thực lực đều thuộc về kém cỏi nhất kình. Lại tới đây ác ma có 3 chủng loại hình. Thứ nhất, bởi vì trong địa ngục đẳng cấp phân chia 10 phần rõ ràng, kẻ yếu đem nhận tuyệt đối bài xích, bởi vậy không ít thấp kém ác ma đành phải đi vào hoàn cảnh hỏng bét biên tắc Hắc Thạch Thành tìm kiếm tương đối yên ổn sinh hoạt. Thứ hai, trong địa ngục ác ma tính cách ác liệt đến cực điểm, quản lý so nhân loại thế giới phiền phức gấp trăm lần, bởi vậy hàng năm trong địa ngục đều cần cưỡng ép trưng binh đến giữ gìn địa ngục thăng bằng, thực lực độ trên lệch binh sĩ sẽ bị điều động đến không có gì chuyện biên tắc bên trong phục dịch 10 năm, 20 năm. Nhưng đến sau cùng, không ít binh lính cũng đều cả một đời lưu tại nơi này. Thứ ba, một bộ phận thực lực không đủ đào phạm, vì tránh né đuổi bắt mà hóa thành người bình thường bộ dáng giấu kín tại biên tắc bên trong sinh hoạt. Đang bởi.